Vừa vào tràng, giới thai liền điều khiển máy móc bộ đội cùng cứ điểm hạm đội chém giết lên. Cường địch đột nhiên xuất hiện, cứ điểm hạm đội vừa bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, mau mau điều chỉnh xong, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. Cũng trong lúc đó, giới thai bộ đội còn mang theo đông đảo không gian ổn định trang bị, lỗ sâu phản chế trang bị các thiết bị, toàn bộ mở ra, bắn ra bong bóng, lập tức ổn định khu vực này thời không, lần này liền truyền tống thuật cũng không dùng được. Nhìn thấy tình cảnh này, Hẹo Lạ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, che kín vẻ nghiêm túc. Kẻ địch có chuẩn bị mà đến, 6 cái siêu cấp A, trong đó còn có kẻ xua loại này quy cách ở ngoài siêu cấp sức chiến đấu. Như thế muốn giết chết ta. Dù là Hẹo Lạ khá là mạnh hơn, lúc này cũng không nhịn được bị này trận chiến sợ đến trong lòng run lên. Đây chính là năm đó Hắc Tinh đối mặt tình cảnh sao. Không, hay là càng thêm gay go, quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà tâm thái chỉ dao động trong nháy mắt, Hẹo Lạ liền điều chỉnh xong, đè xuống tâm tình tiêu cực, chuyển thành chiến ý, nhất thời cảm giác toàn thân huyết dịch dường như sôi vọt lên, hiếu chiến dòng máu ở mạch máu bên trong chảy xuôi. Ầm ầm. Sau một khắc, Hẹo Lạ vén phá đỉnh phòng, thẳng bay lên trời, cắn răng giết hướng về không gian vũ trụ dùng khí tức xa xa khóa chặt chính mình mấy cái siêu cấp A. Ở xung phong trong quá trình, tử vong năng lượng không ngừng phóng thích, hóa thành một mảnh đỏ tươi huyết vân. Thấy thế, Hồng Ma, Hoang Thú cùng với giới thai chúa tể phân thân, ba người cùng nhau lao xuống, thừa dịp phòng vệ hạm đội bị dây dưa, cấp tốc vòng qua phong tỏa, cùng Hẹo Lạ hung hãn chạm vào nhau. Vành! Thanh thế như kinh động thiên hạ. Hành tinh mặt cắt lên, một vòng màu đỏ sóng trùng kích ầm ầm nổ tung. Tử vong năng lượng hình thành huyết vân tiêu tan hết sạch, màu đỏ lưu tinh lấy tốc độ nhanh hơn rủ xuống hướng về đại địa, dừng không được đến. Oanh long long long. Một đường đập nát tảng lớn căn cứ quần, lưu lại một cái khe nứt giống như quy tích, Hẹo Lạ lúc này mới ngừng lại thế dừng lại, bốn phía đã là bụi bặm đầy trời. Khắc khủng. Bụi mù bên trong, Hẹo Lạ bò dậy, ánh mắt hung hãn, tiện tay xoa xoa tí tí tách tách lỗ mũi chảy máu, chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời ba người. Chính diện cứng đối cứng. Hiện giai đoạn nàng hiển nhiên mới vừa bất quá ba người vây công, trực tiếp bị đánh bay. Đang lúc này, hành tinh cứ điểm xa xa, một mảnh hắc triều giống như điểm đen nhỏ lên không, từ đàng xa phía chân trời nhanh chóng áp sát, như một mảnh che kín bầu trời nha quần, chính là Hàn Tiêu đặt ở cứ điểm bên trong máy móc bộ đội, đi đầu chính là đã giáng lâm chúa tể phân thân. Mà liên ở một khắc tiếp theo, một luồng bao phủ toàn hành tinh tâm linh gợn sóng giáng lâm, kỳ ảo mờ mị tâm thanh ở trong lòng mỗi người vang lên. Hắc tinh, ngươi đối thủ là ta. Mấy người thấy hoa mắt, chỉ thấy kẻ xua phân thân đã ngăn ở máy móc bộ đội phải qua con đường, giơ lên một bàn tay, xoay tay ép xuống. Ầm ầm. Có cơ giới bộ đội trong nháy mắt bị nhấn ở đại địa bên trên, chỉ có chúa tể phân thân cả người giới lực hào quang chói lọi, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mặc dù đối với tay là máy móc, không cách nào phát huy ra niệm lực am hiểu nhất tinh thần sát thương, bất quá niệm động lực ta cũng tinh thông. Kẻ xua phân thân ngữ khí hờ hững, bàn tay dựng thẳng lên, về phía trước đẩy một cái. Một mặt ngang qua mấy ngàn dặm niệm động lực tường ầm ầm sinh thành, ầm ầm ầm về phía trước đẩy mạnh, che ở phía trước hết thể kiến trúc, máy móc, tất cả đều bị đẩy ra ngoài, đè ép ở trên tường. Một phần máy móc bộ đội hướng về vô hình niệm động lực tường phản kích, nhưng mà kẻ xua niệm động lực phản phất vô cùng vô tận, cho dù niệm động lực tường ở tập hỏa dưới không tách ra nước, hắn nhưng không để ý chút nào tiêu xài niệm lực đem tổn hại chỗ bù đắp. Niệm động lực tường đẩy mạnh tư thế hầu như không cách nào ngăn cản, phản phất một khối bàn trà. Trực tiếp san bằng hành tinh mặt ngoài một khối lớn khu vực, xẻn rơi mất một khối lớn đất, vô số kiến trúc mảnh vỡ, bùn đất cùng với máy móc, theo niệm động lực tường đẩy mạnh phương hướng từ hành tinh mặt cắt một mạch bị đẩy mạnh không gian vũ trụ. Ngoại trừ chúa tể phân thân cùng với chút ít tính cơ động mạnh máy móc chiến binh chủ động lùi về sau, cái khác máy móc bộ đội đều bị niệm động lực tường đẩy ra hành tinh, rời xa Hẹo Lạ vị trí chiến trường, không thể làm gì khác hơn là ở không gian vũ trụ một lần nữa liệt trận. Cũng trong lúc đó, cái chúa phân thân cũng theo lại đây. Ngăn ở Hàn Tiêu phía trước. Thật là đáng sợ niệm lực. Hàn Tiêu chúa tể phân thân ánh mắt lóe qua ánh sáng. Ta tử hư không chiều không gian hấp thu sức mạnh, ta niệm lực là vô hạn, ở năng lượng dự trữ phương diện, có lẽ chỉ có Quang Huy Liên Bang ổ ủ lũ có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Kẻ xua nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi cũng có hư không huyết thống, chờ ngươi thần tính lột sắc đến trình độ nhất định, nói không chắc cũng sẽ thức tỉnh sức mạnh như vậy. Hàn Tiêu chúa tể phân thân nhìn lướt qua bốn phía, chiến tranh cục thu hết đáy mắt. Vào giờ phút này, hành tinh cứ điểm có thể chia làm 3 cái chiến trường, Hẹo Lạ cùng Hồng Ma, Hoang Thú, giới thai giao thủ, ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đánh ba đối hiện tại Hẹo Lạ tới nói quá miễn cưỡng, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ trọng thương bị thua, bất quá Hàn Tiêu biết nàng nội tình, Hẹo Lạ tuy rằng đánh không thắng ba người, nhưng ở trong ngắn hạn còn có thể chống đỡ, dù sao hút huyết năng lực vẫn là thành đột nhiên, hơn nữa trừ thọ uy có thể khiến người ta kiêng kỵ, ảnh hưởng kẻ địch phát huy, làm cho đối phương không dám lấy thương đổi thương. Thứ hai nơi là quy mô lớn quân đoàn tác chiến, giới thai điều khiển máy móc bộ đội, đang cùng cứ điểm phòng vệ hạm đội thu được, tình hình trận chiến giằng co, phòng vệ hạm đội chủ yếu là muốn quay đầu lại trợ giúp heo lạ, mà giới thai bộ đội nhưng là gắt gao kiềm chế lại bọn họ. Nơi thứ ba chiến trường chính là xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ, chính trực đang tập kích tinh môn đứng, chặt đứt heo lạ đường lui cùng viện binh thông đạo, chiếm cứ lớn ưu thế, đợi được bọn họ phá hủy hết thệ tinh môn, sẽ quay đầu lại gia nhập đối heo lạ vây công. Đến thời điểm héo lạ liền không chịu nổi. Hàn tiêu chúa tể phân thân đúng là có lòng muốn ngăn cản xạ ghệ ản hai người, nhưng mà tinh môn cùng cứ điểm hành tinh bản thân vẫn còn có chút khoảng cách, không kịp. Hơn nữa dựa vào trong tay này một nhánh máy móc bộ đội, e sợ không xông phá kẻ xua phong tỏa, to lớn nhất cơ giới quân đoàn cùng tông đồ binh khí đều ở bản tôn nơi đó, đang hướng bên này cản, còn cần một hồi mới có thể đến chẳng. Tình huống không tốt lắm a. Hàn tiêu híp híp mắt, nhìn phía kẻ xua. Người quyết tâm muốn ngăn ta. Kẻ xua mặt không hề cảm xúc, kiềm chế tâm linh gọn sóng, chỉ cùng Hàn Tiêu đơn hướng liên hệ, chậm rãi nói, ngươi này cụ chúa tể phân thân, phải ở lại chỗ này theo ta. Hắn ở chúa tể phân thân hai chữ mặt trên nhấn mạnh. Hàn Tiêu quan sát kẻ xua ý tứ sâu xa vẻ mặt, đồng nhiên giật mình, điều khiển chúa tể phân thân mang theo máy móc bộ đội giết tới đi. Kẻ xua một cái niệm lực sư, không chỉ có không có du đấu, trái lại xông lên cùng chúa tể phân thân cận chiến, bùm bùm đánh thành một đoàn, tình cảnh vô cùng kịch liệt. Không người biết còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận gì. Bốn phía máy móc bộ đội hỏa lực bắn nhanh, nhìn như bắn đến mức rất tinh chuẩn, thực tế dùng tới thân thể miêu một bên thương pháp, hỏa lực đều là sượt qua người. Kẻ xua cũng không ngăn trở, tùy ý những này hỏa lực lạc ở phía sau hẻo lạ cùng ba người bên trong chiến trường, thỉnh thoảng đánh gãy tổ lần ba người thế tiến công, bức bách bọn họ không thể không tránh né, cho hẻo lạ sáng tạo cơ hội. Đồng thời, máy móc bộ đội phân tán ra đến, thử nghiệm vòng qua kẻ xua. Kẻ xua tính chất tượng trưng phong thích niệm động lực tưởng, nhưng mà có vài tại chỗ vị trí cường độ rõ ràng yếu hóa, bị dễ dàng xé ra, dỉ qua đi nhiều đội máy móc chiến binh. Nhìn qua lại như là kẻ xua bị chúa tể phân thân cận chiến quân lấy, tao gặp cường địch, khó có thể phân tâm duy trì niệm động lực tưởng, dẫn đến hắc tinh một phần máy móc bộ đội nhân cơ hội đột phá phong tỏa, trợ giúp hẻo lạ. Hàn tiêu cuối cùng cũng coi như xác nhận, trước mắt cái này ra hỏa chính là đang nhường. Không, không thể xem như là nhường, này ít nhất là thoát lũ. Hắn vì sao muốn giúp ta như vậy? Hàn tiêu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên linh quang lóe lên, ở đơn hướng tâm linh liên tiếp bên trong, nhỏ giọng đối ám hiệu. Chư thần hội đàm. Diễn. Chuyên tâm điểm, diễn. Hàn tiêu trong lòng nhất thời nhất định. Khá lắm, đối diện lao đại là diễn viên. Ổn thỏa. Hắn tạm thời kiềm chế lại sao động tâm, cục diện trước mắt còn có thể duy trì. Hắn đã hướng về đế quốc cầu viện, cứ điểm tinh môn có thể sẽ bị phá hủy. Nhưng đế quốc viện binh có thể đi chu vi gần nhất tinh môn, mặc dù không cách nào thẳng tới chính mình cứ điểm, trợ giúp sẽ tiêu tốn càng đã lâu hơn, tuy nhiên sẽ không quá chậm. Hư linh chuyển động, nói không chắc còn có những người khác ở mắt nhìn chằm chằm, trước tiên bình tĩnh tùy cơ ứng biến, chờ viện binh cùng bản tôn lại đây. Hàn tiêu thầm nói, ở kẻ xu nương dưới, một phần máy móc bộ đội thuận lợi đến hẻo lạ vị trí chiến trường tiến hành trợ giúp, bây giờ được hàn tiêu giới lực bổ trợ máy móc bộ đội, sức chiến đấu rất là cường hãn. Coi như số lượng không nhiều, tổ lần ba người cũng không cách nào lơ là. Có giúp đỡ, heo là nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không cần lại một mình phấn khởi chiến đấu, tình cảnh biến tốt hơn rất nhiều, máy móc bộ đội phối hợp nàng tác chiến, tiến thối có theo. Có trừ thọ năng lực tử vong năng lượng ngang dọc bắn nhanh, nhường tổ lần cùng mốt sờ kiêng kỵ vạn phần, vốn là hai người bọn họ đều là khiên thịt hình đấu pháp, có thể hiện tại đảm nhiệm mở tờ nhưng là giới thai chúa tể phân thân. Yếu đối máy móc thân thể chịu đựng nghề nghiệp này không nên chịu đựng áp lực. Giới thai phở giảng sổ nhìn tổ lần cùng mốt sở hai cái lớn cơ bắp quần quận một bộ sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, cả người hắn đều không còn gì để nói. Các ngươi ra sức điểm được không, ta lại không phải hát tinh, chúa tể phân thân không như vậy thịt ngon à. Chết tiệt, cái chua gì người, lẽ nào hát tinh phân thân cũng khó dây dưa như vậy. Mốt sở một bên né tránh một vòng máy móc bộ đội tập hỏa, ngạc nhiên không thôi. Cái chua đến dù sao cũng là phân thân, vừa nãy vì phân cách chiến trường, thả ra một cái cường lực công kích, trạng thái trượt rất bình thường. Giới thai phở giảng sổ ngữ khí không hề gọn sóng, đúng là không nghĩ tới hắc tinh thực lực mạnh như vậy, không chỉ có đứng vững kẻ xưa, còn có dư lực đối với ta bộ đội tiến hành giả lập xâm lấn. Một bên khác, hồng ma tổ lẩn chính trực muốn nói chuyện, bên người tấm chắn bỗng nhiên bị hỏa lực đánh nát, tránh không kịp đã trúng hẻo là một phát tử vong sóng trùng kích. Hắn lập tức một cái giật mình, cảm giác mình trên đầu phảng phất nhảy ra một tin tức. Tổ lẩn không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn phương xa ác chiến bên trong kẻ xưa, ánh mắt u hoán, đáy lòng vô lực rên rỉ. Ta tuổi thọ lại trôi qua. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Cứ điểm không gian vũ trụ, chính đang tại giao chiến hạm đội bên trong chiến trường, từng chiếc chiến hạm bên trong quân đoàn tờ lỡ bị đột phát tình hình cả kinh trận mắt ngoát mồm. Tuy rằng rất nhiều tờ lỡ đã thành lập hoặc gia nhập công đoàn, chống hắc tinh quân đoàn tên tuổi, lấy phụ thuộc tổ chức hình thức ở tự do cạnh tranh khu tự mình hoạt động, nhưng cũng có một phần tờ lỡ lựa chọn đi theo đại bộ đội hành động. Đặc biệt gần nhất quân đoàn tuyên bố trận doanh chiến tranh hiệu lệnh, không ít tờ lỡ ở tiền tuyến cứ điểm tụ hợp nổi đến, đem nơi này coi như một cái tạm thời chủ thành, không ngừng nhận người tổ đội, chuẩn bị ở tự do cạnh tranh khu trắng trận truy sát phe địch trận doanh tờ lỡ. Không nghĩ tới, bọn họ ở hắc tinh cứ điểm đợi đến khỏe mạnh, dĩ nhiên lại đột nhiên gặp phải thêm cái siêu cấp A tập kích, nơi này trực tiếp bị trở thành 8 cái siêu cấp A chiến trường. Chuyện ra sao A? Siêu cấp A không phải rất khó gặp đến sao, này đều có thể tập hợp hai bàn mặt trược. Chẳng lẽ nói, chúng ta lại gặp phải tin tức lớn. Đông đảo tờ lệ ơ nghĩ đến trước phiên bản tháp hải đăng tinh chiến dịch sự kiện, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mau mau mở ra thu lại công năng, liều mạng chiếu siêu cấp A trên mặt quay. Này chỉ sợ là cái này phiên bản sự kiện lớn. Cho chúng ta đụng với rồi. Nhanh quay, ta có linh cảm, này sóng muốn ra cờ mở nở đại sự. Không ít tờ lệ ơ đầy đủ trải nghiệm ăn dưa chuột quần chúng vui sướng, kích động không thôi. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Ẩm. Phòng tiếp tân cửa lớn bị phá tan, trong phòng chính đang tại nói chuyện phiếm ẩm si, ngân ảnh cùng phủ ỉnh không khỏi quay đầu, nhìn phía cửa, chỉ thấy ô dạ lảo đảo chạy vào, một mặt vẻ lo lắng. Lao sư, việc lớn không tốt rồi. Làm sao? Ẩm si nghi hoặc. Tỷ nàng gặp phải hư linh giáo phái vây công, bên kia đi tới thật nhiều cái siêu cấp A, đều muốn giết hắn, ta thông qua tâm linh cảm ứng nhìn thấy rồi. Cái gì? Ẩm si khoát nhiên đứng lên, trường lực cầm ầm bạo phát. Nhất thời hất bay chu vi gia cụ. Trải qua hơn 10 năm cộng đồng rèn luyện, nàng cùng Héo là từ lâu tình cảm thâm hậu, lúc này nghe được học sinh rơi vào hiểm cảnh tin tức, ẩm sĩ nhất thời giận. Đang lúc này, một mặt màn hình giả lập xuất hiện ở trong phòng, là một tên sự vụ quan điện báo. Ẩm sĩ các hạ, phu ỉnh các hạ, phát sinh một chút tình hình, một cái từ xưng lữ giả siêu cấp A đến thăm hắc tinh hành cung, hắn chỉ mặt gọi tên khiêu chiến quân đoàn trưởng, xin hỏi nên xử lý như thế nào? Liên nói cho hắn hắc tinh các hạ không ở nơi này. Phu ỉnh đáp. Ảch, hắn nói nếu như hắc tinh không ở, rồi cùng chúa tể phân thân một trận chiến. Nói cho hắn, hắc tinh hiện tại rất bận, không rảnh cùng hắn chiến đấu. Phu ỉnh các hạ, hắn nói không thể đi một chuyến uổng công, nếu như không tìm được hắc tinh, như vậy khiêu chiến long tọa các hạ cũng được, chuyện này. Hắn là một tên ma pháp sư, lại không đi, không cần điểm thủ đoạn đặc thủ, rất khó xua đổi hắn. Phu ỉnh hơi nhướng mày, chính trực muốn nói chuyện. Lúc này, ẩm sỉ vô bờ vai của hắn, ngắt lời hắn, nhữ mày nói, người này ý đồ đến không quen, phỏng chừng có mưu đồ, nói không chắc cùng Hẻo là chuyện bên đó có quan hệ, ta đi thử thăm dò một phát, nói cho hắn ứng chiến. Nghe vậy, vẫn trầm mặc ngân ảnh ánh mắt nhất động, cảm giác đây là một cái lập quan hệ cơ hội tốt, nếu như giúp hắc tinh gia thuộc, e sợ có nhiều chỗ tốt. Nhớ tới ở đây, hắn đi lên phía trước, xung phong nhận việc nói, ẩm sỉ các hạ, nếu không ta đi cho. Nào có nhường khách mời ra mặt hỗ trợ đạo lý, phụ ỉnh, mang ngân ảnh các hạ đi tới trông mong bàn quan chiến. Ẩm sỉ vung tay từ chối, xoay người nhanh chân rời phòng, váy dài như một đóa đen hoa toàn múa. Cao gầy bóng lưng biến mất ở mấy người trong tầm mắt, chỉ có một câu nói xa xa bay tới. Không cần lo lắng, ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chương 1048, nhiều phương hành động phong vân tế hội. Hắc tinh hành cung ngoại vi, lữ giả ngồi xếp bằng trên không trung, pháp trượng nằm ngang ở đầu gối trước. Chính trực viễn vọng phòng vệ nghiêm ngặt hắc tinh hành cung, mà ở hắn phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng vệ hạm đội. Ta đến rất đúng lúc. Thấy một màn này, lữ giả ánh mắt híp lại. Căn cứ siêu quần tinh đồng minh cung cấp tư liệu, hắc tinh là một cái yêu thích tiếp thu khiêu chiến ra hỏa, lúc này lại từ chối không ra, liền chúa tể phân thân cũng không chịu lấy ra đánh với chính mình một trận. Quả nhiên sổ dồ kỉnh tin tức không có sai sót, hẹo là đã bị tập kích, hắc tinh muốn duy trì chúa tể phân thân bảo vệ nàng, vì lẽ đó phân thân thiếu phương pháp. Tông đồ binh khí cùng máy móc bộ đội có thể tùy ý nhiều tuyến tác chiến, mà chúa tể phân thân nhưng là chia sẻ bản thể sức chiến đấu, cũng trong lúc đó chỉ có thể giáng lâm một cái phân thân. Thế nhưng hắc tinh nhưng không cần tông đồ binh khí cùng ta tác chiến, xem ra sổ dồ kỉn đoán được không sai, hắc tinh đem bộ đội chủ lực mang đi, hắn rất khả năng vẫn là làm bộ chính mình ở đại bản doanh. Lữ giả trong lòng tính toán, nếu nên chiến chính là long tọa, ta đến nhanh chóng giải quyết nàng, mới có thể bức bách hắc tinh không xuất thủ không được. Coi như hắn chỉ là phái ra máy móc bộ đội cùng ta giao thủ, ta cũng là đạt thành chiến lược, liên quan tinh lực của hắn. Nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì phải dùng tới thủ đoạn phi thường, vượt quá luận bàn phạm chủ, như vậy thế tất sẽ đắc tội Hắc Tinh. Bất quá Lữ Giả không thế nào quan tâm, hắn cùng một số siêu quần tinh văn minh quan hệ đặc thù, đã vượt quá cá nhân lợi ích phạm chủ, ở bề ngoài là tiếp làm thuê, trên thực tế chỉ cần chuyện này đối với hắn tương ứng văn minh có trợ giúp, hắn liền sẽ không tiếc. Siêu quần tinh đồng minh hy vọng hư linh hoặc quang huy hành động thuận lợi thành công, muốn nhìn đến những này siêu cấp phá nội chiến, cũng không mong muốn siêu cấp phá đoàn kết lên. Này nhìn như sẽ làm ba đại văn minh đau đầu, có vẻ như đối siêu quần tinh càng có lợi hơn, nhưng hiệu quả quyết định bởi với thời cơ, liền hiện tại tới nói, siêu quần tinh không muốn thấy cảnh này. Ở siêu quần tinh văn minh trong mắt, siêu cấp A là có thể lợi dụng trọng yếu công cụ, mà hiện ở thời đại này còn quá sớm, siêu cấp A còn chưa đủ nhiều, cho dù đoàn kết lên, đối với bọn họ tác dụng cũng có hạn. Siêu quần tinh đồng minh hy vọng tìm tới một cái biến đổi thời cơ thích hợp, nếu là đến lúc đó, trong vũ trụ đã tích lũy đầy đủ siêu cấp A, bọn họ thậm chí sẽ ngược lại thúc đẩy siêu cấp A đoàn kết, vì lẽ đó lúc này không muốn trước thời hạn lãng phí cái này cơ hội. Ngoại trừ cân bằng thực lực phương diện cân nhắc, siêu quần tinh đồng minh như thế nghĩ tới một nguyên nhân khác, chính là lo lắng siêu cấp A trước thời hạn đoàn kết lên, sẽ đưa tới ba đại văn minh thanh toán, lại tới một lần đỉnh cao chi thương. Mà ba đại văn minh nếu là bắt đầu thanh toán, trước hết gặp xui xẻo khẳng định là người ngoài, vì lẽ đó bọn họ siêu quần tinh văn minh minh hữu lại sẽ bị kiếm cơ tàn sát một lần, tối thiệt thòi vẫn là chính mình. Lữ Giả yên lặng chờ một hồi, rốt cục, ẩm sỉ từ trong căn cứ bay ra, đi tới trước mặt hắn. Hai người xa xa đối lập. Ngươi muốn khiêu chiến Hắc Tinh? Có ý đồ gì? Ẩm Sỉ hít mắt. Đơn giản là kính ngưỡng cường giả, muốn khiêu chiến đỉnh cao mà thôi, từ đâu tới cái gì ý đồ? Lữ Giả vẻ mặt không có chút rung động nào. Khéo là sự tình cùng ngươi có liên quan đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lữ Giả lắc đầu. Hừ, giả bộ. Ẩm Sỉ ánh mắt lóe qua lục mang, trường lực dâng lên, điều khiển mấy vệ tinh viên gạch, ầm ầm đập tới. Lữ Giả không chút hoang mang, hai tay nắm chặt pháp trượng, sương mênh mông pháp lực phun tả mà ra, hóa thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ phù văn trận pháp, lẫn nhau tạo thành một mặt loại cực lớn phù văn tâm chắn, nhìn qua lại như đồng hồ cơ hội tâm như thế phức tạp tinh mỹ, ngăn ở vệ tinh viên gạch đi tới con đường lên. Xoạt xoạt. Mấy vệ tinh đánh vào phù văn tâm chắn lên, tâm chắn dạn nước một từng cái khe, nhưng ngăn lại công kích, mà cùng lúc đó, Ẩm Sỉ xa xa đưa tay, hướng về Lữ Giả đột nhiên một ném. Một luồng mạnh mẽ sức hút trực tiếp đem Lữ Giả kéo hướng về nàng. Bay ở giữa không trung, Lữ Giả ánh mắt ngưng lại, cả người khí lực dâng lên, ổn định thân hình, đón lấy quay đầu chính là một bộ lớn uy lực phép thuật liên hoàn phong thích. Nhiều chiều độ năng lượng hóa thành muôn màu muôn vẻ phép thuật, hung hãn vọt qua Ẩm Sỉ vị trí, nhưng mà đánh hụt. Không gian rung động lóe lên, nàng đã dùng hư không nhảy vọt rời đi vị trí, đi tới Lữ Giả sau lưng cách đó không xa, lông mày dương lên, nhìn chằm chằm Lữ Giả bóng lưng. Mi tâm vị trí bắn ra một vòng năng lượng sóng trùng kích. Sau một khắc, Lữ Giả bóng người đọng lại ở giữa không trung, không thể động đậy. Trường lực. Rồng nhìn chăm chú. Khống chế lại kẻ địch một sát na, quần đen bỗng nhiên hất lên, Ẩm Sỉ chân dài như roi giống như rút ra, vứt ra một đạo trường lực, thẳng đến Lữ Giả phía sau lưng mà đi. Từ bản thể phát bắn ra trường lực uy lực to lớn nhất, này một đạo trường lực bị nàng độ cao áp xúc thành một cái tuyến, đã biến thành chém cắt tính chất. Nhìn qua lại như là dùng chân vứt ra một đạo chém sóng. Trường lực. Vụt lưỡi dao. Xoạt. Chém sóng trường lực quét ngang mà qua, dĩ nhiên đem Lữ Giả cắt thành hai nửa. Nhưng mà sau một khắc, tách ra Lữ Giả đột nhiên thu nhỏ lại, dầm một tiếng, đã biến thành một bộ luyện kim ma ngẫu. Mà ở xa xôi hơn, một bộ phảng phất do đất sét chế tạo tiểu nhân ngẫu đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng biến hình, một lần nữa hóa thành Lữ Giả răng rớp. Con rối hình người thay đổi thuật, đơn giản cho vặt. Lữ Giả nhàn nhạt nói. Ẩm Sỉ nhưng lông mày cau lại, nàng cùng Austin là người quen cũ, biết một ít phép thuật phương diện tri thức. Con rối hình người thay đổi thuật thuộc về luyện kim cùng nguyền rủa chi nhánh ít lưu ý phép thuật, có rất lớn tác dụng phụ, đổi thành bảng trực quan biểu hiện, mỗi lần thi triển con rối hình người thay đổi thuật, huyết lượng, khí lực đều sẽ hạ thấp 50%, đồng thời toàn thuộc tính tạm thời trượt 20%, rất đau đớn. Bởi vì tính thực dụng có hạn, bình thường chỉ có cấp thấp pháp sư mới sẽ vì bảo mệnh mà sử dụng. Mà cao cấp pháp sư có các loại tâm chắn, phòng ngự nhiều thủ đoạn, cơ bản chưa dùng tới bực này ít lưu ý phép thuật. Vừa mới loại kia công kích, một cái siêu cấp A pháp sư có mấy chục loại phương thức có thể né tránh hoặc là đỡ, thậm chí coi như miễn cưỡng ăn thương tổn, lực sát thương cũng không bằng con rối hình người thay đổi thuật tác dụng phụ. Có câu nói sự ra khác thường tất có yêu, Ẩm Sỉ cảm giác Lữ Giả động tác này nhất định có đặc thù dụng ý. Nàng tử tế quan sát, phát hiện Lữ Giả khí chất thật giống có không có gì biến hóa. Đối phương nết miệng lên như có như không nụ cười quỷ dị, cả người không có gì thêm ra một luồng ố huế, yêu tà khí chẳng. Cha cha, trường lực điều khiển là nát phố lớn dị năng, ngươi có thể luyện đến siêu cấp A mức độ rất hiếm có, ngươi ở dị năng điều khiển lực phương diện thiên phú rất tốt, nói không chắc một ngày nào đó, ngươi có thể đưa cái này dị có thể khai phá thành cực hạn hình thái, biến thành siêu cao nguy dị năng, lực trường khống. Tuy rằng chỉ kém một chữ, thế nhưng ý nghĩa nhưng khác nhau một trời một vực. Lữ giả khí chất biến hóa, người cũng đột nhiên bắt đầu lắm lời. Có gì đó quái lạ. Ẩm Sỉ âm thầm nhấc lên cảnh giác, bàn tay nắm ướt, đột nhiên bóp nát một khối vệ tinh viên gạch một góc, lượng lớn mảnh vỡ ở trường lực điều khiển dưới, như mưa sao xa bắn nhanh ra. Trường lực. Long tức lưu tinh quyền. Lữ giả một bên dùng pháp thuật chống đối phản kích, vừa quan sát trên mu bàn tay một cái như ẩn như hiện màu tím dấu ấn, tinh màu vàng trong mắt mơ hồ lộ ra màu tím tà quang. Sức sống còn chưa đủ, còn nhiều hơn hiến tế một ít. Hai người ở Hắc Tinh Hành Cung ngoại vi ác chiến, Lữ giả đấu pháp quỷ dị, thỉnh thoảng bắn máu, mà Ẩm Sỉ thì lại đem trường lực dùng ra nhiều loại tính chất, dẫn dắt, đè ép, chấn động, phá, chém cắt v.v. Ở trong tay nàng, trường lực dị năng thể hiện ra cường hãn khống chế lực. Mang theo hẻo là ở bên ngoài rèn luyện, Ẩm Sỉ tự thân cũng có tiến bộ, đối dị năng điều khiển lực nâng cao một bước. Ngay tại hai người ác chiến thời điểm, chính trực ở căn cứ nhìn xa tháp quan chiến Menlos, lặng lẽ chỉ huy hạm đội phân công nhau rời đi, hình thành một cái vòng vây to lớn. Đều cho ta lên tinh thần. Menlos ngữ khí trầm thấp, dự nóng tốt không gian ổn định trang bị, chờ ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền mở ra trang bị, đem lữ giả cho ta nhốt lại. Việc quan hệ phó quân đoàn trưởng, ai còn quản đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp sóng vai lên, liền ngay cả Ẩm Sỉ cũng không có ý định chính chính kinh kinh cùng lữ giả một mình đấu. Mặc kệ có phải là hiểu lầm, tốt nhất trước tiên đem lữ giả bắt lại nói, Ẩm Sỉ đi tới cùng đối thủ giao chiến, mục tiêu chủ yếu là ngăn cản đối phương sự chú ý, thuận tiện hạm đội trong bóng tối bố trí cạm bẫy, sợ người ta mở cái cửa tệ lẹ bỏ chạy. Cùng lúc đó, đế quốc thu được Hàn Tiêu tin tức, lập tức động viên lên, đang chờ ở đế quốc địa bàn bên trong siêu cấp há dồn dập nhận được nhiệm vụ, từ từng người lãnh địa xuất phát, đi thuyền đi tới tinh môn đứng tiến hành nhảy lên. Cô tới tọa giá bên trong, lần này khẩn cấp tập hợp mấy vị siêu cấp há đều dùng viễn trình hình chiếu tụ tập ở đây, một bên chạy đi, vừa lái thương lượng lĩnh hót. Hư Linh thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh, hơn 20 năm trước Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, bị ta cùng Hắc Tinh giao huấn một trận, lúc này mới yên tĩnh không tới 30 năm, dĩ nhiên lại đi ra làm chuyện. Bị ống nỉ bĩu môi, Giang Khâu lộ ra mấy cái sao hỏa. Hành động của đối phương rất đột nhiên, mục tiêu là Héo Lạ, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta cách đến gần nhất, tốt nhất mau chóng qua đi trợ giúp. Cô Tẩy cũng tưởng thật rồi lên. Phần lớn đế quốc minh hữu đều phân đến thiểm diệu thế giới địa bàn, rất nhiều người đều ở bên ngoài tham dự tự do cạnh tranh, cách quá xa, không kịp trợ giúp. Hiện nay ở lại đế quốc lãnh địa bên trong siêu cấp A có thể bằng nhanh nhất đến Hắc Tinh quân đoàn tiền tuyến cứ điểm chiến trường, tạm thời chỉ có cổ tịch chúa tể phân thân, dưỡng thương giả Vân Lộ, hoa nước bị ổng nỉ cùng với không có việc gì có lờ bốn người. Ta nghe nói cái xưa phân thân cũng đi tới, có phải là có chút nguy hiểm có lờ nhỏ giọng bức bức. Cản ép cả gì mắt to dùng sức chừng, thật vô dụng, có ta ở, ngươi sợ cái gì. Ta một người là có thể đánh hư linh toàn bộ. Thật sự, có lờ một mặt ngờ vực. Phí lời. Đương nhiên là giả, biết còn hỏi, nhường ta qua cái miệng ẩn không được sao. Cô thấy lật một cái liếc mắt, ta phải có cái kia năng lực, ám đế đều là ta tùy tùng. Dạ Vẹn Lộ không có nói trên vào, trầm mặc không nói, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trước đây không lâu vừa vặn bị Hàn Tiêu đánh một trận, hắn kỳ thực không quá tình nguyện hỗ trợ. Thế nhưng mỗi lần trợ rút, thủ đô đế quốc cung cấp vô cùng khả quan thủ lao cùng công vân. Muốn vừa lúc cơ mà. Quên đi, nghe nói Hắc Tinh quân đoàn lần này tình cảnh nguy cấp. Nếu như ta giúp hắn vượt qua cửa ải khó, hắn liền thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, đến lúc đó có thể yêu cầu Hắc Tinh cho ta làm một cái vũ trụ bảo vật lại đây. Nghĩ đến khả năng này, Dạ Vẹn Lộ bỗng cảm thấy phân chấn, đấu trí trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Cũng trong lúc đó, đế quốc ở phái ra viện binh sau khi, cao tầng cũng trọng điểm quan tâm việc này. Đế quốc Mâu Tinh chính vụ nhà lớn trong phòng họp, Ú là dịp nguyên thủ nhìn Hắc Tinh quân đoàn truyền về tiền tuyến chiến đấu hình ảnh, vẻ mặt lạnh lùng. Hai bên đế quốc quan lớn viễn trình hình chiếu cũng dồn dập quay đầu nhìn hình ảnh, không có mở miệng, bầu không khí nghiêm túc. Hư Linh không hết lòng gian, lại nghĩ đến áp sát hại minh hữu của chúng ta. U là dịp mắt lạnh quét qua, các vị có ý kiến gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, vẻ cờ rồ đi đi dơ nhấc tay, chậm rãi mở miệng nói, nguyên thủ các hạ, theo tình báo biểu hiện, Hư Linh nhằm vào mục tiêu là Héo Lạ, mà Héo Lạ cũng không phải chúng ta siêu cấp A minh hữu. Héo Lạ là Hắc Tinh quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Hắc Tinh quân đoàn đương nhiên là minh hữu của chúng ta. Có thể bản thân nàng vẫn từ chối gia nhập liên minh đế quốc. Nguyên thủ các hạ, ta kiến nghị một mã quy nhất mã, Hắc Tinh là Hắc Tinh, Héo Lạ là Héo Lạ, hiện tại Hắc Tinh lấy tự thân danh nghĩa cầu viện, chúng ta xuất phát từ minh ước hỗ trợ, có thể này tương đương với hắn không công lợi dụng đế quốc sức mạnh, nhường chính mình trận doanh thu hoạch, ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể giúp Minh Hiếu, nhưng không thể bị không hề thành phẩm lợi dụng, bảo vệ Hắc Tinh là chúng ta nên làm, có thể bảo vệ một cái không phải ta Phương Minh Hiếu siêu cấp A. Không được, ta cảm thấy đến muốn nói ra điều kiện, không thể không trả giá viện trợ. Bẹ cờ rồ đi đi nghĩa chính ngôn tử. Vậy ngươi có ý kiến gì? U là dịp lông mày cao lại. Giả như Hắc Tinh là tiếp nhận rồi chúng ta viện trợ, mới có thể vượt qua cửa ải khó, ta cảm thấy đến muốn đưa ra một yêu cầu, cái kia là hẻo là nhất định phải gia nhập Liên minh Đế quốc. Đương nhiên bản thân nàng có thể kế tục ở lại Hắc Tinh quân đoàn hiệu lực, vừa vạn phân nhất định phải biến thành Đế quốc Minh Hiếu, ký kết minh ước. A có chút đạo lý. U là dịp trầm ngâm một hồi, nếu như hẻo là bị giết cơ chứ. Đối Đế quốc tới nói là tổn thất, nhưng vẫn như cũ có khác biệt có ích. Nếu là hẻo là chết trận, Hắc Tinh tất nhiên đứng ở hư linh phía đối lập, chư thần hội đảm cơ bản hết hiệu lực, siêu cấp A đoàn kết không lên nổi, tiêu trừ một cái uy hiếp. Đồng thời có ở ngoài cửu, có lợi cho rút ngắn Đế quốc cùng Hắc Tinh quan hệ, hắn trung thành phải nhận được củng cố, vì lẽ đó bất luận cứu viện có thành công hay không, thủ đô Đế quốc là kiếm bộn không lỗ. Bẹ cờ rồ đi đi nói. Không ít quan lớn gật gật đầu, từ lý tính tới giảng, bọn họ cảm giác bẹ cờ rồ đi đi phân tích có đạo lý. U là gì không tỏ rõ ý kiến, ngón tay gõ gõ bàn. Thấy mọi người không có những khác muốn nói, liền trầm giọng nói, dù như thế nào, trước tiên toàn lực trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn, cái khác sau này hay nói là, viễn trình hình chiếu cái này tiếp theo cái kia biến mất. U là dịp rời đi phòng họp, vẫn hầu ở ngoài cửa ám đế cờ lọt cho nàng phụ thêm nguyên thủ áo khoác, theo ở phía sau. Đi rồi một đoạn đường, U là dịp đột nhiên mở miệng, cờ lọt thưa, ngươi nói hẻo lạ lần này bình an vô sự xác suất cao bao nhiêu. Rất thấp. Cờ lọt thưa mặt không hề cảm xúc. Cho dù có đế quốc hỗ trợ. Không sai. Lý do đây. Quang Huy sẽ không thúc thủ bản quan. Làm sao ngươi biết? Giới quốc nói cho ta. U là dịp nhất thời không có gì để nói. Có thể, lý do này rất tốt rất cường đại. Ta không lời nói. Xem ra giới quốc thực sự là rất coi trọng siêu cấp A chiến tuyến vấn đề. U là dịp nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía cờ lọc thư. Ngươi cũng là siêu cấp A, đối này không cái gì cái nhìn sao. Cờ lọc thư một mặt bình tĩnh. Ta thứ một cái thân phận là xích sắc người đế quốc, thứ hai thân phận là đế quốc nguyên thủ đội trưởng đội cận vệ, người thứ ba thân phận, mới đến phiên siêu cấp A. U là dịp lắc lắc đầu, xoay người lại. Nàng trầm mặc chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng. Ngươi ở bên cạnh ta làm quá lâu thân vệ, qua một thời gian ngắn ngừng trước đi, ra ngoài giết mấy cái siêu cấp A lại trở về, đừng làm cho vùng vũ trụ này đã quên ám đế tên. Được. Cơ lót thư nhàn nhạt trả lời. Cùng lúc đó, thú tổ cứ điểm. Ha ha ha. Bọn họ quả nhiên hành động rồi. Bên trong cung điện, gò dù tàn cười ha ha, mạnh mẽ lá phổi công năng bắn ra hầu như hình thành thực chất sóng âm, chấn động đến mức chỉnh tòa căn cứ rung động không thôi. Ngay tại vừa nãy, hắn từ sổ rổ kín nơi đó biết được, chính mình để lộ ra đi tin tức đem hẻo là đưa vào tuyệt cảnh. Kế hoạch thành công, báo một mũi tên mối thủ, gò dù tàn không khỏi tâm tình rất là vui sướng. Sổ rổ kín bám thân thể đứng ở trước mặt hắn, trên mặt mang theo ý cười, thú tổ các hạ. Ngài lãnh địa cách chiến trường không có bao xa, có muốn hay không đi tham gia chút náo nhiệt. Nghe vậy, gò dù tản thu rồi tiếng cười, ánh mắt lợi hại trừng trừng nhìn chằm chằm sổ dầu kìn, tiếng nói thô cùng, cả giận nói, ngươi lại muốn đầu độc ta. Không dám không dám. Sổ dầu kìn vội vàng khoát tay háo một cái. Hai anh. Gò dù tản hừ lạnh một tiếng, theo tay cầm lên bên cạnh đặc chế cỡ lớn chén lớn rượu, ngủ uống một hớp làm, ngược lại ta liền ở ngay đây xem của vui, ngồi đợi héo là chết trận tin tức. Cái nào cũng không đi. Ngươi yên tâm, ta không phải rực dây ngươi đi gia nhập chiến cuộc, đế quốc lúc này khẳng định phái ra tiếp viện, liền ở trên đường, giả như đế quốc viện binh đến, hẹo là nói không chắc có thể tránh được một kiếp, vì lẽ đó cùng với ở đây là ngồi, không bằng trong bóng tối giúp điểm bận điệu. Ngươi lại có cái gì ý đồ xấu? Ha ha, căn cứ ta suy tính, hư linh tập kích Hắc Tinh cứ điểm, bước thứ nhất khẳng định là nhổ tinh môn đứng, mở ra không gian ổn định trang bị, chặt đứt hẹo là đường lui. Vì lẽ đó đế quốc viện binh muốn đi qua, chỉ có thể đi phụ cận tinh môn. Thú tổ các hạ, giả như đem phụ cận tinh môn đứng đóng lại hoặc là hủy đi, đế quốc viện binh phải vòng qua xa. Đã như thế, hẹo là tứ cố vô thân tình cảnh liền muốn kéo dài rất nhiều thời gian, kế hoạch tỷ lệ thành công thì sẽ trên diện rộng lên trên. Gò dù tản trong mắt tinh quang lóe lên, để chén rượu xuống, à, ngươi nói được lắm như có chút đạo lý. Sô dầu kinh nhẹ nhàng mỉm cười. Cựu nhật tinh hà, giới tộc lãnh thổ. Manny rồng chậm rãi mở ra một cái mã hóa tần số truyền tin. Mọ nệ xạ, các ngươi phát động rồi sao? Lão sư, cao duy ạ bổ cạ lịch trang bị đã bắt đầu dẫn dắt, lúc nào cũng có thể sẽ xuất phát. Biết rồi. Manny rồng gật gật đầu, cắt kênh, tìm tông đồ binh khí bộ đội nói chuyện. Nhìn chăm chú khẩn thú tổ, hắn nói không chắc sẽ có hành động, bất luận hắn phải làm gì, ngăn cản hắn. Rõ ràng. Tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, Manny rồng một lần nữa nhắm hai mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Hát tinh, ta ngày hôm nay giúp ngươi đến nơi này, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Chương 1049, truyền thống nghệ năng. Ầm ầm ầm. Tử vong năng lượng khác nào mãnh liệt màu đỏ thấm sóng lớn, quét ngang đại địa, ầm ầm va vào một mảnh tấm chắn năng lượng, kích thích ra vô tận lộ ánh sáng cùng hồ quang điện. Giới thai phở giảng sổ chúa tể phân thân hai tay mở ra, duy trì tấm chắn, cùng hồng thủy dâng trào giống như tử vong năng lượng giằng co so sánh lực, máy móc thân thể hoa văn tất cả đều sáng lên óng ánh xì index, u năng, ánh sáng, phía sau lưng máy đẩy khí dĩ nhiên toàn công suất mở ra. Phun ra lục đạo mấy chục mét màu u lam đua diễm, nhưng không cách nào ngăn chặn chính mình lùi thế, bị tử vong năng lượng chống lui về phía sau. Quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy hồng ma tổ lần cùng hoang thú mốt sờ trốn ở hắn tâm chắn mặt sau, thỉnh thoảng lộ đầu đánh ra viễn trình ly thể gợn sóng hoặc là công kích phép thuật, sau đó lại nhanh chóng rút về, nhìn ra giới thai phở giảng sổ giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là cận chiến lưu, dĩ nhiên làm lên con rùa đen rút đầu, trốn ta mặt sau theo người bì ạ bì ạ bì ạ. Sao tích? Hai ngươi coi ta là công sự đây. Đừng nghịch, lên cho ta. Phở giảng sô rất là bực bội. Bây giờ chiến đấu đã kéo dài một lúc, mấy chỗ chiến trường thế cuộc đều có chút biến hóa. Hắc tinh cùng kẻ xua vậy còn ở ác chiến, càng ngày càng nhiều máy móc bộ đội đột phá kẻ xua phòng tuyến, đến đây trợ giúp hẻo lạ. Mà nơi này bởi hẻo lạ giúp đỡ càng ngày càng nhiều, nàng có thể nhảy ra xuất thủ tăng mạnh thế tiến công, dẫn đến tổ lần cùng mốt sở càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Vốn là ba người vây công còn chiếm thượng phong. Có thể hiện tại này tiêu cái kia nhiều, thế cuộc dĩ nhiên dần dần có ngang bằng dấu hiệu, chủ yếu nhân tố chính là kẻ xua gì tới được máy móc bộ đội. Bọn họ tiếp thu hắc tinh giới lực bổ trợ, sức chiến đấu tương đương không tầm thường, không cho lơ là, hoàn mỹ phát huy tốt nhất tốt đội hữu, chiến trường bọn quấy rối công hiệu. Không gian vũ trụ hạm đội chiến trường cũng không tốt lắm, phờ giảng xô điều khiển máy móc bộ đội chính đang tại gặp hàn tiêu giả lập xâm lấn, thỉnh thoảng có cơ giới chiến binh tiểu đội lục hắn, quay đầu đánh tới người mình. Dẫn đến một phần hạm đội thoát khỏi kiểm chế, viễn trình dùng hỏa lực đối hẻo là tiến hành hiệp trợ trợ rút, phân tán giới hai ba người tinh lực. Lại muốn đánh phát ra, lại muốn gánh thương tổn, lại muốn kiểm chế hạm đội, thậm chí càng phân tâm ở giả lập phương diện chăm chú bảo vệ máy móc bộ đội đúng quần, không bị hắc tinh cho kéo. Lại làm cha lại làm mẹ, giới thai phở giảng sổ chỉ cảm thấy tầm tình mệt. Ta quá khó, ngồi cái lao đều ngồi không sống yên ổn. Chỉ có xả ghệ ạn bên kia có thể cho hắn một ít an ủi. Lúc này xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ thế cuộc tốt đẹp, gần như liền muốn dỡ sạch hết thẻ tinh môn. Chờ bọn hắn hai hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể qua đến giúp đỡ, đến lúc đó là có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Đạt được ưu thế tuyệt đối, nghiền ép hẻo là chí tử. Phờ giảng sô thầm nói. Hắn biết, hư linh giáo phái cho tẩy đủ bí mật cung cấp đặc thù đòn sát thủ, có thể khống chế lại hẻo lạ, dựa theo kế hoạch, chỉ 5 người hội hợp, thì sẽ dùng đến, dành cho hẻo là sự đả kích chí mạng. Đòn sát thủ này là mấy cái sách phép thuật, đều là một lần tiêu hao đạo cụ, tồn trữ cực kỳ cường lực hư linh chuyên môn cấm chú, dung hợp thần thuật sức mạnh. Trong đó mạnh mẽ nhất tên là cấm chú. Khóc thảm nữ tu sĩ cái ôm. Cái này cấm chú bản thân cần nhiều người phối hợp sử dụng, hơn nữa bố trí lên rất tốn, tồn tại sách phép thuật bên trong liền có thể thuần phát. Vì hư linh giáo phái ở rất lâu trước từng có một đoạn ma pháp sư thịnh thế giai đoạn, hết thể lưu truyền tới nay rất nhiều siêu a uy lực cấm chú quyền chủ. Nay quyển sách tồn chữ cấm chú, là do 4 vị siêu cấp A Pháp Sư liên thủ thiết trí, trong đó có một vị thậm chí là đỉnh cao siêu cấp A Pháp Sư, dẫn đến này quyển sách phép thuật cường độ cực kỳ kinh người. Những quyển trục này sự chỉ có tẩy đủ, xạ ghệ ạn cùng phờ giảng sổ biết được, cái khác đội hưu cũng không biết chuyện, liền ngay cả kẻ xua cũng như thế. Hư linh giáo phái biết kẻ xua bản tính, nhiều người vây công bắt nạt một cái tân sinh siêu cấp A, hắn đã là khá là không tình nguyện. Nếu như lại bị hắn trước thời hạn biết hư linh dự định vận dụng loại này một lần đại sát khí, nói không chắc sẽ sinh ra khúc chết đến, vì lẽ đó hư linh cũng không có chủ động nói cho hắn, đối kẻ xua yêu cầu vẹn vẹn là ngăn trở hắc tinh liền được rồi. Về phần tại sao chỉ nói cho tẩy đủ, xạ ghệ ản, phờ giảng sô ba người, chính là bởi vì ba người tối tin được, hơn nữa tối không tiết tháo, vừa vặn phối hợp, ngược lại chỉ cần đánh ra quyền chủ, cái khác đội hữu cũng sẽ theo đồng thời tập hỏa. Mà ở đối diện, xích xà. Sơ đại đã biến thành hình thái chiến đấu, bao trùm mặt, hẹo là thân hình yêu kiểu, qua lại ở chiến trường, một bên tùy ý tử vong năng lượng, một bên âm thầm lo lắng. Nàng cũng xem hiểu tình thế, tuy rằng hiện nay ở máy móc bộ đội dưới sự giúp đỡ, có thể cùng giới thai ba người đỏ sức một hồi, có thể nàng biết, loại này rằng có chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ, chỉ cần xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ gia nhập chiến đoàn, chính mình khẳng định không chịu được nữa. Nếu như không làm chút gì, cái kia là mãn tính tử vong. Tuy rằng vừa nãy Hàn Tiêu cho hắn phát ra tin tức, nói bản thể chính đang tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới, nhưng hẻo là tính cách gây ra, ở nguy nan bước ngoặt, nàng sẽ không hoàn toàn hy vọng người khác, mà là nỗ lực tự cứu. Viện binh chưa đến, đường lui đoạn tuyệt, hai gã khác cường địch lúc nào cũng có thể sẽ tham đoàn, muốn sống, nhất định phải sống quá 5 người vây công, coi như có cơ giới bộ đội cùng hạm đội phụ trợ cũng là tuyệt cảnh, chủ yếu hay là muốn dựa vào chính ta. Ta còn có cái gì có thể vận dụng lá bài tẩy héo lã để cho mình duy trì bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ như thế nào phá cục. Từng cái ý nghĩ sinh ra, lại bị nàng bài trừ, rất nhanh, trong đầu của nàng chỉ còn dư lại biện pháp duy nhất. Chỉ có thể tận lực thử một lần. Héo lã cắn răng. Thô to chùm sáng xuyên qua cuối cùng một tòa cứ điểm tinh môn đứng, phá toái linh kiện tứ tán bay tán loạn, nổ tung bắn ra năng lượng sóng trùng kích nhường bốn phía phòng vệ hạm đội tâm chắn lấp loe không yên, kích động ra từng mảng tợ lạt mạ hồ quang điện. Tinh môn đứng đã phá hoại, đi. Xạ ghệ ản không ham chiến, đột nhiên lượng tử ánh sáng hóa thành một đoàn mịt mờ hào quang màu vàng kim nhạt, đem tẩy đủ kiện hàng ở bên trong, đón lấy bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một vệt sáng thoát ly tinh môn đứng chiến trường, kéo có hạt căn bản cảm xúc màu vàng nhạt diễm đuôi, thẳng đến xa xa hẻo lạ mà đi. Bởi vì sớm biết muốn mở ra không gian ổn định trang bị, triệu hoán thuật sẽ chịu ảnh hưởng, tẩy đủ trước thời hạn làm chuẩn bị, rất sớm nắm được rồi một đống sách triệu hồi. Ở truyền tống xuất hiện thời điểm liền điên cuồng xé ra, làm ra một nhóm số lượng vẫn tính khả quan triệu hoán thú bộ đội. Mà bản thân hắn thì lại tạm thời chuyển hình, từ triệu hoán lưu đấu pháp biến thành pháo đài đấu pháp, thích ứng hoàn cảnh. Hắn am hiểu triệu hoán thuật, nhưng không có nghĩa là không có kiêm tu những phái hệ khác phép thuật, chỉ là không tinh thông như vậy mà thôi. Một cái siêu cấp A cường giả cơ bản đều có thật nhiều bộ đồ dự bị chiến thuật phong cách, đặc biệt lấy nhiều thủ đoạn xưng ma pháp sư, bất luận bình thường am hiểu cái gì đấu pháp, cần thời điểm đều có thể chuyển thành phép thuật pháo đài. Đường động hỏa lực manh không mánh, có thể bắn liền xong việc. Ở Kesua thả biển dưới, cũng có một phần nhỏ máy móc chiến binh bị dỉ qua đi, thử nghiệm ngăn cản hai người. Thế nhưng ánh sáng hóa xạ ghệ ản vô cùng linh hoạt, rẽ trái lượn phải, chính là không cùng máy móc bộ đội chính diện dây dưa, xoay ra lão tài xế phong thái, cũng chính là mang theo tẩy đủ là siêu cấp A, nếu như đổi thành người bình thường, sợ là liền mật đều hầu đi ra. Xạ ghệ ản dị năng cùng quang năng có quan hệ. Qua công tốc độ rất nhanh, tìm một vòng tròn lớn bỏ qua đi vào chặn máy móc bộ đội, tiến vào héo lạ vị trí bên trong chiến trường, treo ở hành tinh giữa không trung. Các ngươi rốt cục đến rồi, cản mau rút một tay. Giới thai phở giảng sổ đã chịu đủ lắm rồi cô nhi đội hưu, lúc này cùng thấy thân nhân kích động. Xạ ghệ an cùng tẩy đủ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Sáng tạo cơ hội, dùng cấm chú quyền chủ. Hai người không nói hai lời, gia nhập chiến cuộc. Quang năng xung kích cùng công kích phép thuật không cần tiền giống như đánh ra, hiển lộ hết nổ bức bản sắc. Oanh long long long. Giữa không trung nhất thời nổ tung liên tục, một bàn bàn máy móc chiến binh bị đánh rơi, hẹo là nhất thời ngàn cần treo sợi tóc, không thể không đình chỉ hết thể thế tiến công, chuyên chú phòng thủ. Hai người tham đoàn sau khi, sức chiến đấu dĩ nhiên hoàn toàn nghiền ép, liền dường như cầu bập bênh, hẹo là thật vất vả mới ở hạm đội cùng máy móc bộ đội dưới sự giúp đỡ, đem nghiêng hướng về đối diện cửa lệ kéo đến trung gian. Lúc này đối diện nhưng đến rồi hai cái 300 cân đại bảo, cái mông to ngồi xuống, trực tiếp đem một đầu khác hẻo lạ cho kiểu bay. Cùng lúc đó, ở không gian vũ trụ bên trong chiến trường, Hàn Tiêu chúa tể phân thân nhìn lướt qua hẻo lạ cảnh khốn khó, ở kết xuất chuyên môn khung chít chắt bên trong nói rằng, hẻo lạ có thể không ngăn được 5 người vây công, đừng chặn ta, đem ta bỏ qua. Kết xuất, ngươi muốn làm sao diễn? Cho ta đến một phát tàn nhẫn, đem ta chúa tể phân thân cùng một phần máy móc bộ đội đập tới. Hư linh nhường ta ngăn cả ngươi. Ta không thể sẽ đem ngươi đánh trở lại, hơn nữa ngươi gia nhập chiến trường kia, ta cũng đến đuổi tới ngươi, đến lúc đó nhất định phải đối héo là động thủ, nàng trái lại nguy hiểm hơn. Kẻ thua khẽ lắc đầu. Diễn kịch trở về diễn kịch, hắn không dự định đắc tội hư linh, tuy rằng thả nước đã đầy đủ hội tụ thành hải dương, nhưng kẻ thua không thể công khai đến, không phải vậy không tốt báo cáo kết quả. Vậy nếu không, ngươi ở trong lúc nguy cấp đến cái phạm vi công kích, đánh gãy ngươi đội hưu thế tiến công, liền nói là ngộ thương được rồi. Ta niệm lực thu thả như thường, không tồn tại ngộ thương độ khả thi. Cái kia, thẳng thắn nhường ta đem ngươi phân thân đánh nổ, như vậy tối thuận tiện. Không được, trước tiên không nói ngươi chúa tể phân thân có không có năng lực đánh bại ta phân thân, ta còn phải ở lại chỗ này phòng ngừa bất ngờ. Giới quốc lão nhân kia nói Quang Huy muốn động thủ, ta đến làm bộ cùng bọn họ cướp giật héo lạ, kiềm chế một nhóm người. Hàn Tiêu nhất thời yên lặng. Cái gì là diễn viên tự mình tu dưỡng? Đây chính là, thực sự là quá chuyên nghiệp. Quả thực cảm động hư linh. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm thế nào hả? Quang Huy bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra đến, đến thời điểm ta là có thể quay đầu đi đánh Quang Huy, nàng tình cảnh liền không nguy hiểm như thế. Nếu như hẻo là bây giờ có thể chịu đựng được, cái kia yên lặng xem biến đổi tốt nhất, chờ biến số. Kẻ chú nói, ta đến ngẫm lại Hàn Tiêu trầm ngâm. Hai vị diễn viên chính đang tại lặng lẽ đối xứng kịch bản, có thể nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Soạn. Chỉ thấy hẻo là ở 5 người điên cuồng tấn công dưới, lộ ra một chút kẽ hở, giới thai phở giảng sổ nắm lấy cơ hội, song trưởng vỗ một cái, thả ra cường độ cực cao tợ lạt mạ điện từ trường, xuyên qua tử vong năng lượng bị đánh ra đến khe hở, gây ở hẻo lạ trên người. Xì xì xì. Hồ quang điện bùn bùn kinh hoàng, hẻo lạ thân hình cứng đờ, động tác xuất hiện càng to lớn hơn kẽ hở. Xạ ghệ ạn cùng phở giảng sổ thừa thế truy kích, ném ra càng mạnh mẽ hơn khống chế kỹ năng, đem hẻo lạ giảng buộc trụ. Kỳ quái, từ chúng ta tham đoàn bắt đầu, nàng thật giống như có chút phân thần. Xạ ghệ ản trong lòng lóe qua cái này nghi ngờ, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, ở tinh thần quần tán gâu bên trong hướng về tẩy đủ quát lên. Dung quyền chủ. Sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Tẩy đủ không nói hai lời, xé ra một tấm đen để trắng vẽ sách phép thuật, quyền trục đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Hào hào hào. Lại như là mở ra hơn 1.000 năm lao tủ, vô số trắng xám phép thuật phù văn khác nào thoát vây cùng lòng. Từ quyển trục bên trong gào thét bắn nhanh ra, hết mức đâm trúng hẻo lạ. Sau một khắc, xích xà. Sơ đại thiết giáp mặt ngoài, mọc đầy quỷ dị trắng xám phù văn, toàn thể đường viền như là một người xinh đẹp nữ tính hình dạng, lấy phù văn đồ án phương thức bám vào ở hẻo lạ trên người, nữ tính đồ án chậm rãi mở hai tay ra, làm ra vây quanh động tác. Ông. Một luồng không có gì sức mạnh đột nhiên giáng lâm, hẻo lạ phát hiện tự thân năng lực hoạt động bị phong tỏa, thân thể bị định ở giữa không trung, cuồn cuộn khí lực nhanh chóng yên tĩnh lại. Không thể động đậy. Cấm chú. Khóc thảm nữ tu sĩ cái ôm. Tập hỏa. Khống chế thời gian có hạn, Xạ Ghệ Ản không dám trì hoãn, ở quần tán gâu bên trong giống lên một cổ họng, trực tiếp lấy ra hết thể thủ đoạn công kích, một mạch đánh về hẻo lạ. Tố Lân cùng Mốt Sờ lập tức phản ứng lại, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì thế, nhưng tốt như vậy phát ra cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua, dồn dập bạo phát công kích mạnh nhất. Ầm ầm ầm ba. Hẻo lạ bóng người trong nháy mắt bị nhấn chìm ở muôn màu muôn vẻ năng lượng oanh tạc bên trong, nhìn như óng ánh sáng lạ, kỳ thực uy lực khủng bố. Kẻ chú phân thân rộng mở quay đầu lại, cấm chú quyền chủ, hư linh lại vẫn ẩn giấu một tay không nói cho ta. Thấy một màn này, hắn cũng không có ý định thương lượng, niệm động lực dâng lên mà ra, nắm lấy Hàn Tiêu chúa tể phân thân ở bên trong có cơ giới bộ đội, trực tiếp quăng về phía hẻo lạ vị trí chiến trường, cung cấp tăng tốc độ. Khá lắm, cũng thật là quả đoán. Bay ở giữa không trung, Hàn Tiêu dựa vào kẻ xua lực đẩy, ra tốc nhằm phía hẻo lạ vị trí, trong lòng nhưng không vội vã. Kẻ xua không rõ ràng hẻo lạ tình huống, cho rằng hẻo lạ gặp nguy hiểm, thế nhưng Hàn Tiêu biết, hẻo lạ có một lần tức tử khôi phục năng lực, này sóng tập hỏa nhìn như hung mãnh, nhưng cũng giết không xong hẻo lạ, chỉ có thể đem nàng phục sinh giáp đánh ra đến. Bất quá cứ như vậy, ta khả năng phải dùng đồ dự bị phương án. Hàn Tiêu âm thầm cau mày. Nếu như hẻo lạ tức tử khôi phục không bị đánh ra đến, mặt sau đúng là có thể mạo hiểm một ít, mà hiện tại Hàn Tiêu cảm giác e sợ muốn thay đổi kế hoạch. Nhưng mà, còn không chờ hắn đến chiến trường, một luồng nồng nặc sinh mệnh năng lượng ở hẻo lạ vị trí ầm ầm bạo phát. Ô! Màu vàng sinh mệnh năng lượng như suối phun bình thường phóng lên trời. Sinh cơ bừng bừng khí tức, nhường mọi người đồng thời sững sờ. Đánh túi bụi Xạ Ghệ Ản 5 người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ tuy không ngừng cho hẻo lạ tạo thành trọng thương, nhưng là những kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, ở hô hấp liền khôi phục lại. Cấm chú hiệu quả kết thúc, hẻo lạ tránh thoát ràng buộc. Thoát vây mà ra, màu đỏ thẫm. Sơ đại đã bị đánh cho rách rách dưới dưới, lộ ra tảng lớn da thịt, mặt trên tràn đầy huyết nhục tràn trề vết thương. Thế nhưng, sinh mệnh năng lượng tẩm bổ thân thể của nàng, tràn ra vết thương liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới chớp mắt khép kín, liền vết sẹo cũng không lưu lại, biến trở về bóng loáng trắng loáng da rẻ. Xạ Ghệ Ản nhóm người trợn to hai mắt, nội tâm cực kỳ chấn động. Làm sao có khả năng? Đáng sợ như vậy sức hồi phục. Nàng tại sao có thể có sức mạnh như vậy? Hơn nữa, tại sao luôn cảm thấy có chút quen mắt? Sau một khắc, mọi người rộng mở quay đầu, đồng loạt nhìn về phía đứng ở giữa không trung Hàn Tiêu chúa tể phân thân, một mặt kinh ngạc. Chuyện này, không phải hắc tinh năng lực à? Tại sao hẻo lạ cũng có? Muốn nói giữa hai người có cái này tương tự chỗ. Chẳng lẽ đây là hải làm tinh người truyền thống nghệ thuật? Lúc này, cái âm thanh thăm thẳm vang lên. Hắc tinh, các ngươi hải làm tinh người. Đều là đánh không chết sao? Thật sự không là, chúng ta không loại kia thiên phú. Hàn Tiêu lúng túng nở nụ cười. Nếu như lúc này không phải chúa tể phân thân mà là bản thể, hắn e sợ muốn hít vào một ngụm khí lạnh. Héo là đây là ở trong chiến đấu mở ra cùng ổ dạ không cự ly sinh mệnh liên tiếp, bằng không làm sao có khả năng bùng nổ ra sinh mệnh năng lượng. Dĩ nhiên Lâm Trận luyện thành kỹ năng mới, tiểu tỷ tỷ, ngươi sợ không phải cũng là cái nhân vật chính hình nhân vật. Không đạo lý a, ngươi rõ ràng là cái phản phái. Hàn Tiêu âm thầm liễu lưỡi, đối với Héo là tới nói, kích hoạt rồi cùng ổ dạ không cự ly sinh mệnh liên tiếp, thì tương đương với mở ra hai mạch nhâm đốc, lập tức bay đến bầu trời. Nàng bản thân sức chiến đấu không có tăng cường, nhưng bên người phòng một cái siêu cấp vũ em, chỉ cần ổ dạ thể lực không có tiêu hao hết, Héo Lã liền nắm giữ khủng bố sức khôi phục, độ dài lớn nhất, kéo dài lực. Hàn Tiêu trong lòng co giật, hầu như đều muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta cho rằng ta đã đủ biến thái, không nghĩ tới ngươi cái buộc người mở treo. Nếu như kiếp trước Héo Lã cũng có ổ dạ cái này vật trang sức, không dám tưởng tượng là kết quả gì. Đáng tiếc à, kiếp trước Héo Lã phần mềm hực còn chưa lãnh, liền bị manh nha thủ lĩnh họa họa không còn. Trở lại, Héo Lã khí thế bộc phát, chiến ý mãnh liệt. Bây giờ ổ dạ đã có thể sử dụng phương thức này cùng nàng kề vai chiến đấu, giúp nàng tránh được một lần nguy cơ sống còn. Có câu nói tỉ muội đồng tâm, lợi đồng lòng, Héo Lã hiện tại tâm thái đã cùng trước đây không giống, không từ chối ổ dạ dùng năng lực trợ giúp chính mình. Siêu cấp A khôi phục cần tiêu hao càng nhiều sinh mệnh năng lượng, thế nhưng ổ dạ bây giờ cũng tiến vào thiên thai cấp, thể lực dài lâu, đủ để đảm nhiệm Héo Lã hậu thuẫn, làm cho nàng có tiền vốn sóng lên. Nghe được Héo Lã kêu gào, Sạc Lệ Ản 5 người nghi ngờ không thôi, không biết có hay không nên kế tục ra tay. Mà Hàn Tiêu ngừng ở giữa không trung, không có kế tục tới gần, Kẻ Thua cũng ở xa xa vây xem. Tất cả mọi người dừng lại tay, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt to trừng mắt nhỏ, cục diện nhất thời tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người tại đây bỗng nhiên cảm thụ một luồng quỷ dị gợn sóng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Ông! Chỉ thấy ở cứ điểm cách đó không xa, một nhánh quang huy liên bang hạm đội đột phá không gian ổn định trang bị hạn chế, từ ảo ngưng tụ thành thật, đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường. Mà ở hạm đội phía trước, xếp hàng ngang 7 cái siêu cấp A, khí thế như cầu vồng, tất cả đều nhìn mọi người tại đây, song phương ánh mắt ở giữa không trung va chạm bắn nhanh. Bọn họ đến rồi. Kẻ Thua ngẩng đầu viễn vọng, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thấy như vậy đi hoanh lên sàn, Hàn Tiêu không nhịn được ở trong lòng yên lặng cho đối phương phối âm. Quang huy liên bang, thấu lên. Chương 1050, ảnh đế. Hắc tinh hành cung. Ẩm sĩ cùng lữ giả chiến đấu hướng tới gây cấn tột độ. Ở trường lực thao túng dưới, vệ tinh viên gạch như khổng lồ vô cùng nắm đấm thép, một phát lại một phát và nát lữ giả phép thuật tâm chán, đem hắn đấu giá được nơi bay loạn, phảng phất thành một cái bóng chảy. Nhìn qua ẩm sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem lữ giả đánh cho tơi bời hoa lá, chật vật không nớt, có thể nàng không khỏi không có một chút nào vui vẻ, trái lại càng ngày càng cảnh giác. Lữ giả như thế không trải qua đánh là có nguyên nhân, hắn không biết xuất phát từ mục đích gì. Dùng rất nhiều lần con rối hình người thay đổi thuật, điên cuồng bắn máu, thuộc tính cuồng hạ, quả thực lại như là cố ý tự tàn tìm ngược. Mà cùng lúc đó, hắn cả người tỏa ra cái kia cô khiến người ta không thoải mái tà dị khí chất, cũng càng ngày càng rõ ràng. Châm thi sinh biến, không thể sẽ cùng hắn vướng víu đâu nữa. Ẩm si ánh mắt lưu chuyển, hướng về xa xa cơ gật đầu ra hiệu. Trông mong bàn các cán bộ có thể nhìn thấy động tác của nàng, nàng động tác này chính là ám chỉ khởi động không gian ổn định cạm bẫy, đứt rời lữ giả đường lui lại nói. Menlos thấy thế, lập tức hạ lệnh. Mai phục bộ đội đã vào chỗ, toàn thể nghe lệnh, mở ra. Lời còn chưa nói hết, cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy lữ giả trên người bỗng nhiên bạo phát tím lục giao nhau năng lượng, nồng nặc dường như thực chất, như lưu động chất lỏng, vẻ ngoài như là bạch tuộc xúc tu giống như vậy, mang theo giác hút giống như hạt tròn, vừa giống như là không ngừng ủng ục nổi bong bóng sôi trào dự thủy, chính trực đang không ngừng bành trướng. Năng lượng vặn vẹo mùa tung. Nương tụ thành từng đạo gần như thực thể nửa trong suốt lục năng lượng màu tím xúc tu, cùng với nói là lữ giả đem thả ra ngoài, không bằng nói là những năng lượng này xúc tu chống đỡ lữ giả thân thể, dùng sức dây rùa đem mình bỏ ra đến. Ẩm si ánh mắt ngưng lại, nàng cũng không có nhìn người khác biến thân thói quen, không nói hai lời, lực liên kết chẳng. Từng vòng trường lực ở bên người nàng nhanh chóng xoay tròn, khác nào từng cái nhỏ vòng xoáy, cấp tốc biến thành mũi khoan giống như hình dạng, dừng lại nháy mắt, đột nhiên hướng về lữ giả bắn nhanh ra. Mà ở một khắc tiếp theo, lữ giả trên người tím lục năng lượng ốn một cái, đem lữ giả kiện hàng ở bên trong, hình thành tầng một thao khoác. Trường lực oanh kích ở phía trên, dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu, chỉ là đẩy hắn ra ngoài một khoảng cách, nhìn qua lông tóc không tổn hại. Ha ha ha ha, vô dụng vô dụng vô dụng. Lữ giả cười lớn lên, như là triệt để biến thành người khác, cả người lộ ra một luồng không cách nào nói nói tà khí, làm cho người ta một loại ô uế đến nổi cảm giác. Chỉ là nhìn kỹ hắn. Liền có lượng lớn quân đoàn chiến sĩ cảm thấy khiếp đảm hụt hơi. Đổi thành bảng thuyết minh phương thức, chính là tất cả mọi người đều qua một cái ý chí kiểm định. Ẩm xì không ngừng ra tay, nhưng mà kiện hàng lữ giả năng lượng màu tím cứng cỏi cực kỳ, dĩ nhiên đỡ hết thể công kích, không biết đến tột cùng là cái gì tính chất năng lượng. Đang lúc này, lữ giả đột nhiên hai tay giơ lên cao, trong mắt để lộ ra vẻ nôn nóng. Trước mặt cường giả, chính là chồng ngươi ta dâng lên tế phẩm, đáp lại ta hô hoán, ta đáng yêu thế tử. Ầm ầm. Năng lượng ầm ầm tỏa ra, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng lan tràn, đem thiên nga đen nhung bình thường đen kịt không gian vũ trụ, nhuộm thành tím lục giao nhau sắc thái, hai loại màu sắc lẫn nhau cuốn quanh. Khu vực này tính chất, đúng vào lúc này thay đổi. Cảnh báo. Cảnh báo. Thời không hệ số kịch liệt gợn sóng, đỉnh sóng đã đột phá hiện thực ổn định an toàn tuyến. Không gian ổn định trang bị siêu phụ tải vận chuyển. Cảnh báo. Ổn định miêu đã hư hao. Ổn định mất đi hiệu lực, thỉnh cầu tăng cường không gian ổn định trang bị số lượng. Chính đang tại phân tích sự kiện mô hình. Phân tích xong xuôi, xứng đôi tương tự tỷ suất 100%, sự kiện, thứ cấp chiều không gian giáng lâm. Nếu như nói không gian là một tờ giấy, thời không ổn định hệ số liền dường như tờ giấy này nhăn nheo trình độ, càng ổn định, trang giấy liền càng bằng phẳng. Mà đúng vào lúc này, tờ giấy này bị vò thành một đoàn, mặt khác một tấm đại biểu thứ cấp chiều không gian giấy, đưa nó bao lên. Thứ cấp chiều không gian hung hiểm mà tươi đẹp, sinh ra nguyên nhân không giống nhau, mà nếu là giáng lâm chủ vũ trụ, thì sẽ thay đổi nhất định bên trong khu vực không gian tính chất, đem chuyển hóa thành thứ cấp chiều không gian, phần lớn thời điểm, này đều là một cái tai nạn. Đã từng Hàn Tiêu ở đế quốc nơi đó gặp một cái tên là Sa Đảo, ám ảnh, đèn sách tay bảo vật, bức đèn là Sa Đảo, ám ảnh, chiều không gian nguyên có thể mảnh vỡ, hiệu quả chính là triệu hoán Sa Đảo, ám ảnh, chiều không gian giáng lâm, mà lữ giả lúc này hành vi, liền tương tự loại năng lực này. Cái này tràn ngập tà dị khí tức thứ cấp chiều không gian, ở Hắc Tinh Hành Cung ngoại vi chậm rãi mở ra, Ẩm Sĩ cùng rất nhiều hạm đội thân ở màu đỏ tía sắt trong không gian, như là bị cái này thứ cấp chiều không gian nuốt, thân ở trong dạ dày của nó. Trong không gian bỗng dưng rỗi ra vô cùng vô tận năng lượng xúc tu, mỗi một cái độ dài đều ít nhất có 10 vạn mét, vô ý thức vung đẩy, hạm đội nhất thời bị đập đến trận hình tán loạn, ngã trái ngã phải, tấm chắn bùng lên hồ quang điện. Ẩm Sĩ nhíu mày, điều khiển gắng sức chàng, không ngừng nghiền nát từng cái xúc tu. Nhưng mà mảnh này thứ cấp chiều không gian nhưng quần quận không ngừng rỗi ra mới xúc tu, thấy thế, nàng chỉ có thể nhằm vào lữ giả bản thể, không ngừng phóng thích trường lực. Oanh oanh oanh. Lữ giả trốn cũng không né, liền như thế trôi nổi ở tại chỗ, có chứa màu tím dấu ấn bàn tay không ngừng vung dậy, trong không gian theo bàn tay múa quỹ tích nhấc lên tím năng lượng màu xanh lục sóng lớn, phảng phất lấy mãi không hết, ở hắn trưởng không dưới dễ như ăn cháo tiêu diệt đi Ẩm Sĩ không ngừng tấn công tới trường lực. Ta đã từng thua ở ổ ủ lũ trong tay. Kiến thức hắn kinh khủng kia năng lực, này thúc đẩy ta bước lên truy tìm thứ cấp chiều không gian con đường. Màu tím cùng màu xanh lục hoa văn ở lữ giả trên mặt lan tràn, tình trạng của hắn không ngừng khôi phục, thần thái sáng láng, tùy tiện cười to, rốt cục, ta tìm tới sức mạnh mới. Giới thiệu một chút, mảnh này thứ cấp chiều không gian gọi là tà năng tụ hợp, nó là thê tử của ta. Ở trong cơ thể nó, ta có thể hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Gọi Hắc Tinh đi ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn không đánh bại ta đây. Ẩm Sĩ con ngươi híp lại, lóe qua một vẻ vẻ nghiêm túc. Lữ giả đảo mắt nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy vô số hạm đội từ Hắc Tinh Hành Cung bên trong bay lên, ở bốn phía bố trí càng nhiều không gian ổn định miêu. Thấy thế, hắn không để ý lắm, cười lạnh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hắc Tinh bên kia khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến, mục tiêu đã trải qua sơ bộ đạt đến, liền xem Hắc Tinh lúc nào lại đây. Bất quá còn phải lại thêm một cây đuốc, kế tục đối Hắc Tinh tạo áp lực. Nghĩ như vậy, lữ giả nhìn phía Ẩm Sĩ, liếm môi một cái. Vậy trước tiên đem người nhai nát đi. Lục Bảo Thạch quân tinh, Hắc Tinh quân đoàn tiền tuyến cứ điểm chiến trường. Quang Huy Liên bang hiện thân, hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người, động tác tất cả đều ngừng lại, vẻ mặt khác nhau. Hiện thân chính là lấy Sẻ Rồng cầm đầu 6 người, mà Viễn Trình hiệp trợ trấn thủ giả La Ma không trình diện. 1, 2, 6 cái siêu A cấp. Héo lại trong lòng chìm xuống, mở ra không cự ly sinh mệnh liên tiếp hưng phấn cấp tốc biến mất. Nếu như những người này đều là đến muốn mạng của nàng, nàng cảm giác mình hào không còn sống khả năng. Cho dù liên tiếp ổ giả sinh mệnh năng lượng, có thể ổ giả thể lực là có hạn, sớm muộn có hao hết thời điểm, nhiều như vậy siêu A cấp liên thủ, đủ để giết chết nàng vô số lần. Dưới cái nhìn của nàng, coi như tự thân sức khôi phục kinh người, đối mặt loại này nghiền ép cấp sức chiến đấu, chết trận chỉ có điều vấn đề thời gian, hơn nữa sức khôi phục mạnh, không có nghĩa là sẽ không bị kẻ địch khống chế hoặc là tù binh. Tỷ tỷ tâm linh cảm ứng bên trong truyền đến ổ dạ lo lắng hô hoán. Khéo lạ cảm thụ trong cơ thể quần quận không ngừng tuân ra sinh mệnh năng lượng, ác liệt mặt mày dần dần mềm hóa, theo bản năng quay đầu nhìn về phía trên không Hàn Tiêu chúa tể phân thân. Ở mới vừa mới gặp phải vây công thời điểm, nàng phân tích tình thế, cảm giác tự cứu biện pháp duy nhất chính là thành công cùng Ô Dạ liên tiếp, vì lẽ đó ở trong chiến đấu phân tâm cùng Ô Dạ phối hợp, lần lượt thử nghiệm thành lập liên tiếp. Cũng không biết là không phải bước ngoặt sinh tử tiềm lực bạo phát, hay là một số không biết nguyên nhân, cái kia đảm nhiệm cản trở thứ cấp chiều không gian, không biết sản xuất có chuyện gì biến hóa, dĩ nhiên từ từ đình chỉ trên đường hấp thu sinh mệnh năng lượng hành vi. Cái này cản trở một khi tiêu trừ, hai người liên tiếp liền thuận lợi dựng lên, Ô Dạ rốt cục có thể thông qua linh hồn, huyết thống lên liên hệ, đem năng lượng cùng chung cho Hẻo Lạ. Mọi người ở đây quan sát thời điểm, quang huy hạm đội hành động. Một đống lớn may không người lái cùng máy móc bộ đội điều động, đi vào tiến công hành tinh cứ điểm phòng vệ hạm đội. Cái khác phi thuyền thì lại cấp tốc thay đổi trận hình, công trình hạm đi tới trận hình biên giới, thả ra từng đoạn hình cung máy móc linh kiện, lẫn nhau ghép lại, bắt đầu lắp ráp cao duy ạ bổ cạ lịch chuyển tông khí, tương tự là cần xoay ngang dựng đứng đem hạm đội vòng lên. Sáu tên trình diện hào quang siêu A cấp thì lại cấp tốc gáp sát Hẻo Lạ nhóm người vị trí chiến trường, xệ rộng bốn cánh tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống Hẻo Lạ cùng xạ ghệ ạn nhóm người, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta đến thời cơ vừa vặn. Kẻ thù phân thân chậm rãi bay đến, quang huy cũng can thiệp sao. Hừ, các ngươi hư linh thật vô dụng, đến hiện tại còn không giết chết Hẻo Lạ. Xệ rộng nhàn nhạt nói, quang huy nếu đến rồi, nói vậy mục tiêu giống như chúng ta, sao không liên thủ giết Hẻo Lạ đây? Xạ ghệ an trầm giọng mở miệng, nàng vừa nãy bại lộ cùng hắc tinh tương tự sức khôi phục, chúng ta liên thủ, mới có lượng càng lớn hơn nắm giết nàng. Hades con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên cướp mở miệng trước, nói, được, ngược lại mọi người mục tiêu như thế, vậy chúng ta liền liên minh. Xệ rồng dừng lại, suy nghĩ một chút, không có giải thích bọn họ chân thực mục tiêu. Hư linh người cũng không ít, hiện tại còn không thích hợp ngả bài, trước tiên liên thủ tốt nhất. Nghe vậy, xạ ghệ an 5 người nhất thời vui vẻ. Hẻo Lạ một trái tim nhưng chìm vào đáy vực. Xem ra, hôm nay chính là giờ chết của ta. Lúc này, Hàn Tiêu chúa tể phân thân rơi vào bên cạnh nàng, đứng sóng vai, lấy ra một bộ mới xích xà sơ đại robot áp xúc cầu, trong nháy mắt mở ra, giúp Hẻo Lạ thay đổi robot. Hẻo Lạ quay đầu theo dõi hắn, do dự một chút, nhẹ giọng ở tần số truyền tin bên trong mở miệng. Hát tinh, nếu như ta ngày hôm nay chết rồi, sau đó liền xin nhờ ngươi chăm sóc muội muội ta. Ngày hôm nay ngươi không chết được. Hàn Tiêu lắc đầu. Không cần an ủi ta, mười mấy cái siêu A cấp ở đây. Khung cảnh này so với ngươi khi đó đối mặt còn đáng sợ hơn, coi như là ngươi tự mình trình diện cũng cứu không được ta. Ngươi bản thể đừng đến rồi, đi thôi, đừng cứu ta, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thử xem mới biết. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Hẻo Lạ lắc đầu một cái, dừng một chút, thấp giọng nói, ta nợ ngươi rất nhiều, mấy chục năm tới nay, ngươi đều đang chăm sóc ta. Kỳ thực ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Hàn Tiêu liếc mắt, làm sao đột nhiên liền giao cho lên di ngôn, này có thể không giống ngươi. À, yên tâm, ta sẽ không bó tay chờ chết, cho dù chết, cũng phải cho kẻ địch tạo thành to lớn nhất thương tổn. Ta vẫn đang ra sức truy đuổi bóng lưng của ngươi, trước khi chết, rốt cục có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta đã rất thỏa mãn. Hẻo Lạ theo bản năng đưa tay ra, đưa đến một nửa đột nhiên dừng lại, do dự một chút, động tác đổi thành vô vô Hàn Tiêu chúa tể phân thân vai, khẽ thở dài một hơi. Một giây sau, sắc mặt của nàng một lần nữa lạnh như băng cứng, năng lượng đống nhiên bạo phát, một thân một mình, hướng về phía trước mười mấy cái siêu A cấp hung hãn khởi xướng xung phong. Nàng chỉ là đáng tiếc, lúc này ở bên cạnh không phải Hàn Tiêu bản thể. Bất quá, ở ta chiến trước khi chết, hẳn là còn có thể tạm biệt ngươi một lần cuối đi. Điếc không sợ súng. Xạ ghệ án lạnh rên một tiếng, mang theo đồng bạn một lần nữa cùng Hẻo Lạ chiến thành một đoàn. Giữa không trung, Xệ Rồng đang muốn mang theo đồng bạn gia nhập chiến cuộc. Đột nhiên sinh ra một trận cảnh giác. Oanh long long long. Một luồng mạnh mẽ vô cùng niệm lực quét ngang mà qua, quang huy mọi người nhất thời cả kinh, vội vàng ai nấy dùng thủ đoạn phòng ngự, vẫn bị quay bay ra ngoài, niệm lực bên trong còn ẩn chứa mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, không ít người cả người chấn động, đau đầu sắp nứt. Biến cố này nhất thời nhường mọi người giật nảy cả mình, xạ ghệ án 5 người mau mau ngừng tay, nghi ngờ không thôi ngẩng đầu, người công kích đúng là bọn họ đầu lĩnh kẻ xua phân thân. Không phải đã biến thành tạm thời minh hữu sao? Các hạ làm gì ra tay công kích quang huy người? Hẻo Lạ cũng là động tác dừng lại, nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, kẻ địch làm sao trong chớp mắt ở giữa hồng? Xệ Rồng lắc đầu, thoát khỏi nhẹ nhàng cảm giác hôn mê, căm tức cách đó không xa kẻ xua phân thân, quát lên. Người có ý gì? Kẻ xua chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, quang huy mục tiêu, không chỉ là giết Hẻo Lạ đi, các ngươi là muốn bắt sống nàng, dùng để coi như thẻ đánh bạc, bức bách hát tinh cho các ngươi làm một ít chuyện. Xệ Rồng ánh mắt biến đổi. Kẻ thù đã vậy còn quá chắc, nhất định là thu được tình báo, lại làm bộ cũng không làm nên chuyện gì, hắn đơn giản lười che giấu, lạnh lùng nói, tình báo của ngươi là từ đâu tới đây? Căn cứ các ngươi nhất quán tác phong, ta đoán cũng có thể đoán được. Kẻ bình tĩnh nói, các ngươi ở trong chiến đấu đổ mới nhúng tay, còn mang tới cao duy ạ bổ cạ lì chuyển tông khí, so với giết người, biến đổi giống như là muốn bắt cóc. Vạn thần quyền trượng còn trong tay các ngươi, không đoán sai, các ngươi là muốn dùng héo lạ làm giao dịch, đổi lấy hắc tinh cho các ngươi giải trừ vạn thần quyền trượng phong ấn. Nói tới chỗ này, kẻ trên người niệm lực đột nhiên báo tắp lên, phảng phất nổi giận. Nếu như chuyện khác coi như, có thể vạn thần quyền trượng là hư linh trí bảo, ưu tiên cấp ở héo lạ sinh tử bên trên, các ngươi quang huy không hết lòng gian, coi như ta ngày hôm nay từ bỏ nhiệm vụ, cũng muốn ngăn cản các ngươi bắt cóc héo lạ dù như thế nào, vạn thần quyền trượng tuyệt không có thể bị quang huy sử dụng. Cảm thụ kẻ xua phóng lên trời khí thế, Hàn Tiêu nhất thời mà liếc mắt. Ta đi, ảnh đế A, này đều cho ngươi viên lên rồi. Cứ như vậy, coi như hắn lúc này hành vi bị báo lên đến hư linh cao tầng, hư linh cũng chỉ có thể khen kẻ xua làm tốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, chờ một chút, này hay là không phải diễn, chỉ sợ là lời nói thật lòng. Châu Phê, kỹ năng diễn cảnh giới tối cao, chính là ngay cả mình đều tin. Út ca người tí hon màu vàng không ban phát cho ngươi, đều coi như bọn họ không biết hàng. Chương 1051, bản tôn giáng lâm. Quang Huy muốn bắt con tin, bức bách hắc tinh giải phong vạn thần quyền trượng. Đúng như dự đoán, lời vừa nói ra, Sạc Lệ Án 5 người sắc mặt đều thay đổi, nhìn Quang Huy ánh mắt, mang tới địch ý cùng đề phòng. Bọn họ đúng là không nghi ngờ chút nào kẻ xua phán đoán, không chỉ có bởi vì hắn là chuyến này lão đại, mà là đoán quả thật có mấy phần đạo lý. Hư linh giáo phái người vốn là đối Quang Huy liên bang có thành kiến, nếu không là Tháp Hải đăng tinh chiến dịch thời điểm. Quang Huy phản nhảy một làn sóng tên khốn kiếp, hư linh làm sao sẽ mất đi nỉ cả cùng vạn thần quân trượng. Hiện tại Kẻ Xu nói Quang Huy muốn bắt con tin, Sạc Lệ Án nhóm người hồi tưởng lại Quang Huy phong cách hành sự, dồn dập rất tán thành, cảm giác đây chính là Quang Huy có thể làm ra đến sự. Ở vạn thần quân trượng vấn đề lên, hư linh cùng Quang Huy cãi cọ quá lâu, mặc dù có thể vẫn nhẫn lại, chính là biết vạn thần quân trượng bị phong ấn lại, Quang Huy không cách nào sử dụng cũng không cách nào nghiên cứu. Bọn họ lúc này mới có thể khoan dung vạn thần quyền trượng tạm thời bị Quang Huy chiếm cứ. Nhưng nếu là vạn thần quyền trượng bị giải phong, hư linh liền tuyệt đối ngồi không yên. So với héo là sự sống còn, rõ ràng vạn thần quyền trượng quan trọng hơn, không thể để cho Quang Huy thực hiện được. Đương nhiên, tin tức này không phải kẻ xu đoán được, cũng là giới quốc nói cho hắn. Tuy rằng Quang Huy là giới quốc lao ông chủ, thế nhưng từ mẹn nỉ rồng như tính đến xem. Hắn tự nhiên không hy vọng vạn thần quyền trượng loại này nhằm vào siêu A cấp đại sát khí bị bất kỳ văn minh sử dụng, ở trong mắt hắn, phong ấn mới là kết quả tốt nhất. Nếu như vậy, vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Xê rồng sắc mặt lạnh lẽo, cả người khí thế bạo phát, hùng hồn võ đạo khí diễm dâng lên mà ra, âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng. Mấy người các ngươi, trước tiên đi đối phó héo lạ, kẻ thù do ta tới đối phó, hắn bất quá là một đạo phân thân, chờ ta đánh nổ hắn, lại đi trợ giúp các ngươi. Dứt lời, hắn nắm đấm dương lên, phun ra một đạo hùng hồn ly thể gọn sóng, nóng rực khốc liệt, chói mắt, như lớn ngày huy hoàng. Chính như chòm sao sạt tờ giả bí danh như thế, hắn võ đạo phong cách chính là lấy chính diện nghiền ép xương. Đều là đỉnh cao siêu A cấp võ đạo gia, gò rủ tản phong cách là cuồng bạo hung mãnh, mang theo hùng hạn thu tính. Mà sệ rộng phong cách, nhưng là thế không thể đỡ nghiền ép, so với gò rủ tản có thêm một phần đường đường chính chính hung hăng, loại này hung hăng không phải loại kia làm người sợ hãi hung mãnh. Mà là còn như tinh thần đấu chuyển, thiên địa lật như thế, mang theo một luồng không đảo ngược chuyển cảm giác. Kẻ xua không cam lòng yếu thế, tương tự bắn ra mạnh mẽ niệm lực, chính diện đòn đánh. Ầm ầm. Hai người giao kích, khác nào trời long đất lở. Chói mắt cường quang đột nhiên sáng lên, thế giới phảng phất biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Oanh oanh oanh oanh. Xê rồng cùng kẻ xua liều mạng một đòn, đón lấy liền phảng phất hóa thành hai đạo quấn quýt lấy nhau huyễn ảnh, võ đạo khí diễm cùng hư không niệm lực trong thời gian ngắn trăm lần. Ngàn lần giao kích, nổ tung từng đạo va chạm sản sinh dư âm, đánh đánh liền thăng thiên, ở không gian vũ trụ lại mở ra một cái chiến trường. Cùng lúc đó, Quang Huy 5 người không quản xệ rộng, mà là cấp tốc giảm xuống, cùng Xạ Ghệ Ạn 5 người xa xa đối lập, Hàn Tiêu chúa tể phân thân thì lại mang theo hẻo là đứng ở một bên. Giữa chàng thế lực đã biến thành ba bên, hiện ra tam giác đối lập tình thế. Bầu không khí động một cái liền bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn biến thành ba bên kích đấu. Đến chính là 5 người này à? Hàn Tiêu đánh giá Quang Huy đội hình, âm thầm gật đầu. Những người này sức chiến đấu trình độ, trong lòng hắn đều là hiếm có, không chỉ có nhớ kỹ bọn họ kiếp trước biểu hiện, còn có chư thần hội đàm siêu tập tài liệu cặn kẽ. Trước mặt Hào Quang 5 người tổ cơ bản đều là trung tầng sức chiến đấu, bên trong lợi hại nhất, phải làm là tinh hồn, có cái vũ trụ bảo vật tên là tinh lực vương quan, địa vị tương tự với hư linh xạ gệ ản, xem như là trung cao tầng, tối món ăn nhưng là gia nhập liên minh không bao lâu Hades, sức chiến đấu bất quá là tổ lần cái kia đẳng cấp. Khá là đáng lưu ý chính là mò nẹ xạ, Hàn Tiêu nhớ tới nàng là giới quốc đã từng học sinh, phát tài trước đi theo ở giới quốc bên người học tập máy móc tri thức, sau đó bước vào siêu A cấp lĩnh vực, cũng không biết nàng lúc này có hay không làm diễn viên. Ngay tại Hàn Tiêu âm thầm tính toán thời điểm, một bên khác, xạ gệ ản 5 người đối mặt như vậy tình cảnh, nhất thời rơi vào xoắn suýt ở trong, không biết nên trước tiên đánh hẻo lạ, vẫn là trước tiên đánh Quang Huy 5 người. Trước tiên đánh hẻo lạ đi, Quang Huy 5 người sẽ ở bên cạnh đúng tay nhiêu sóng, nói không chắc không cẩn thận còn có thể bị Quang Huy thực hiện được. Có thể nếu như trước tiên đánh Quang Huy đi, mặc dù nói ưu tiên cấp càng cao hơn, nhưng mấy người luôn cảm thấy bỏ xuống đánh một nửa hẻo lạ, quay đầu giúp nàng đánh người khác, có vẻ phi thường cục lốc. Hư linh hệ nhân mã trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đang lúc này, Quang Huy hỡi địch đống nhiên ở rộng rãi vực kênh bên trong mở miệng. Hư linh giáo phái 5 vị, mọi người tuy rằng mục tiêu không giống, nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công, các ngươi ngược lại đánh chúng ta, vậy chúng ta liền đều thành trong vũ trụ chuyện cười, còn không bằng trước tiên quét sạch hắc tinh chúa tể phân thân, lại gọi đến hẻo là mất đi phản kháng lực, khống chế lại tình cảnh, chúng ta tái thảo luận xử trí như thế nào nàng. Theo Hades, xê rồng tất nhiên có thể làm được kẻ xuất phân thân, chỉ cần sẽ đem hắc tinh chúa tể phân thân cũng cho xóa sạch. Đến thời điểm bọn họ có xê rồng, hư linh bên kia lại không mạnh nhất một khu, sức chiến đấu không lại cân bằng, như vậy liền có thể trưởng khống cục diện, mang đi hẻo lạ. Nghe vậy, xạ gệ ản có chút do dự, ngẩng đầu nhìn một lời không hợp liền cùng Quang Huy cảm xúc mãnh liệt bắn nhau kẻ xưa, lại liếc mắt một cái ở bên cạnh xem cuộc vui hắc tinh phân thân cùng hẻo lạ, trong lòng hung ác, cắn răng gật đầu. Được, trước tiên bắt hẻo lạ lại nói. Thời khắc này, hắn làm ra quyết đoán, không định nghe từ kẻ xưa vừa nãy chỉ lệnh. Chính như Hades nói tới như thế, mới vừa rồi còn ở đánh hẻo lạ, hiện tại quay đầu liền giúp nàng, hắn cảm giác là thật có chút cục lốc, dễ dàng bị trở thành trong vũ trụ trò cười. Một mặt là xạ gệ ạn cùng kẻ xưa cái nhìn không giống, không muốn đi một chuyến uổng công, vì lẽ đó hắn muốn đánh cược một phát, nếu như có thể đang cùng Quang Huy liên thủ thời điểm mượn cơ hội giết hẻo lạ, như thường là phá hỏng Quang Huy mưu tính quét sạch con tin, vậy thì vĩnh viễn không sợ bị kẻ địch bắt được, hoàn mỹ. Mặt khác chính là tư toán. Nhốt tại thời không hổ phách bên trong tư vị có thể không dễ chịu, hắn cho tới nay mới thôi còn ký ức chưa phai, sâu cho là nhục, thời khắc nghị cho Hắc Tinh đến một phát tàn nhẫn, từ đấy lòng không muốn từ bỏ trước mắt đánh giết hẻo là nhường Hắc Tinh đau lòng cơ hội. Vừa nãy hẻo là thể hiện ra kỳ lạ sức khôi phục, cứ như vậy, bọn họ liền không thích hợp đánh đánh lâu dài, nếu là 10 cái siêu A cấp liên thủ, lực buộc phát thì lại trình độ nhất định khắc chế hẻo là năng lực hồi phục, là lấy xả ghệ ản chuẩn bị ở song phương liên thủ trong quá trình tìm cơ hội quét sạch hẻo lạ. Hắn trong lòng biết song phương từng người mang ý xấu riêng, cho dù liên thủ, cũng sẽ trong bóng tối kiểm chế lẫn nhau, nhưng hắn có niềm tin ở Quang Huy ngay dưới mắt sáng tạo giết người cơ hội, cái kia chính là vài tờ còn không sử dụng cường lực cấm chú quyền chủ. Giam ba câu trong lúc đó, song mới miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, một giây sau, Quang Huy cùng hư linh 10 cái siêu A cấp đồng loạt quay đầu, ánh mắt bất thiện hội tụ ở hẻo lạ trên người. Khủng bố cảm giác ngột ngạt như bài sơn đảo hải giống như vậy, ầm ầm đột kích. Hẻo lạ sắc mặt không tự chủ được hơi tái nhợt lên, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ hờ hững. Mà đang lúc này, dày rộng máy móc bóng lưng rời bước che ở trước mặt nàng, tách ra hết thể đầy không thân thiện ánh mắt, cũng tách ra hết thể áp lực. Yên tâm, có ta ở bên cạnh ngươi. Bên tai vang lên Hàn Tiêu tiếng cười. Hẻo lạ có chút suy nghĩ xuất thần. Lại là này quen thuộc một màn, phảng phất đã từng mỗi một lần bảo hộ ở nàng phía trước bóng lưng vào thời khắc này trung điệp, nỗi lòng của nàng quần quận khó bình. Hắc Tinh, làm gì? Ngươi bản tôn lúc nào đến? Hàn Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí ý tứ sâu xa. Không đổi, nhường ta bay một hồi. Thú tổ cứ điểm bên trong cung điện, gọ rủ tàn một vừa uống rượu, một bên cùng sổ rổ kỉnh bám thân thể câu được câu không trò chuyện, chờ tin tức tốt. Chờ một hồi lâu, sổ rổ kỉnh thả xuống cái chén, mở miệng đặt câu hỏi. Thú tổ các hạ, không biết ngài phái ra đi bộ đội đều đến cái nào? Gấp làm gì, ngươi là không yên lòng thủ hạ ta năng lực làm việc à? Gọ rủ tàn thiếu kiên nhẫn. Hắn nếm trải sổ rổ kìn ba tấc không nát miệng lưỡi, bị nói chuyển động, chỉ cần không tự mình mạo hiểm, gò dù tàn rất tình nguyện đối hẻo lạ bỏ đá xuống giếng. Trước đây không lâu, hắn đã ban bố mệnh lệnh, nhường một ít cán bộ mang theo hạm đội đi vào phá hoại đồ vật bên ngoài tinh môn đứng, nỗ lực chặt đứt đế quốc viện binh thông đạo, nhường bọn họ không cách nào đúng lúc chạy tới, cam đoan hẻo lạ không chiếm được trợ giúp. Hay là hỏi một phát tốt hơn, đế quốc viện binh nếu như đến, sự tình tính chất lại sẽ trở nên gay gắt. Quét sạch hắc tinh quân đoàn dưới cờ một tên không có gia nhập liên minh đế quốc siêu A cấp, chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng tiên trạm hậu tấu, cái kia vấn đề còn không lớn, nếu là muốn cùng bộ đội đế quốc chính diện bính lên, hư linh cùng Quang Huy liền không hẳn đồng ý. Sô dầu kỉnh khuyên nhủ. Sách, liền ngươi trò gian nhiều. Gò dù tản vẻ mặt không kiên nhẫn, để chén rượu xuống, lấy ra bộ đàm liên hệ cán bộ, giọng ồm ồm hỏi các ngươi ở đâu đến tinh môn đứng à? Phụ thân trong màn ảnh cán bộ có chút run lẩy bẩy, chúng ta bị người cho chặn tới rồi. Ừ, gò dù tản biến sắc mặt, cả giận nói là ai dám tiệt người của ta? Là giới quốc máy móc bộ đội, đi đầu chính là hắn tông đồ binh khí, chúng ta đều đánh không lại. Dầm. Gò dù tản khoát nhiên đứng lên, chạm ngã chén rượu, rượu tung một chỗ, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn không hiểu ra sao chặn đứng người của ta làm cái gì. Tốt xấu đều là đỉnh cao siêu A cấp, gò dù tản cũng không phải chuột mẹn mì rồng, chỉ là nghề nghiệp phong cách có khác biệt, hắn cũng không muốn trêu chọc binh nhiều tướng mạnh giới quốc, mà đối phương ngày hôm nay không hề có điểm báo trước tiệt rơi xuống hắn người, thấy thế nào đều không phải thiện ý tín hiệu. Sô dầu kỉnh cũng có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng chỉ trò bàn, nhất thời có tính toán. Ta đại khái đoán được, lấy giới quốc ở chư thần hội đàm thượng biểu hiện thái độ đến xem, hắn khẳng định không ủng hộ nhằm vào héo là hành động, phòng trưng sớm, có phòng bị, bởi vì ngươi là sớm nhất thả ra tin tức người, có thể nói sự tình vì ngươi mà lên, vì lẽ đó giới quốc rất sớm liền nhìn chăm chú đè lên ngươi, lúc này động thủ, có phải là vì ngăn cản ngươi phá hoại tinh môn. Nhớ tới ở đây, sổ dầu kín lông mày không khỏi cao lên đến, âm thầm có chút đau đầu. Giới quốc cũng tham gia trận sóng gió này, đông dưng nhiều hơn rất nhiều biến số. Hắn vốn tưởng rằng Quang Huy hoặc Hư Linh hành động nắm chắc, có thể hiện ở trong lòng cũng có chút yếu ớt. Sô Dầu Kỳn cũng nhận thức giới quốc rất lâu, biết cái này ra hỏa đồng dạng là cái cáo giả, một khi mẹn nỉ rồng quyết định tham gia, chắc chắn sẽ không chỉ là trò đùa trẻ con vẹn vẹn nhằm vào gò rủ tàn bộ đội, vì lẽ đó không đoán sai, giới quốc lao giả này phỏng chừng còn có cái khác bố trí. Vốn là cho rằng hắn chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không nghĩ tới hắn là muốn trong bóng tối ngăn trở Minh Hữu Quang Huy hành động, lá gan thật là lớn. Cái kia lần hành động này nắm chắc e sợ. Sô dầu kỉnh không khỏi do dự lên, toàn vũ trụ hơn trăm cái siêu A cấp bên trong, chỉ có vẹn vẹn người có tư cách nhường hắn kiên kỵ, giới quốc chính là một người trong đó. Hắn ở đây tính toán, gò dù tàn nhưng là trực tiếp liên lạc với giới quốc, chất vấn lên. Mẹn nhì rồng ngươi chụp người của ta là có ý gì? Mẹn nhì rồng mặt hiện lên ở trên màn ảnh, nhàn nhạt nói lẽ nào ngươi đã quên chúng ta ở chư thần hội đàm lên nhận thức chung. Khéo là gọt đi ta tuổi thọ. Giết ta không số ít dưới, ngươi nhường ta liền như thế quên đi gõ rủ tàn lạnh lùng nói, liền ngươi sẽ nói nhận thức chung, lẽ nào ta một cái đỉnh cao siêu A cấp, còn không bằng một cái hẻo là ngươi không muốn để cho những người khác đắc tội chết rồi hát tinh, vậy ngươi không sợ đắc tội ta. Bởi vì ngươi, nàng đã tao ngộ hiểm cảnh, ta hy vọng ngươi đừng truy cứu nữa, thật làm cho nàng chết rồi, ngươi cũng không quả ngon ăn. Mẹ nì rồng lắc đầu. Ừ, ngươi nói hát tinh sẽ trả thù đúng vậy, ngươi làm ta sợ hắn nhớ kỹ. Đây chính là hắn chọc ta, hắn nói muốn nói đùa mà nói hắn tiếp tới cùng, tốt toa, ta hiện tại ngược lại muốn nhìn hắn chơi hay không nổi, diệt trừ hắn phụ tá đắc lực, trước tiên cho hắn trướng trướng trí nhớ. Gò dù tàn lạnh lùng nói, chính là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt thòi, mỗi lần nghĩ đến chính mình ăn lớn như vậy thiệt thòi, còn bị hát tinh ở trước mặt nói dọa, hắn liền càng tức giận. Ta hy vọng ngươi là đại cục suy nghĩ. Mẹn nhì rồng trầm giọng nói, hiện tại chủ muốn động thủ không phải là ta. Hơn nữa đó là ngươi đại cục, không là của ta. Gò dù tàn xì nhiên, lạnh lùng nói ta chơi với ngươi cái gì cộng đồng chiến tuyến, đó là nể mặt ngươi, hiện tại đây là ta cùng hát tinh sự việc của nhau, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhưng đến lung tung khuyên bảo làm sao, thật sự cho rằng ngươi là siêu A cấp người dẫn đầu, có tư cách loạn quản chuyện của ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng cho thể diện mà không cần. Mẹn nhì rồng meo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thắt thông tin. Gò dù tàn nộ rên một tiếng. Tiện tay đem bộ đàm bóp nát, ném qua một bên, nhanh chân đi về phía cửa. Ngươi đi đâu? Sổ dổ kỉnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Hừ, giới quốc tiệt người của ta cũng không thể ở đây bé ngoan chờ hắn thả người, ta hiện tại đi đem người mang về, nếu là có thời gian, lại thuận tiện phá hủy mấy tòa tinh môn đứng. Gò dù tản trực tiếp đi ra ngoài. Hắc tinh quân đoàn tiền tuyến cứ điểm chiến trường, chiến đấu đã kéo dài một hồi lâu, tình cảnh đã triệt để bị trở thành ba bên lớn hỗn chiến. Truyền tống giáng lâm hảo quang liên bang hạm đội cùng mò nẹ xả máy móc bộ đội tập trung vào chiến đấu sau, lần thứ hai liên quan ở cứ điểm phòng vệ hạm đội, song phương quay chúng quanh hành tinh đánh túi bụi, hạm pháo vầng sáng không ngừng lấp lóe, tình cảnh đã được cho là một trận chiến tranh giữa các vì sao. Xê rồng cùng kẹt xua phân thân còn ở lẫn nhau hầu, kẹt xua thực sự là có chút mánh, ỉ vào màu xanh lam lượng sâu không thấy đáy, tạm thời lấy một cái phân thân cùng xê rồng đánh cho có đến có về, đồng thời còn cố ý đem chiến trường gỡ bỏ. Vị này hư không ảnh đế thực tế là trợ giúp Hàn Tiêu liên quan trụ Quang Huy mạnh nhất một khu, đã như thế, sức chiến đấu cân bằng này tiêu cái kia nhiều, giúp đại ân. Hàn Tiêu đối này âm thầm vui mừng, nếu như hai người này đều nhằm vào Héo Lạ, cục diện liền thực sự là cựu tử nhất sinh, như vậy hắn chỉ có thể chấp hành cuối cùng phương án. Bất quá cho dù đối diện có diễn viên, lúc này Héo Lạ cuộc chiến bên này cũng rất nghiêm túc, Quang Huy cùng Hư Linh cộng 10 cái siêu A cấp, cái kia thế tiến công quả thực che ngập bầu trời, khủng bố như vậy. Thành công liên tiếp ổ giả cái này siêu cấp vũ em, có thể Héo Lạ lúc này cũng không hề chống đỡ lực lượng này đã cùng sức khôi phục không có quan hệ gì, căn bản là toàn diện nghiền ép, nàng khôi phục bao nhiêu lần, liền bị đánh cho tàn phế bao nhiêu lần, nếu không là có thể hấp thu ổ giả sinh mệnh năng lượng, Héo Lạ phục sinh giáp sớm đã bị đánh ra đến rồi. Mà này, vẫn là Hàn Tiêu bất kể tổn thất, phân đi một phần áp lực tình huống. Nhiều như vậy siêu A cấp liên thủ, uy lực tự nhiên không phải đơn giản một thêm một. Hàn Tiêu máy móc bộ đội bị đánh nổ vô số lần, đã áp sát bỏ đi cải trang kỹ năng hạn mức tối đa, đánh tiếp nữa liền không cách nào khôi phục. Giới thai phở giảng sổ vải bố tầng tiếp theo không gian ổn định miêu cùng lỗ sâu quá yếu nhiêu đoạn khí, Quang Huy liên bang hạm đội đến sau lại bày xuống tầng thứ hai, dẫn đến khu vực này không gian quá ổn định. Hàn Tiêu không mở ra chiều không gian nhà xưởng cùng thứ cấp chiều không gian binh doanh, chiêu không đến tiểu đệ, có thể sử dụng chỉ có đặt ở cứ điểm bộ đội. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên giả lập xâm lấn đối phó không gian ổn định trang bị. Nhưng Quang Huy cùng Hư Linh đều bày đặt này một tay, đặc biệt Quang Huy, không chỉ có mò nệ xạ, còn nhiều điều một cái siêu A cấp giả lập kỹ sư cơ giới tiến hành viễn trình hiệp trợ, chấn thủ chủ trí năng, giả lập phòng tuyến quả thực cùng Mặc Trinh thao đái như thế, không hề kẽ hở, vững như thành đồng vách sát, căn bản đối không đi vào. Máy móc bộ đội nếu như đánh không còn, dựa không vào một cái chúa tể phân thân, không chịu nổi 10 cái như hổ như sói siêu A cấp. May là đối diện cũng không phải một lòng, Hư Linh cùng Quang Huy lẫn nhau đề phòng, bao nhiêu ảnh hưởng bọn họ liên thủ sức chiến đấu, vô cùng sức chiến đấu nhiều lắm chỉ phát huy 7, 8 phút. Hàn Tiêu thầm nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, hiện nay hắn cùng Héo Lạ bị phân cắt đến, cách đó không xa, vô số công kích ném về Héo Lạ, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Héo Lạ mỗi một giây đồng hồ đều chịu đựng lượng lớn thương tổn, sinh mệnh năng lượng vầng sáng sẽ không có biến mất qua, liên tục hồi máu. Ổ giả thiên thai cấp cũng không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy, phỏng chừng không bao lâu nữa liền muốn bị nàng tỷ hút tới hư thoát. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu trong lòng nhất định. Mà cùng lúc đó, Sạc Lệ Ản nhóm người một bên vây công Héo Lạ, một bên dặn bên người đội hữu. Đợi lát nữa xem đúng thời cơ, ở Quang Huy lần sau tập hỏa trọng thương Héo Lạ thời điểm, tẩy đủ, người đem những kia quyển trục đều dùng tới, một phần đem ra ngăn trở Quang Huy người, đừng làm cho bọn họ nhiều sóng, mà chúng ta thì lại toàn lực công kích, phối hợp quyển trục công hiệu. Thừa dịp Héo Lạ không khôi phục trực tiếp giải quyết nàng, đánh nát linh hồn của nàng. Ta biết rồi. Tây Đu gật gù, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng quyền chủ. Mọi người ở đây tập trung tinh thần thời khắc, đột nhiên, một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ nguyên bỗng nhiên xông vào mọi người nhận biết trong phạm vi, chính trực đang nhanh chóng áp sát, mà lại tốc độ cực kỳ kinh người. Lại có người đến rồi. Mọi người cả kinh, động tác vì đó mà ngừng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một dải hào quang từ đàng xa nhanh chóng chạy trốn đến. Tất cả đều là máy móc chiến binh đuôi diệm ánh sáng, rõ ràng là một nhánh cơ giới quân đoàn, hơn nữa quy mô cực kỳ khổng lồ, ít nhất là ở đây có cơ giới sư bộ đội gộp lại mấy chục lần. Mà ở phía trước nhất, nhưng là một đạo kiện hàng ở màu u lam quang diễm bên trong bóng người, xông lên trước, giống như một viên sao chổi, thẳng đến Héo Lạ vị trí chiến trường. Vậy là ai tốc độ thật nhanh lẽ nào là đến trợ giúp Héo Lạ? Sạc Lệ Ản nghi ngờ không thôi, quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện Quang Huy năm người bên kia cũng là đồng dạng nghi hoặc vẻ mặt. Đang lúc này, mọi người đống nhiên nhìn thấy trên không tác chiến sẻ rồng bỏ lại đối thủ, trực tiếp đón nhận cái kia viên nhanh chóng áp sát màu u lam lưu tinh, dự định tiến hành chặn lại, không cho người tới cùng Héo Lạ hội hợp. Mắt thấy hai bóng người chạm vào nhau, liền ở một khắc tiếp theo, mọi người tại đây đột nhiên trợn to trong mắt, hầu như không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Ầm ầm. Một mảnh xương máu ầm ầm nổ tung. Bị đánh bay rõ ràng là sẻ rồng. Chỉ thấy hắn lại như là bị một gậy đánh ra đi bóng chảy, phun máu cũng toàn bay ra ngoài, theo hắn cùng bay ra ngoài vẫn còn có một cái máu me đầm địa của tay. Xê rồng tổng cộng có 4 con cánh tay, lúc này thình lình có một cái bị đụng gãy. Cái gì? Sạc Lệ An cùng Quang Huy nhóm người ngơ ngác gần chết, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Một đòn bên dưới trọng thương xê rồng đây là từ đâu tới manh nhân. Lúc này, này bóng người va vào xê rồng, cũng bị bức ngừng ở giữa không trung, đắp lên người quang diệm biến mất. Lộ ra ở đây tất cả mọi người đều biết bóng người, nhàn nhạt quan sát giữa chảng vây công Héo Lạ 10 tên siêu A cấp. Thời khắc này, ngoại trừ kẻ xu bên ngoài, ở đây hào quang cùng hư linh siêu A cấp tất cả đều ngây người, trong lòng nhấc lên cuồng chiều giống như khiếp sợ, tên cứ gọi bật thốt lên. Hát tinh. Làm sao sẽ là hắn? hắn bản thể không phải ở đại bản doanh à, dĩ nhiên đến chiến trường. Ở đây không ít siêu A cấp không ý thức được, chỉ là nhìn thấy Hàn Tiêu bản thể giáng lâm, bọn họ đối lần hành động này sức lực liền biến mất hơn một nửa. Đối Hàn Tiêu chúa tể phân thân, mọi người còn dám bắt nạt, nhưng là đối mặt Hàn Tiêu bản thể, không ít người ngay lập tức sẽ yếu ớt, lại như vốn là chỉ muốn tổ đội soạt cái tinh anh quái, lại đột nhiên đụng tới quản đệ buột. Người tên cây có bóng, Hàn Tiêu có dũng manh chiến tích, từ lâu chứng minh đỉnh cao siêu A cấp thực lực, đều là đánh ra đến uy vọng. Lúc này nhìn thấy Hàn Tiêu đích thân tới, mọi người nhất thời áp lực núi lớn, do dự không trước, mà hẻo là nhân cơ hội này thoát ra vòng vây, bay đến một bên kịch liệt thở dốc. Không ổn xạ ghệ ản trong lòng hồi hộp đến mấy lần, lần thứ hai hồi tưởng lại thời không hổ phách tư vị, lặng lẽ run lên một cái. Đang lúc này, đón ánh mắt của mọi người, Hàn Tiêu chậm rãi mở miệng. Ta đến rồi. Hắn lạnh lùng nhìn quét mỗi cái vẻ mặt rất không tự nhiên siêu A cấp, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một luồng tràn ngập cảm giác ngột ngạt uy nghiêm. Hiện tại đến phiên các ngươi chạy trốn. Chương 1052, bạo phát. Lời vừa nói ra, ở đây siêu cấp biến sắc mặt, trầm mặc không có đáp lại, nội tâm đều đang nhanh chóng phân tích thế cuộc, chỉ cảm thấy hiện nay cục diện vô cùng vướng tay chân. Bọn họ sở dĩ kỳ tập tiền tuyến cứ điểm, chính là thừa dịp Hắc Tinh bản tôn không ở diện trừ héo là người này, cũng không muốn chính diện cùng Hắc Tinh bản thể giao thủ. Hắc Tinh có đỉnh cao siêu cấp thực lực, bất diệt thân thể cực kỳ khó chơi, hơn nữa thân phận đặc thù, trưởng không tiến hoa phương khối, đối đế quốc tới nói quan hệ trọng đại, đồng thời bản thể hắn đến rồi, khẳng định mang theo thời không hổ phách loại này khiến người ta kiêng kỵ vũ trụ bảo vật, vô cùng khó đối phó. Ngay ở trước mặt Hắc Tinh bản tôn cường sát héo lạ, độ khó không biết tăng lên bao nhiêu số lượng cấp. E sợ không có cơ hội, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên bản tôn giáng lâm. Xạ ghệ ản kiêng kỵ nhìn chằm chằm trên không Hàn Tiêu, trong lòng có chút không cam lòng. Đổi làm cái khác siêu cấp kỹ sư cơ giới, bản tôn giáng lâm chính là mạo hiểm, nhưng mà Hắc Tinh từ lâu chứng minh, hắn là giòn ra kỹ sư cơ giới bên trong một dòng nước trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút do dự không trước, hai mặt nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được. Cùng lúc đó, Xê Rồng rốt cục ổn định thân hình, một mặt tức giận, còn mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ, che cụt tay nơi, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Ta đường đường một cái đỉnh cao siêu cấp võ đạo gia, dĩ nhiên không ngăn trở một cái kỹ sư cơ giới cận chiến xung phong, vừa thấy mặt liền bị trọng thương. Nghĩ đến vừa nãy đòn đánh này uy lực, Xê Rồng nội tâm khiếp sợ liền như phong ba dâng lên. Mãnh liệt như vậy đơn thể lực sát thương, cho dù dưới cái nhìn của hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vào giờ phút này, Xê Rồng nghi ngờ không thôi, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Hắc Tinh dùng đây là cái này trường pháp. Hắn dĩ nhiên có loại này đòn sát thủ. Xê Rồng trong lòng đối Hàn Tiêu kiêng kỵ trình độ nhất thời tăng lên vài cái cấp độ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cổ tay nơi, khống chế bắp thịt cùng mạch máu co rút lại, trong nháy mắt cầm máu, đón lấy dùng vo nói khí lực thôi hóa tế bào tăng lên, chỉ thấy một đoạn mới cánh tay từ cổ tay nơi dầm một phát mọc đi ra, cùng những bộ vị khác so với, màu da rõ ràng nộn rất nhiều, phân biệt rõ ràng. Xê Rồng tiện tay đem đồng bình ở trong vũ trụ cổ tay cho một đòn đánh thành nguyên tử, không để lại vết tích, đón lấy chậm rãi bay trở về chiến trường phạm vi. Đè xuống trong lòng kinh nộ, không có lập tức động thủ, trái lại quan sát mọi người vẻ mặt, suy tư. Kết thúc thì lại nhẹ nhàng trôi nổi ở một bên, nhìn Hàn Tiêu, cũng không có ý lên tiếng. Giữa chàng nhất thời rơi vào quỷ dị trầm mặc, Hàn Tiêu, Xê Rồng, kết thúc ba tên đỉnh cao siêu cấp hiện thế chân vạc, rằng co lẫn nhau, mà còn lại siêu cấp ánh mắt toàn đặt ở ba trên thân thể người. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, là đánh là đàm luận, đều muốn xem ba vị đại lao giao thiệp. Hắc Tinh bản tôn đi vào thả một câu lời hung ác, liền tạm thời không còn động tác, đông đảo siêu cấp đối này cũng không kỳ quái, dù sao bọn họ nhân số nhiều như vậy, Hắc Tinh coi như đến, cũng không dám sảng bậy. Một mình hắn tứ cố vô thân, phỏng chừng cũng không muốn cùng hai chúng ta một bên gộp lại mười mấy cái siêu cấp trực tiếp va chạm, vì lẽ đó không thể không nhẫn nhịn phẫn nộ, lấy đàm phán giải quyết vấn đề. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, ở đây siêu cấp vẻ mặt đều ung dung rất nhiều. Hắc Tinh bản tôn đến rồi, bọn họ xác thực nên lui lại. Bất quá, này cũng không phải bọn họ sợ Hắc Tinh, mà là bởi vì nhiệm vụ tỷ lệ thành công chợt giảm xuống, không tất phải ở chỗ này kế tục dây dưa. Mọi người tuy kiêng kỵ Hắc Tinh bản tôn sức chiến đấu cùng vũ trụ bảo vật, thế nhưng bên này nhiều như vậy siêu cấp liên thủ, không cần thiết sợ tối tinh, ở xạ ghệ ạn nhóm người trong mắt, Hắc Tinh chỉ có một người, tự vệ có thừa, nhưng không lật nổi sóng gió. Chính đang tại mọi người âm thầm suy đoán thời điểm, Hàn Tiêu một bên yên lặng chờ mặt sau cơ giới quân đoàn bắt kịp chính mình, một vừa tra xét bảng. Ở héo là gặp tập kích thời điểm, bảng liền phát động một cái nhiệm vụ khẩn cấp, hình thức lên tương tự tháp hải đăng tinh chiến dịch lúc nhiệm vụ, rồi lại có khác nhau. Đây là cho tới nay mới thôi độ khó cao nhất nhiệm vụ đi Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. Ở đây siêu cấp số lượng cùng Tháp Hải đăng tinh chiến dịch gần như, thế nhưng Hàn Tiêu hiện nay bên người không có đế quốc viện binh, chỉ có một cái hẻo lạ, nhưng muốn đối mặt hơn 10 siêu cấp. Cái trước đối mặt tương tự cục diện ra hỏa chính là dị thần, mà kết cục của hắn chính là mừng lấy đế quốc xa hoa một người nhà tù 500 năm quyền tài sản. Bất quá nhiệm vụ thưởng cũng là trước đây chưa từng thấy phong phú, chỉ cần bắt được một người, liền có thể rút thăm một lần người kia năng lực, cầm càng nhiều, rút thăm số lần liền càng nhiều. Ta bản tôn đến rồi, hư linh cùng quang huy ở trước mặt ta cường sát hẻo là tỷ lệ không cao, phỏng chừng lập tức liền muốn lui lại, mà đế quốc viện quân không biết lúc nào đến, vì lẽ đó phải hoàn thành ngoài ngạch nhiệm vụ, còn phải dựa vào chính ta. Hàn Tiêu đang trên đường tới, trong lòng liền có tính toán, lúc này cũng không nhúc nhích đong đưa. Hắn hơi hơi lấy lại bình tĩnh, không khỏi nghĩ đến một chuyện khác. Ở trên đường thời điểm, hắn liền nhận được Hắc Tinh Hành Cung báo cáo, nói có siêu cấp tới cửa khiêu chiến, đã do ẩm xì nên chiến, khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Hàn đại kỹ sư vẫn duy trì cùng đại bản doanh liên hệ, biết được hiện nay tình hình trận chiến, cái kia lữ giả bày ra thực lực chân chính đang tại gây sóng gió, mà chúa tể phân thân chia sẻ bản thể sức chiến đấu, đồng thời chỉ có thể tồn ở một cái. Hàn Tiêu nếu như phân tâm đi quản đại bản doanh sự, bản tôn bên này liền muốn xui xẻo rồi. Có chút ý nghĩa, cố ý liên quan tinh lực của ta, thuận tiện hư linh cùng quang huy người hành động à? A, lữ giả. Hàn Tiêu híp híp mắt. Lữ giả mặt ngoài là trung lập siêu cấp, trên thực tế cùng siêu quần tinh cấp văn minh quan hệ mật thiết, chuyện này chỉ có số người cực ít biết. Nhưng mà đối với hắn tới nói, thân phận của lữ giả cũng không phải bí mật, ở kiếp trước sớm đã bị lộ ra ánh sáng đi ra. Chẳng lẽ hư linh, quang huy đối với chuyện này, cùng siêu quần tinh cấp văn minh hợp tác rồi? Không đúng, không phải bọn họ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, lật đổ cái này suy đoán. Lữ giả thân phận ở bên ngoài là cái bí mật, quang huy cùng hư linh coi như cùng siêu quần tinh văn minh hợp tác, siêu quần tinh văn minh cũng sẽ không để cho lữ giả ra tay, không phải vậy chẳng phải là bại lộ thân phận của lữ giả. Xem ra sau lưng có ẩn tình khác. Hàn Tiêu khẽ to mày. Chân tướng làm sao, hắn lúc này ngược lại không là quá để ý, ngược lại hắn hiện tại chỉ biết một chuyện, cái kia là lữ giả ra tay, sau lưng siêu quần tinh văn minh khẳng định không thể tách rời quan hệ. Người khác không biết lữ giả lai lịch, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, căn bản không cần đuổi theo cha, trực tiếp đem món nợ này nhớ sau lưng lữ giả văn minh lên tuyệt đối không sai, hơn nữa còn đơn giản bất việc. Dám đi nhà ta gây sự, lá gan đủ mập, vương tọa còn ở trên đường, đợi được đại bản doanh, ta lại đi thu thập ngươi. Hàn Tiêu thầm nói. Lúc này, hẻo lạ bay đến Hàn Tiêu bên người. Cái khác siêu cấp không có ra tay ngăn cản, chỉ là yên lặng theo lại đây, đi tới từng người đội trưởng bên người. Cùng Hàn Tiêu cùng với phía sau hắn cơ giới quân đoàn đối lập. Kỳ thực, ngươi không nên tới. Hẻo lạ ánh mắt phức tạp. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Tiêu vì cứu nàng, bản tôn chạy tới nơi này, tương đương với chủ động xông vào cái này cả bẫy, bị hơn 10 siêu cấp vây quanh, đặt mình vào nguy hiểm. Hẻo lạ biết, so với từ bản thân, Hắc Tinh mới là hư linh cùng quang huy chân chính cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trên người còn mang theo tiến hóa phương khối, thời không hổ phách loại này vũ trụ bảo vật. Nếu là này quần kẻ địch tạm thời thay đổi kế hoạch, thừa dịp như vậy cơ hội tốt coi Hắc Tinh là thành mục tiêu. Cái kia chẳng phải là ta hại hắn. Vốn là, hẻo lạ coi chính mình chắc chắn phải chết, rất muốn gặp Hàn Tiêu một lần cuối, nhưng là khi hắn thật sự đến rồi, hẻo lạ rồi lại không nhịn được lo lắng lên Hàn Tiêu an nguy. Cho tới nay, hẻo lạ nhân sinh lời răn chính là quyết chí tiến lên, có rất ít như vậy lắc lư trái phải, lo được lo mất thời điểm. Ta không đến, ai cứu ngươi? Hàn Tiêu quay đầu đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, ngươi đã an toàn, muốn hỏi tại sao, bởi vì ta đến. Hẻo lạ nhẹ nhàng cắn cắn môi, đột nhiên chủ động kéo Hàn Tiêu tay. Hàn Tiêu chân mày cau lại, chính trực muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện từng luồng sinh mệnh năng lượng từ hẻo lạ trong tay truyền đến, bảng nhất thời nhảy ra một đống lớn tăng thêm trạng thái. Ổn ra năng lực, bây giờ có thể tăng cường cơ thể sống sức chiến đấu, ta có thể làm không nhiều, chỉ có thể đem sinh mệnh năng lượng chia sẻ cho ngươi. Nắm vài giây. Hẻo lạ buông tay ra, vẩy vẩy tóc mai sợi tóc, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Cảm tạ. Đang lúc này, Xê Rồng trầm giọng mở miệng. Hắc Tinh, ngươi nếu bản tôn đến, ta cho ngươi một bộ mặt, ta chỗ này có một phần giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không. Hắn cảm giác Hàn Tiêu là đang trì hoãn thời gian chờ viện quân, liền không dự định kế tục đối lập xuống, mở lời. Nghe vậy, Hàn Tiêu quay đầu lại nhìn phía Xê Rồng, thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói, ngươi nói đi. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, ngươi chỉ phải đáp ứng là quang huy giải phong vạn thần quyền trượng, chúng ta không chỉ có thối lui, còn có thể quay đầu giúp ngươi đối phó hư linh đám người kia. Xê Rồng ánh mắt không có ý tốt ở kẻ xưa trên người lưu luyến. Hàn Tiêu vừa nãy một đòn, chính là sử dụng, còn phối hợp ngân ảnh nhân vật thẻ. Kỳ thực hắn đã sớm đến chiến trường đồ vật bên ngoài, vẫn ở soạt bước số tích lũy uy lực, vốn là muốn trước tiên đánh ngã một cái phổ thông điểm siêu cấp, không nghĩ tới sẽ rồng chủ động tới chặn lại. Hàn Tiêu cũng chỉ đành đem tích trữ đã lâu uy lực chút xuống ở cái này da dày thịt béo lớn cơ bắp quần cuộn trên người. Mà đòn đánh này lực sát thương, tuy rằng xa xa không đủ để nhường một cái đỉnh cao siêu cấp võ đạo ra mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng gọi là sẽ rồng sinh ra lòng kiên kỵ, lúc này thấy kế hoạch khó có thể tiến hành, hắn thẳng thắn bỏ qua bắt con tin phương án, quay đầu muốn dùng giao dịch phương thức đạt thành mục tiêu. Lúc này sẽ rồng còn không biết Kesu là diễn viên, cảm giác hắc tinh một cây làm chẳng lên non, cần trợ giúp. Kesu hồn nhiên không để ý lắm, vậy chúng ta hư linh tuyệt đối lập tức lui lại, nhờ ngươi không cách nào thực hiện được, cuối cùng còn không là tiện nghi hắc tinh. Nói, Kesu bỗng nhiên trừng mắt nhìn, nếu Quang Huy có ý nghĩ, vậy ta cũng đại biểu hư linh đưa ra một cái giao dịch. Ngươi nói, Hàn Tiêu cùng hắn đúng rồi một cái ánh mắt, giữ vững bình tĩnh hỏi. Hắc tinh, ta biết ngươi thời không hổ phách rất thần kỳ, có thể giam cầm siêu cấp, như vậy đi, ngươi ta liên thủ, bắt giữ những này Quang Huy liên bang siêu cấp. Sau đó bán cho chúng ta hư linh thì có thể đánh bạc đem vạn thần quyền trượng đổi lại, ngươi nói thế nào? Sệ rồng nghe vậy, sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng trừng kẹt xuống một chút. Ngay tại hai người tranh đấu đối lập thời điểm, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi giao dịch ta toàn bộ từ chối. Đến đánh người của ta, còn muốn cùng ta làm giao dịch. Đừng có mơ. Các ngươi mười mấy cái siêu cấp, toàn bộ cùng lên đi. Sệ rồng đột nhiên trợn to hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn Hàn Tiêu. Kết thúc cũng làm mà liếc mắt, cảm thấy bất ngờ, này có thể không ở kịch bản mặt trên. Không chỉ là hai người, cái khác mười cái vây xem hào quang, hư linh siêu cấp tất cả đều kinh ngạc, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Cái này ra hỏa. Điên rồi. Một người đánh mười mấy cái siêu cấp, trong đó còn có hai cái đỉnh cao siêu cấp, này không phải đang tìm cái chết. Mọi người ở cực độ kinh ngạc sau khi, tùy theo bay lên chính là lửa giận. Quá khinh thường người. Khi chúng ta những này siêu cấp tất cả đều là giấy hay sao? Hắc tinh cái này ra hỏa không làm rõ tình hình đi, ngươi bản tôn đến rồi liền đến, thật sự cho rằng một người liền có thể đối đầu mọi người chúng ta thoái nhượng là bởi vì sợ ngươi. Ngươi thật lòng. Sệ rồng sắc mặt triệt để chìm xuống. Phá hủy ta tiền tuyến cứ điểm, mưu toan đánh giết ta phó quân đoàn trưởng, còn muốn ở trước mặt ta nên ngang lui lại, nhường ta không hề làm gì. Ngươi cảm giác khả năng sao? Ầm ầm. Hàn Tiêu ngữ khí âm vang. Sóng năng lượng liên tục tăng lên. Nghe được lời nói này, mọi người ánh mắt càng ngày càng không quen. Sệ rồng càng là giận không nhịn nổi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lấy cục diện bây giờ, chúng ta hoặc là không làm, trực tiếp đem mục tiêu biến thành ngươi cũng không phải không được. Nghe vậy, Hẹo là sắc mặt căng thẳng, lập tức nửa che ở Hàn Tiêu trước người, tử vong năng lượng lần thứ hai lan tràn đi ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc kệ Hàn Tiêu làm ra quyết định gì, bất luận đối mặt cái gì cường địch, nàng cũng sẽ cùng Hàn Tiêu kề vai chiến đấu, sẽ không có bất kỳ do dự nào. Lúc này, Hàn Tiêu đỡ lấy bờ vai của nàng, đem nàng nhấn ở phía sau, chậm rãi mở miệng. Không cần sốt sắng như vậy, ta một người liền được rồi. Còn không chờ mọi người phẫn nộ, sau một khắc, một luồng kinh thiên động địa sóng năng lượng đột nhiên từ trên người Hàn Tiêu bộc phát ra. Xì xì xì. Cuồng bạo màu vàng giới lực dường như từng cái điện tiên, điên cuồng chấp loạn, Hàn Tiêu sóng năng lượng phảng phất không chừng mực tăng vọt. Đối mặt mười mấy cái siêu cấp, Hàn Tiêu cũng không dám bất cẩn, không chậm trễ chút nào dùng tới ép đáy hòm nhân vật thẻ chữ hàng. Nặng bao nhiêu nhân vật thẻ hiệu quả thêm gộp lại, vào giờ phút này, Hàn Tiêu buộc phát ra sóng năng lượng, cho dù ở đỉnh cao siêu cấp xem ra đều có thể nói khủng bố, thậm chí đâm nhói mọi người tại đây nhận biết. Sa ghệ ản đám người sắc mặt kịch biến, trong mắt vẻ giận dữ hết mức chuyển đã biến thành kinh hãi. Hàn Tiêu lúc này tỏa ra uy thế, vượt xa bọn họ đối Hàn Tiêu thực lực nhận thức. Cho dù là vẫn bình tĩnh cái xưa, vào đúng lúc này cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hàn Tiêu trong mắt sáng lên u quang, chói lóa mắt, khác nào hai viên màu xanh lam mặt trời nhỏ. Nhường ta xem một chút, các ngươi có thể chạy mất mấy cái. Không chờ Quang Huy cùng hư linh siêu cấp từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, Hàn Tiêu cả người chấn động, giới lực chớp giật bắn nhanh, trong nháy mắt liên tiếp cơ giới quân đoàn, giống như một bộ che đậy bầu trời chớp giật mạng nện. Mà liên ở một khắc tiếp theo, cơ giới quân đoàn tạo thành dòng lũ bằng sắt thép, ầm ầm chút xuống. Trước 1053, ta hắc tinh không có dùng tùn. Sa ghệ ản nhóm người bị Hàn Tiêu vượt quá quy cách sóng năng lượng nhiếp, còn chìm đắm trong cơn chấn động, không ngờ tới hắc tinh thật thuyết phục tay liền động thủ, nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vàng lấy phòng ngự biện pháp. Oanh long long long. Sau một khắc, hơn 10 siêu cấp A bóng người trong nháy mắt nhấn chìm ở cơ giới quân đoàn đại dương mênh mông bên trong. Một chạm tay, trong lòng mọi người kinh hãi càng ngày càng nồng nặc, từ cơ giới quân đoàn trên người cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Nếu như là phổ thông siêu cấp A kỹ sư cơ giới bộ đội, bọn họ đều có thể lấy giết cái bảy tiến vào bảy ra, nhưng mà Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn lại làm cho bọn họ phảng phất rơi vào vũng bùn, nhốt ở bên trong, nửa bước khó đi, khó có thể đột phá phong tỏa, chỉ có kẻ xuất cùng sệ rộng có năng lực tự do hành động. Không chỉ là bởi vì Hàn Tiêu bản tôn mang đến cơ giới quân đoàn quy mô là ở đây hai cái kỹ sư cơ giới mấy chục lần, cũng bởi vì máy móc bộ đội sức chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, giới lực dành cho máy móc chiến binh sức chiến đấu bổ trợ mạnh đến đáng sợ, dòng dã cao một cấp độ. Hàn Tiêu đã nắm giữ hoàn mỹ giới cảm, sở trường, lúc này lại sử dụng nì rổ nhân vật thẻ, trồng chất song trọng hoàn mỹ giới cảm, trực tiếp đem Hàn Tiêu máy móc sự hòa hợp độ rút lên tới một cái lĩnh vực mới. Đối mặt loại này bài sơn đảo hải giống như áp lực, Quang Huy cùng hư linh siêu cấp A không còn kịp suy tư nữa cái khác, theo bản năng liên thủ ngăn cản cơ giới quân đoàn thế tiến công. Ầm, chiến đấu bạo phát, lập tức liền tiến vào gây cấn tột độ kịch liệt trạng thái, đã biến thành lớn hôn chiến tình cảnh. Chỉ thấy mênh mông vô bờ cơ giới quân đoàn hắc triều bên trong, có hơn 10 quả cầu ánh sáng ở bên trong vùng biển này dao động, vô số đạo bìm quần quận không ngừng hướng về này hơn 10 quả cầu ánh sáng hội tụ. Những này quả cầu ánh sáng chính là cơ giới quân đoàn vây công mỗi một cái siêu cấp A chiến trường. Sức chiến đấu của hắn làm sao sẽ tăng vọt đến nước này? Sạc lệ ản ngữ khí chấn động. Hắc tinh lần trước toàn lực ứng phó, vẫn là tháp hải đăng tinh chiến dịch, hiện tại qua hơn 20 năm, đây là hắn lần thứ 2 toàn lực ứng phó, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tẩy đù nghi ngờ không thôi, lại là kinh hoàng, vừa là hâm mộ. Hơn 20 năm trước, hư linh mấy vị này tham dự tháp hải đăng tinh chiến dịch nhân huynh. Đối với Hàn Tiêu biểu hiện còn ký ức chưa phai. Hiện tại hai mười mấy năm qua đi, bọn họ biết hắc tinh biến lợi hại, nhưng không nghĩ tới trở nên lợi hại như vậy. Loại này cấp bậc áp lực, có giới quốc cảm giác kẻ xua sắc mặt trầm ngưng. Hắn cũng ở Hàn Tiêu bên trong phạm vi công kích, lúc này chủ yếu là lấy né tránh hoa nước làm chủ, âm thầm suy tư đón lấy kịch bản, cũng không có lập tức toàn lực phản kích. Hắc tinh hung hãn ra tay, đối này hắn có thể hiểu được, làm bị tập kích một phương, hắc tinh không thể thả mặc bọn họ ung dung lui lại. Nhất định phải lấy ra phản kích thái độ, chỉ là hắc tinh lúc này bạo phát sức chiến đấu, nhưng nằm ngoài dự đoán của Kessler. Đang lúc này, Sê Rồng trầm giọng mở miệng, trong giọng nói khó nén khiếp sợ. Đây là cực đạo lưu, tế bào siêu dài hạn. Nghe vậy, mọi người tất cả giật mình. Này không phải võ đạo hệ một cái tính bùng nổ kỹ năng sao, làm sao hắc tinh cũng sẽ dùng. Hắn không phải cái kỹ sư cơ giới mà. Ta không nhìn lầm, hắc tinh tỏa ra khí thế, chính là chiêu này cảm giác. Nghiền ép tự thân tiềm lực, tạm thời đổi lấy tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Sẽ giống như chặt đinh chém sắt nói rằng, trước tiên mặc kệ hắc tinh tại sao có thể sử dụng chiêu này, nguyên lý là sẽ không thay đổi. Cách nói này rất nhanh bị tiếp thu, mọi người vẻ mặt nhất thời phức tạp lên, ánh mắt lướt qua cơ giới quân đoàn, dùng kinh ngạc, chấn động ánh mắt nhìn phía Hàn Tiêu. Ý tứ chính là nói, hắc tinh vì lưu lại chúng ta, không tiếc thiêu đốt tiềm lực của chính mình. Rõ ràng có thể để cho chúng ta chủ động lui lại, còn như thế liều sao? Nếu như vậy, cũng không phải kỳ quái hắc tinh vì sao có loại tầng thứ này sức chiến đấu, dù sao chỉ là tạm thời. Có thể trình độ như thế này lực bộc phát, vẫn là rất đáng sợ a. Nhìn thấy Hàn Tiêu kiên quyết thái độ, không ít người trong lòng đánh tới chống lui quân. Kết thúc âm thầm thở dài một hơi. Vốn là nhìn thấy Hàn Tiêu đột nhiên cướp bộ phim, hắn còn có chút không vui, dự định động thủ ngăn cản một phát, nhưng là nhìn thấy hắc tinh nói rõ kiên quyết thái độ, kết thúc liền thu hồi toàn lực ứng phó ý nghĩ. Nếu hắc tinh bỏ ra vô lớn. Hắn liền dự định cho cái mặt mũi, nhường Hắc Tinh, dù sao diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn tin tưởng Hắc Tinh trong lòng có chừng mực. Một bên, Khéo La nhìn thấy Hàn Tiêu đại phát thần uy, đông cảm thấy phấn chấn, vốn là lại khiếp sợ lại hưng phấn, nhưng lúc này nghe thấy lần này thuyết pháp, nàng cả người ngây người như phỗng. Một giây sau, Khéo La con người đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, trong nháy mắt tràn ngập nổi giận cùng sát ý. Nàng không nghĩ tới Hắc Tinh dĩ nhiên không tiếc tiêu đốt tiềm lực, nghiên cứu đầu nguồn, Hắc Tinh như thế là nguyên nhân. Không chính là vì cứu nàng sao? Một trận đâm nhói linh hồn đau lòng đột nhiên tuôn ra, ở trong lòng cỏ dại lan tràn. Khéo là cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt thay đổi, chỉ còn dư lại sâu tận xương tủy thương tiếc cùng ấy nấy, tâm tình khuấy động không kềm chế được. Ta! Khéo là mở miệng muốn nói điều gì, Hàn Tiêu nhưng khoát tay háo một cái, đánh gãy câu chuyện của nàng, nhẹ như mây gió nói. Cái gì cũng không cần phải nói, ta không có chuyện gì. Ta rất xin lỗi. Khéo là mím mím miệng. Song quyền đột nhiên nắm chặt, không nói hai lời nhảy vào chiến trận. Tử vong năng lượng giống như một trận bạo phong, theo nàng đồng thời nhắm phía hư linh siêu cấp A, hừng hực lửa giận toàn bộ hướng kẻ địch chuốt xuống mà ra. Nhìn Héo là cả người ức chế không được sát ý, Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ. Cực đạo lưu, tế bào siêu giải hạn di chứng về sau, là vĩnh cửu tăng cao nhân vật, kỹ năng thăng cấp chi phí 7%, tương đương với thiêu đốt tiềm lực. Nhưng mà, đám người kia không biết chính là, Hàn Tiêu sử dụng chính là bá giả nhân vật giáng lâm thẻ, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng nhân vật giáng lâm thẻ là sẽ không cung cấp tác dụng phụ, tương đương với không hề di chứng về sau. Sẽ rổng phán đoán sai, cho mọi người tạo thành hiểu lầm. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, cũng không phải chuyện xấu gì, phản mà đối với ta có lợi. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn tự nhiên là không thể giải thích. Mấy người này vật thẻ có chút chỉ có thể dùng một lần, tạm thời thu được siêu quy cách sức chiến đấu, dùng đem đổi lấy vĩnh cửu tính năng lực, tự nhiên là kiếm lời. Hắn hiện tại cả người dồi dào trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, bá giả nhân vật thẻ nhường hắn thuộc tính cơ sở cùng năng lực cường độ siêu tần, tạm thời đạt đến lần sau tiến giai trình độ, mà song trọng giới cảm cũng làm cho hắn máy móc bộ đội sức chiến đấu tăng vọt, hai cái lẫn chồng chết, sức chiến đấu đã đến một mức độ đáng sợ. Mà cường hóa phạm vi to lớn nhất chính là tông đồ binh khí VV một đám tinh anh sức chiến đấu. Soạt. Hồng Ma tổ lần một cái ngửa ra sau, mạo hiểm tách ra ưu tổ giản dị tự nhiên chiến mâu đột thứ, dây đặc pháp lực tâm chắn bị một phâu hai đoạn, gai xương đá lởm chẩm lồng ngực bị cắt ra một đạo sâu sắc miệng vết thương, lộ ra xích đồng sắc xương ngực. Tổ lần vội vàng quay đuôi, dùng phần sau gai xương đánh về ưu tổ máy móc thân thể. Ưu tổ thì lại không chút hoang mang, xoay ngang cắn mâu, trực tiếp cứng tiếp tục chống đỡ. Ầm. Mâu xương giao kích, một vòng sóng trùng kích bắn ra. Tổ lần thiên hướng tăng cường tự thân cận chiến pháp sư, trong chất lượng lớn tăng cường phép thuật, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cả người quấn quanh màu vàng giới lực u tổ chống đỡ vừa nhanh vừa mạnh ác ma đuôi, cùng với so sánh lực, dĩ nhiên cũng không lui lại. Hỗ trợ, nhanh hỗ trợ. Hán tông đồ binh khí quá mạnh mẽ rồi. Tổ lần kêu sợ hãi. Có song trọng giới cảm giới lực bổ trợ, lúc này chỉ là một cái u tổ, liền để hắn cảm thấy áp lực. Hơn nữa đối phó hắn không ngừng ưu tổ một cái, chấn thiên kỳ, tử thiên linh chờ cận chiến phái, còn có tia chớp bạc, sinh hỏa đoàn chờ viễn trình phát ra tay, đông đảo tông đồ binh khí tất cả đều ở vây công tổ lận. Hàn Tiêu lấy phương án chính là dùng cơ giới quân đoàn kiểm chế những người khác, sau đó tập trung tinh anh đánh một cái mục tiêu, phút mà phá đi. Người thật vô dụng. Sa Gệ Ản cũng thân hãm trùng đây, đang cùng cơ giới quân đoàn đắc chiến, nghe vậy không khỏi một trận căm tức. Nhưng là mình người lại không thể không rút. Hắn chỉ được trong trăm công ngàn việc cung cấp cứu viện, quay đầu nhìn về vây công tổ lần tông đồ binh khí khởi xướng tiến công, dâng trào quang năng xung kích bắn nhanh ra. Ông! Đang lúc này, vô số nã nổ hạt căn bản ở chính giữa khu vực tuân ra, đột nhiên hóa thành một tòa loại cỡ lớn pháo đài, đem tổ lần chiến trường phân cách ra. Tòa này loại cỡ lớn máy móc pháo đài mặt ngoài trượt đi từng đạo lưu quang, cấp tốc hội tụ, hình thành một mặt màu vàng nhạt nửa trong suốt hình cung màn ánh sáng, che ở quang năng xung kích phía trước. Dầm dầm dầm. Sa Gệ Ản công kích tất cả đều đánh ở mảnh này nhạt màn ánh sáng màu vàng lên, chỉ một thoáng hồ quang điện bắn nhanh, cường quang chói mắt. Rất nhanh, nổ tung vầng sáng ngừng, chỉ thấy phía này màn ánh sáng càng sừng sững không động, ánh sáng lưu chuyển, hơi lấp lóe, đỡ này một làn sóng thế tiến công, đem tòa này máy móc pháo đài bảo vệ đến chặt chẽ. Thật mạnh phòng ngự. Sa Gệ Ản lấy làm kinh hãi. Tòa này máy móc pháo đài là Hàn Tiêu tông đồ binh khí một trong, tên là Ngự Ngải Tường. Phía này màn ánh sáng cùng u tổ chiến mâu tính chất tương tự, cũng là tông đồ binh khí phối hợp vũ khí, tên là thủ ngự chi tường, để phòng ngự làm chủ. Mà ngự ngày tường phối hợp vũ khí không ngừng một cái, còn có một cái khác tính chất công kích chất tợ lạt mạ lục diễm. Chỉ thấy này tòa pháo đài rỗi ra lượng lớn nòng súng, phụt lên ra từng đạo hào quang màu xanh lục, hướng về Sạ Gệ Ản nhóm người chút xuống hỏa lực. Đây là hắn đặc biệt tợ lạt mạ lục diễm, là một loại đặc thù tợ lạt mạ năng lượng, không chỉ có lực sát thương, còn có chứa nhiều loại đặc tính phụ thuộc hiệu quả. Gây go, ta bị cô lập. Tổ lần thấy thế sốt sắng, chính trực chỉ muốn thoát khỏi dây dưa cùng đội hữu hội hợp, đột nhiên một trận thấu xương cảnh giác xông ra. Chỉ một thoáng, một phát tối tăm sắc bé nhỏ tia sáng từ chung quanh máy móc bộ đội trong khe hở lặng lẽ kéo tới, ung dung xuyên qua pháp lực tâm chán, tổ lần vội vàng né tránh, nhưng mà vẫn bị này buộc tia sáng đâm trúng vai. Vành. Sau một khắc, tổ lần vai bỗng nhiên nổ tung một cái trước sau thông suốt to lớn miệng vết thương. Trực tiếp bị đánh ra chân thực thương tổn. Hắn bưng vết thương tránh né, kinh hoàng nhìn quét tia sáng phóng tới phương hướng, chỉ thấy một cái đen kịt hình người tông đồ binh khí trong tay giơ một thanh đặc thù súng ống nhắm ngay hắn. Ở tổ lần nhìn sang thời điểm, cái này tông đồ binh khí đột nhiên ẩn hình, biến mất không còn tăm tích. Bóng tối ngày ảnh, đánh lén ám sát hình tông đồ binh khí, phối hợp vũ khí thần ẩn đồ trang, cụ thể cực sự cường lực ẩn hình, tiềm hành, nguy trang, hoàn cảnh che đậy chờ công năng. Súng trong tay cũng là một cái uy lực cao nùng xúc đánh lén hình súng ống, đối phó đơn thể mục tiêu lực sát thương cực cao. Đáng ghét, đây là cái này vũ khí, sức khôi phục bị ức chế. Không chờ Tô Lần hoán khẩu khí, bí năng sử cũng chạy tới, ngăn cách thật xa liền nổ ra một phát thô to trùng sáng, Tô Lần chỉ có thể miễn cưỡng mở ra pháp lực tâm chăn chống đối. Nhưng mà hỗn độn bí năng còn có tinh thần thuộc tính, Tô Lần tuy rằng ngăn trở công kích, linh hồn nhưng cũng chịu đến xung kích, đánh gãy thi pháp. Nhân cơ hội này, Hẹo Lạ Hào không lưu tay, tử vong năng lượng như cuồng phong bạo vũ, bùm bùm đánh vào Tô Lần trên người, đem hắn đánh cho thương tích khắp người, cả người đẫm máu. Tại sao đều đến đánh ta? Tô Lần khóc không ra nước mắt. Nhìn quanh toàn trường, hiện nay tình cảnh thảm nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta chỉ là một cái béo mập nộn tân sinh siêu cấp A, ngươi này không phải bắt nạt người mà. Tô Lần bên này ngàn cân treo sợi tóc, sạc ghệ ản mấy người cũng là lòng như lửa đốt, thương lượng đối sách. Hắc tinh cơ giới quân đoàn rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu quá mạnh, không thể bị bọn họ kiềm chế ở đây, nhất định phải đối hắc tinh bản tôn động thủ, tẩy đủ, đem cấm chú quyển trục dùng ở trên người hắn. Hắn có bất diệt thân thể, có thể tổn thương đến hắn sao? Hiện tại không được cũng đến đi, không biện pháp gì tốt, chúng ta phối hợp cấm chú đồng thời tập hỏa. Sạc ghệ ản cả giận nói. Tẩy đủ nghe vậy, không chậm trễ chút nào xé ra một mặt tinh chất công kích cấm chú quyển trục. Hô hô. Từng đạo màu đen phép thuật lưu tinh từ quyển trục bên trong bắn ra, xuyên qua ven đường từng đạo xì index, ưu năng, tâm chắn, thẳng đến Hàn Tiêu bản thể mà đi. Này đạo pháp thuật có cực mạnh năng lượng xuyên thấu tính, phá vỡ năng lực cực cao, lực công kích cường hãn, vốn là định dùng đến trọng thương Hẹo Lạ lá bài tẩy một trong. Sạ ghệ ản nhóm người không nhàn rỗi, phối hợp cấm chú, đồng loạt hướng về Hàn Tiêu tập hỏa, chỉ thấy quang năng xung kích, võ đạo gần sóng, cao nguy phép thuật cùng với xì index, ưu năng. Pháo VV công kích một mạch ném về phía Hàn Tiêu phương hướng, hình thành lực sát thương cường hãn thế tiến công cùng chiều. Bên này kịch liệt sóng năng lượng gây nên cách đó không xa chính đang tại ác chiến hào quang sự chú ý của chúng nhân, dồn dập quay đầu nhìn về phía lần này tập hỏa tình huống, âm thầm hoảng sợ. Nếu là đổi vị diện đối bực này thế tiến công, ở đây phần lớn siêu cấp thá cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cuồng bạo năng lượng phả vào mặt, Hàn Tiêu nhưng không chút hoang mang, ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, chỉ là vây tay một cái. Từng cái hình cầu máy móc mâm tròn liền nhanh chóng tập hợp, mỗi một cái vòng tròn trên khay đều là một khối thời không hổ phách, lập tức ở Hàn Tiêu trước mặt tạo thành hai tầng thuẫn tường. Soạt. Hết thể viễn trình năng lượng công kích, toàn bộ như là dòng nước gặp phải đá ngầm, ở thời không hổ phách hình cầu lên tránh thoát, căn bản không đả thương được Hàn Tiêu mảy may. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người chính là chìm xuống, đố kỵ không ngớt. Thời không hổ phách tồn tại từ lâu không phải bí mật, Hàn Tiêu bản tôn đến cũng đại biểu cái này gần như khó giải vũ trụ bảo vật đến. Liên vạn thần quyền trượng công kích đều có thể chống đối, lúc này tấn công từ xa đối Hàn Tiêu bản thể uy hiếp đã hạ xuống điểm thấp nhất. Mà coi như không có thời không hổ phách, bản thân hắn cơ bắp cường độ cũng đủ để gắng gượng chống đỡ công kích. Muốn xúc phạm tới hắc tinh bản tôn, quá khó rồi. Đối phó bản thể hắn có thể dùng tấn công bằng tinh thần. Hades vội vàng nói. Tinh hồn, Hades đều là niệm lực sư, dồn dập ngưng tụ mạnh nhất niệm lực, cách không tập kích Hàn Tiêu tinh thần. Kết thấy thế, suy nghĩ một chút, cũng làm dáng vẻ, đối Hàn Tiêu gây nhường sau tinh thần xung kích. Niệm lực sư là tấn công bằng tinh thần hành ra, có thể bỗng dưng mục tiêu đả kích linh hồn, vô cùng khó để phòng ngự. Ta điểm yếu đã sớm bù đắp đến rồi. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, trực tiếp mở ra xịt cổ nhân vật thẻ, niệm động lực. Thâm chi tưởng, chỉ thấy hắn sừng sững không động, ngược lại là toàn lực ra tay tinh hồn cùng hấy đi thân thể rung bần bật, niệm lực lập tức hể phải đi, ngược gặp phải tinh thần lên trọng thương. Xịt cổ nhân vật thẻ, có thể mức độ lớn cắt giảm tấn công bằng tinh thần thực tế thương tổn, đồng thời còn sẽ đàn hồi một phần thương tổn, tinh hồn cùng hấy đi không có nương tay, ăn được sự công kích của chính mình, mà Ketsuo chỉ là làm dáng một chút, phản thật không có xui xẻo. Tinh hồn cũng còn tốt, thực lực của hắn càng mạnh hơn, còn có tinh lực vương quan như vậy niệm lực bổ trợ hình vũ trụ bảo vật, bị thương rất nhẹ, nhưng mà hấy đi thực lực không đủ, nhất thời bị thiệt lớn. Hắn còn có thể đàn hồi tinh thần thương tổn. Hấy đi sắc mặt tái nhợt, giật nảy cả mình. Nay buộc người không nhược điểm sao, làm sao cái gì đều sẽ. Một người một tinh không tin tà, nhưng mà càng là công kích, tinh thần thương tổn đàn hồi càng nhiều, Hàn Tiêu duy trì nhẹ như mây gió dáng vẻ, ngược lại là hai cái niệm lực sư bị sự công kích của chính mình chấn thương. Hàn đại kỹ sư dựa vào tự thân tâm linh kháng tính, cũng có thể chống đối rất nhiều tinh thần thương tổn, thế nhưng ăn thương tổn không bằng đàn hồi, đối mặt hơn 10 đối thủ, hắn không buông tha bất kỳ suy yếu kẻ địch sức chiến đấu cơ hội. Ác chiến một hồi, Quang Huy cùng hư linh đông đảo cường giả vô cùng bị động, ham ở cơ giới quân đoàn đại dương mênh mông bên trong nửa bước khó đi. Khổng lồ như vậy máy móc bộ đội quy mô, phối hợp Hàn Tiêu chân thực thương tổn sở trường, đối siêu cấp há tác dụng không chỉ là kiểm chế, nếu là mọi người không cẩn thận ứng đối, dùng thân thể tiếp cái mấy vòng tập hỏa, tại chỗ sẽ bổ nhào, vì lẽ đó mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Nếu là đối phó bình thường kỹ sư cơ giới, hơn 10 siêu cấp A đã sớm đột mặt, nhưng mà đối với hắc tinh, phần lớn người căn bản không sinh được sông. Quá thịt, thịt đến ý tưởng gì đều không rồi. Bất quá trong này không bao gồm sẽ rộng, hắn là một người đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia, như trước có thể ở độ cao bổ trợ cơ giới quân đoàn bên trong sông khắp trái phải mở vô song. Hắn cùng bá giả như thế nắm giữ chân thực thương tổn miễn dịch sở trường, đúng là có năng lực không nhìn cơ giới quân đoàn tập hỏa, ở máy móc trồng bên trong mở vô song, chỉ là hắn sát thương này điểm máy móc chiến binh cùng toàn thể so với, bất quá là muối bỏ biển. Xệ rồng cánh tay bắp thịt phồng lên, hướng Hàn Tiêu phun ra một phát đủ để diệt tinh võ đạo gợn sóng, nhưng mà vẫn như cũ bị thời không hổ phách gậy bắn ra, căn bản đánh không trúng Hàn Tiêu, thấy thế, hắn không khỏi cắn răng, bình tĩnh cùng kẻ xu đối thoại. Chúng ta phối hợp đi. Ngươi dùng ngươi niệm động lực kiểm chế cơ giới quân đoàn, giúp ta tiếp cận hắc tinh, ta lực buộc phát ngươi cũng biết, cũng không cầu giết hắn, thử xem có thể hay không khống chế lại hắc tinh. Kết hứa, ta không năng lượng. Nghe vậy, xệ rồng suýt chút nữa một hơi không thở tới. Mới vừa rồi cùng ta đánh thời điểm rồng tinh hổ mãnh, lam lượng rồi cùng dùng mãi không hết như thế, hiện tại ngươi nói ngươi uy, ngươi cờ mở nở lửa gạt quỷ đây. Xệ rồng tức giận dị thường, đơn giản ném kết hứa, đánh bay ven đường máy móc chiến binh. Hướng về Hàn Tiêu xung phong, bốn cái cánh tay đều quấn quanh cao nùng xúc võ đạo khí diễm, như là độ tầng một sơn đen. Hừ, liền biết ngươi muốn đột mặt. Hàn Tiêu chân mày cau lại, sớm đã có chuẩn bị, lập tức mở ra kỹ năng, một phần máy móc chiến binh hướng về hắn bay tới, nhanh chóng tổ hợp. Liên ở một khắc tiếp theo, ngang qua vũ trụ máy móc thần linh lần thứ hai giáng lâm. Hiện thân trước tiên, máy móc thần linh liền hông bộ phận uốn một cái, vung vẩy cánh tay, đón sể rồng đấm ra một quyền. Quyền lên bao phủ một đoàn mù sương xung kích trùng sáng, dung hợp xì inips, ưu năng, cùng trường lực. Bốn con đen thùi nắm đấm cùng hơn mấy trăm ngàn vạn lần hình thể máy móc nắm đấm thép ầm ầm chạm vào nhau. Vành! Khổng lồ vòng tròn sóng trùng kích nổ tung, ở vũ trụ nổ lớn quyết tán. Chịu đến xung kích máy móc thần linh cánh tay ở ngoài thiết giáp nhanh chóng tan vỡ, phạm vi hướng về nơi bả vai lan tràn, lượng lớn máy móc linh kiện nổ tung. Mà sẽ rồng bởi thể tích thế yếu, bị cú đấm này đánh bay không biết bao xa. Tốc độ so với hắn bay đến còn nhanh hơn. Ở sức mạnh so đấu lên, song phương rõ ràng là thế lực ngang nhau. Ta cú đấm này xuống, tinh hạch đều sợ là có thể móc ra, sẽ rổng cái này ra hỏa có thể chính diện chơi cứng, không hổ là đỉnh cao siêu cấp há võ đạo ra. Hàn Tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích. Mà vào thời khắc này, giới thai phở giảng sổ nhìn thấy máy móc thần linh hiện thân, ánh mắt lóe lên, lập tức liên lạc với quang huy máy móc nữ vương mò nệ xạ. Hắn vận dụng máy móc thần linh, đây là cơ hội của chúng ta. Ngươi, ta còn có viễn trình hiệp trợ Lama, ba người liên thủ đối máy móc thần linh thi triển giả lập xâm lấn, coi như Hàn Tiêu là giả lập kỹ sư cơ giới, hắn cũng đến cẩn thận ứng trả cho chúng ta xâm lấn. Được. Mó nẹ xa nghiêm nghị gật đầu. Ở cái này bước ngoặt, Quang Huy cùng hư linh siêu cấp A không thể làm gì khác hơn là tạm thời liên thủ, các hiện thần thông, chống lại thiêu đốt tiềm lực ổn hát tinh. Ba tên kỹ sư cơ giới cấp tốc ở giả lập phương diện liên thủ, màu xanh lục số liệu lưu mãnh liệt mà ra. Công kích Hàn Tiêu giả lập tường phòng cháy. Hàn Tiêu lập tức nhận ra được kẻ địch động tác, cân nhắc nở nụ cười. Há, muốn xâm lấn ta? Giả lập sở trường thêm vào song trọng giới cảm ưu thế, Hàn Tiêu lúc này giả lập kỹ thuật bổ trợ cực cao. Mà phe địch trong ba người, chỉ có chấn thủ giả Lama là cái giả lập kỹ sư cơ giới, mặt khác hai cái đều là những khác sở trường chi nhánh, mà Lama không có phái chúa tể phân thân tới đây, phòng thủ chủ trí năng vẫn được, giả lập xâm lấn công suất nhưng chênh lệch rất nhiều. Giả lập phương diện lên, Hàn Tiêu cùng ba người lập tức mở ra không có khói thuốc súng chém giết, ba người không ngừng muốn xâm lấn, nhưng mà Hàn Tiêu phòng tuyến vững như thành đồng vách sát, chăm chú bảo vệ cửa sau. Ngược lại là ba người bị Hàn Tiêu theo liên tiếp ngược lại giả lập xâm lấn, Quang Huy bên kia có hai người, hơn nữa chủ trí năng tính toán lực, đúng là miễn cưỡng có thể đem Hàn Tiêu số liệu thăm dò châm cách trở ở bên ngoài. Nhưng mà giới thai phở giảng sổ chỉ là một người, thế đơn sức bạc, còn không là sở trường giả lập kỹ thuật, phòng tuyến bạc nhược. Gặp phải Hàn Tiêu trọng điểm nhằm vào, cửa sau đều bị đâm bỏ ra. Hắn máy móc bộ đội dồn dập phản bội, đã biến thành Hàn Tiêu sức chiến đấu bổ sung, ngược lại đã kích đội hữu. Ta không xong rồi. Giới thai phở giảng sổ không chịu nổi, liền chúa tể phân thân hành động đều xuất hiện trì trệ. Đang lúc này, một con màn trời giống như máy móc bàn tay khổng lồ duỗi tới, trực tiếp đem tránh không kịp phở giảng sổ chúa tể phân thân siết trong tay, đón lấy dùng sức sờ một cái. Xoạt xoạt. Phở giảng sổ chúa tể phân thân nhất thời hóa thành một đống đồng nát sát vụn, vật dẫn phá toái, giáng lâm sức mạnh cũng tự động thu hồi đi tới. Hàn Tiêu bĩu môi, thiện tay đem phở giảng sổ phân thân hải cốt cho dương. A, nhỏ giòn ra. Những này dùng chúa tể giáng lâm kỹ sư cơ giới là không bắt được, bất cứ lúc nào đều có thể giải trừ kỹ năng, muốn nhường bọn họ rời khỏi sàn diễn, chỉ cần đánh nát bọn họ chúa tể phân thân là được. Dù sao không phải mỗi cái kỹ sư cơ giới chúa tể phân thân đều có thể giống như hắn thịt. Nhìn thấy tình cảnh này, mỏ nẹ xạ phiền muộn bỏ đi chủ động xâm lấn ý nghĩ, chỉ có thể chuyên chú củng cố phòng tuyến, tận lực không cho Hàn Tiêu đột phá. Mà đang lúc này, chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Ở đông đảo tông đồ binh khí cùng héo lạ vây công dưới, tổ lần căn bản không chống đỡ được. Đồ vật bên ngoài cơ giới quân đoàn phát ra chiếm cứ đầu to, tổ lần cũng không có miễn dịch chân thực thương tổn năng lực. HP ở cơ giới quân đoàn tập hỏa bên trong điên cuồng sụt giá, mà cái khác đội hữu đều bị kiềm chế, hữu tâm vô lực, khó có thể trợ giúp. Oanh oanh oanh. A. Tổ lần lại một lần nữa nhấn chìm ở hỏa lực bên trong, hắn đã là cung dương hết đà, lần này rốt cục đến cực hạn. Trên người hắn hầu như không có một khối tốt thịt, ác ma góc bị cắt đứt, tinh thần càng bị hẻo lạ cùng bí năng sử hành hạ đến mơ mơ màng màng, rơi vào lâu dài hỗn loạn trạng thái, trọng thương đánh mất sức chiến đấu. Hẻo lạ sát ý uy nghiêm đáng sợ. Đang muốn hạ sát thủ, Hàn Tiêu nhường máy móc thần linh đưa tay ra, đem nàng cho tách ra. Đừng giết người. Tại sao, bọn họ làm hại ngươi hẻo la nghiến răng nghiến lợi, không đành lòng nói tiếp. Nắm lên đến càng có giá trị. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đem hầu như mất đi ý thức tổ lẩn trộn vào trong tay, hút vào máy móc thần linh trong cơ thể, từ nội bộ vận chuyển đến bản thể bên người. Hàn Tiêu xoay tay lấy ra thời không hổ phách, trực tiếp đem mất đi năng lực chống cự tổ lẩn phong ấn lên. Nhìn cái này ra hỏa hình ảnh ngắt quang thống khổ vẻ mặt, Hàn Tiêu lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, lại như kiểm tra một năm thu hoạch lao nông dân. Cái thứ nhất, tổ lần bị tóm rồi. Sa ghệ án vừa kinh vừa sợ, nhìn bắt đi đội hữu máy móc thần linh, trong lòng rồi lại không nhịn được bước lên kinh hoàng tâm tình. Hắn không cần nghĩ cũng biết, tổ lần nhất định phải nếm thử thời không hổ phách tư vị, không khỏi cảm thấy một trận mèo khóc chuột. Bởi hắc tinh bản thể đặc thù cơ bắp cường độ. Vì lẽ đó mọi người không thể lấy ra đối phó bình thường kỹ sư cơ giới thủ đoạn đối phó hắc tinh, đặt tại trước mặt chỉ có một cái phí sức nhất con đường, cái kia là tiêu diệt hắc tinh cơ giới quân đoàn. Nhưng là hắc tinh là sân nhà tác chiến, còn thiêu đốt tiềm lực, phối hợp kỹ sư cơ giới độc nhất phương thức tác chiến, bộc phát ra thực lực cực sự khủng bố, có thể chia làm 3 cái sức chiến đấu trọng điểm, một là máy móc thần linh bản thân, hai là tông đồ binh khí chờ tinh anh thuộc hạ, ba là khổng lồ cơ giới quân đoàn. Kỹ sư cơ giới lớn hậu kỳ phát huy, dựa vào chính là một tay nhiều tuyến tác chiến cơ chế, thông qua phân phối sức chiến đấu phương thức tạo thành lấy một địch nhiều hiệu quả, máy móc thần linh cùng sẽ rộng chiến đến thế lực ngang nhau, kiểm chế lại một cái đỉnh cao siêu cấp A, cơ giới quân đoàn thì lại kiểm chế lại đông đảo siêu cấp A, mà tông đồ binh khí chờ tinh anh tập hỏa liền có thể phút mà phá đi. Cùng hắc tinh kéo dài tiếp tục đánh, hắn không biết phe mình muốn ném bao nhiêu người ở đây. Trước đây hắc tinh chỉ là sức khôi phục mạnh. Hiện ở chính diện sức chiến đấu tăng lên lên, cho xạ ghệ ản hình tượng, quả thực là một cái khiến người ta tuyệt vọng nghiền ép cấp tồn tại. Kết thúc các hạ, bây giờ nên làm gì? Xạ ghệ ản không nhịn được nhìn phía đội trưởng. Vào thời khắc này, hắn tin cậy nhất vẫn là chính mình lão đại. Nhưng lại không biết kết thúc thả nước đã đủ để hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Hắc tinh thiêu đốt tiềm lực mới đổi lấy sức mạnh như vậy, không có thể dài lâu, hành động thất bại, đánh tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì, lui lại đi. Kẻ thù chậm rãi nói, cái kia tổ lần làm sao bây giờ, mặc kệ hắn sao. Chính ngươi có đi hay không đến đi đều không nhất định, ngươi còn có rảnh rỗi để ý người khác. Kẻ thù lắc đầu. Hắn mặc dù là dẫn đầu, nhưng cũng không ngại hắc tinh cầm mấy người cho hạ giận. Dưới cái nhìn của hắn, hắc tinh thiêu đốt tiềm lực, nhường cấp độ vũ trụ văn minh cho hắn ăn lót dạ thường cũng là hẳn là. Ngược lại lại không phải là mình ra tiền. Nay quần siêu cấp A đến đây đánh giết hẻo lạ, đã đắc tội rồi hắc tinh. Nếu là không cho hắn phát tiết cơn giận này, ngược lại là không phù hợp giới quốc cùng ý nghĩ của hắn. Chương 1054, hao binh tổn tướng. Ngay tại hư linh giáo phái sinh ra ý lui thời điểm, đang cùng máy móc thần linh kịch liệt giao thủ Sệ Rồng, cũng thu được những người khác kiến nghị. Sệ Rồng các hạ, chúng ta lui lại đi, tình huống sẽ càng ngày càng bất lợi cho chúng ta, ở đây cùng thiêu đốt tiềm lực hắc tinh giao thủ không có ý nghĩa. Quần tán gâu kênh bên trong, Hades ngữ khí cấp thiết. Không sai. Tuy rằng hơn 10 người bị hắc tinh một người bức lui, danh tiếng nghe không hay lắm, nhưng cân nhắc thế cuộc, đây là hiện nay phương án tốt nhất, nếu hắn góp sức lớn như vậy đánh đổi, chúng ta tốt nhất không muốn sẽ cùng hắn dây dưa. Mó nẹ xạ cũng phụ họa. Sệ Rồng cùng máy móc thần linh liều mạng mấy lần, đón lấy bức ra lui lại, sắc mặt khó coi. Tuy rằng hắn quá đồng ý thừa nhận, nhưng hắc tinh lúc này bạo phát chiến đủ sức để cùng hắn ngang hàng, lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau. Mà máy móc thần linh tiêu hao khủng bố. Rồi cùng 3 phút ủn trạ mạn như thế, bình thường kỹ sư cơ giới duy trì không được bao lâu, nhưng là hắc tinh sức khôi phục kinh người, có thể trường kỳ duy trì, mang ý nghĩa coi như hai người có thể phân ra thắng bại, cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Hiện tại hư linh bên kia có vẻ như có lui lại ý tứ, nếu là lưu lại tiếp tục cùng hắc tinh chơi cứng, áp lực liền tất cả đều gán tội đến Quang Huy bên này. Xê rồng bản nhân cũng không phải sợ, chỉ là hắn không giống kỹ sư cơ giới như vậy có thể phạm vi lớn nhiều tuyến tác chiến, không cách nào bận tâm những người khác, tại chức nghiệp lên chịu thiệt. Quang Huy vừa bắt đầu không có ý định cùng hắc tinh chính diện giao thủ, nếu bắt sống héo là kế hoạch thất bại, kế tục tiếp tục đánh cũng chỉ là phí công. Xê rồng quyết định thật nhanh, trầm giọng mở miệng. Lui lại, nhường Cao Duy ạ bổ cạ lịch truyền tống khí dẫn dắt dự nóng. Dứt lời, Xê rồng không ôn hòa máy móc thần linh dây dưa, quay đầu phá vòng vây mở đường. Võ đạo gợn sóng lần lượt xì ra, ở trong thiên quân vạn mã đãng ra một cái trống không khu vực. Một bên khác, ở dẫn dắt đội hưu chạy trốn thời điểm, kết thúc cũng không diễn, niệm động lực khuấy động, thẳng thắn thoải mái, chặn đường máy móc bộ đội tất cả đều bị quét đến một bên. Hai nhóm người ngựa đường chạy trốn không giống nhau, Quang Huy mang đến hạm đội, Cao Duy ạ bổ cả lịch chuyển tông khí chính là đường lui. Hư linh nhưng là bộ đội ít ỏi, chỉ cần siêu cấp A một mình chạy trốn, chỉ cần thoát ly không gian ổn định trang bị khu vực, liền có thể sử dụng truyền tống quyển trục chạy trốn. Hàn Tiêu lập tức nhận ra được mọi người chiến đấu mục tiêu biến động, song phe nhân mã ở cơ giới quân đoàn hắc triều bên trong bôn ba, hướng về hai cái phương hướng khác nhau phá vòng đây. Quang Huy cùng Hư Linh đều ước gì đối phương kiềm chế lại hắc tinh, đương nhiên sẽ không kế tục trợ giúp đối phương, mà Hư Linh càng không thể chạy đi lên tàu Quang Huy đi nhờ xe, không phải vậy chính là mới ra hang hổ lại nhập sói ổ. Liên thủ tư thế bị phá. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, điều khiển máy móc thần linh điều động, không nói hai lời truy hướng về Quang Huy nhân mã. Cơ giới quân đoàn ở hắn hiệu lệnh dưới chia làm hai nhóm, mà tông đồ binh khí cùng bí năng sử, nhưng là ném hư linh siêu cấp A, quay đầu trọng điểm nhằm vào Quang Huy. Tập kết sức chiến đấu đối phó một đạo nhân mã, hiệu quả càng tốt hơn, sở dĩ nhằm vào Quang Huy, một mặt là kẻ xua tỉnh, mặt khác nhưng là truy sát hư linh độ khó quá to lớn. Một khi kẻ xua không diễn, kiềm chế năng lực đem không gì sánh được, nếu là mình lúc này đuổi theo hư linh nhân mã, cơ bản không thể nào lưu lại bất luận người nào, cái thuộc chỉ là cái phân thân, hoàn toàn có thể không màng sống chết đoạn hậu, hắn nghiệm động lực đủ để đem mình hết thảy bộ đội cản ở một thời gian ngắn. Lam lượng nhiều chính là như thế muốn làm gì thì làm. So sánh với đó, xê rồng chỉ là cái đơn thể cường hãn võ đạo gia, phạm vi lớn AOE thủ đoạn có hạn, không am hiểu bảo vệ đội hữu, hơn nữa còn là bản thể, không thể bỏ qua Quang Huy xe tuyến, các loại nhân tố chống chết, Quang Huy bên kia tự nhiên biến đổi dễ đối phó. Một khi quyết định mục tiêu, Hàn Tiêu liền không chậm trễ chút nào, trực tiếp khóa chặt một vị Quang Huy siêu cấp A, ném ra kỹ năng. Chí cao giả lập. Độc hành giả giác gỗ ẹn nịch chính sứ dùng các loại máy móc vũ khí cùng tông đồ binh khí giao thủ, đột nhiên, thân thể hắn cứng lại rồi, linh hồn bị Hàn Tiêu buồn ngủ tiến vào thế giới giả lập, mất đi thân thể điều khiển lực. Ở này hung hiểm hoàn cảnh, mảy may sơ sẩy đều là chí mạng, chớ nói chi là dài đến mười mấy giây khống chế thời gian. Là một người giới võ giả, cơ thể hắn sức phòng ngự không cách nào sánh ngang võ đạo hệ lớn cơ bắp cuồn cuộn, tương tự không có chân thực thương tổn miễn dịch sở trường, chu vi cơ giới quân đoàn cùng tông đồ binh khí cùng nhau tiến lên, nhất thời nhường rắc gỗ ẹn nịt lượng máu cắt đứt kiểu sổ giá. Hàn Tiêu lựa chọn hắn, chính là bởi vì hắn đủ giòn, chư thần hội đàm nhường hắn nắm giữ tuyệt đại đa số siêu cấp A năng lực tư liệu. Soạt. Máy móc thần linh không nói hai lời, cánh tay ngang qua phía chân trời, đem rắc gỗ ẹn nịt nắm lấy, hút vào trong cơ thể. Làm giác gỗ Ennit thoát khỏi trí cao giả lập không chế, tinh thần trở về thân thể, nhất thời cảm thấy mãnh liệt cảm giác suy yếu, để cho hắn chính là một bộ rách rách dưới trọng thương thân thể, còn bị máy móc thần linh trong cơ thể ở khắp mọi nơi cảm bấy trang bị khống chế lại. Sao lại thế? Giác gỗ Ennit không khỏi ngơ ngác gần chết, không thể tin được chính mình bị bại nhanh như vậy. Dù cho là đối mặt giới quốc bộ đội, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn, trước đây ánh sáng biết hắc tinh thịt đến một nhóm, làm sao thương tổn cũng cao như vậy. Hàn Tiêu đối này cũng không phải kỳ quái, hắn cơ giới quân đoàn phát ra không có chút nào thấp. Cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, không hổ khuôn sở trường tên, không có chân thực thương tổn kháng tính siêu cấp A cường giả, chỉ cần bị hắn cơ giới quân đoàn đột phá tâm chắn tập hỏa bản thể, coi như lấy siêu cấp A lượng máu cũng không chịu nổi loại này khủng bố mất máu tốc độ. Lúc này, giác gỗ Ennit bị máy móc thần linh trong cơ thể nạ nổ hạt căn bản dòng lũ vận chuyển đến Hàn Tiêu bản thể bên người, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: Tiến vào trong cơ thể ta, ngươi chạy không được, không muốn nhiều chịu khổ, liền bé ngoan chớ phản kháng. Dứt tiếng, chu vi máy móc thần linh trong vách rôi ra vô số nòng súng, nhắm ngay rắc gỗ Ennit. Robot mũ giáp dưới, rắc gỗ Ennit không nhịn được lộ ra một vệt cười khổ. Ta vốn là đánh không lại hắc tinh, bây giờ người ta còn liều mạng, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, bé ngoan nhận đi. Cùng lúc đó, ngoại giới hào quang nhân mã kinh nộ gặp nhau, bọn họ thấy rõ toàn bộ hành trình, chỉ thấy Hắc Tinh như đãi con gà con như thế, dễ dàng liền đem rắc gỗ ẻn nịt cho bắt đi. Xê rồng các hạ, chuyện này ẩm không nhịn được mở miệng. Đừng để ý tới hắn, cứu không được. Xê rồng vẻ mặt âm trầm, âm thầm tức giận. Hắn cùng kẻ xưa không giống nhau, đến chính là bản thể, không có tùy tiện sóng tư bản. Nếu là hắn lưu lại đoàn hậu, thử nghiệm đội cứu viện hưu, cái kia liền không đổi kịp quang huy truyền tống. Các đế quốc viện binh vừa đến, chỉ sợ cũng muốn đem mình giao cho ở chỗ này. Cho dù lúc này trong lòng lại căm tức, Xê rồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Cũng trong lúc đó, từ một hướng khác phá vòng vây hư linh mọi người, cũng nhìn thấy quang huy giảm quân số một màn, không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Vốn là tổ lần bị tóm, xạ ghệ án bọn người có chút buồn bực, lúc này nhìn thấy quang huy đồng dạng xui xẻo, mọi người lập tức liền cân bằng. Chính như một vị lỗ họ tên người từng nói, làm một người xui xẻo thời điểm, tốt nhất an ủi không phải người khác đáng thương hắn, mà là nhìn thấy người khác giống như hắn xui xẻo, hiện tại hư linh chính là muốn như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lúc này, cái chú ánh mắt hơi lóe lên, suy tư một trận, đột nhiên dừng lại thân hình, mở miệng nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại làm chút chuyện. Ngươi muốn làm gì? Xạ ghệ ản hiếu kỳ. Cái chú quay đầu nhìn về quang huy phương hướng, vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, quang huy đối vạn thần quyền trượng chưa từ bỏ ý định, vừa vặn cho bọn họ một bài học, thừa cơ hội này tìm về một ít lợi tức. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, chuyện như vậy cũng chỉ có phân thân đến đây kẻ xu thuận tiện làm. Kẻ xu nghĩ tới, chính là qua đi kiểm chế quang huy nhân mã, trợ giúp Hắc Tinh bắt được càng nhiều quang huy siêu cấp A. Hắn hy vọng Hắc Tinh bắt được một ít tù binh cho hạ giận, đổi lấy cấp độ vũ trụ văn minh bồi thường, không bán đội hưu đương nhiên tốt nhất, quang huy chính là tốt nhất thay thế phẩm. Hơn nữa lý do này rất thỏa đáng, làm diễn viên, hư linh còn có thể khen hắn làm tốt lắm, tiêu trừ nhiệm vụ thất bại cùng đội hữu bị bắt mang đến tổn thất, một đá nhiều chim, vừa nhìn chính là lao diễn cốt. Nhớ tới ở đây, kẻ xua không nói hai lời, thoát ly xạ ghệ ản nhóm người, trực tiếp giết hướng về quang huy nhân mã, đồng thời cùng hàn tiêu dựng lên dị vật chát, chát kín, trước cửa sổ. Còn nhớ ta mới vừa rồi cùng ngươi nhắc giao dịch sao, hợp tác một phát. Hàn tiêu chính đang tại truy kích dây dừa quang huy mọi người. Nhìn thấy kẻ xua sông hướng bên này chiến trường, vốn là dự định ngăn cản một phát, có thể nghe thấy câu nói này, liền hắn cũng không khỏi yên lặng, trong bụng hiện lên thiên ngôn vạn ngữ nổ nước bọn, dung hợp hết thành một câu nói. Ta thực sự là thay quang huy cảm tạ ngươi gạo. Có hắn tham chiến, cục diện nhất thời xuất hiện biến cố, chỉ thấy từng cái quang huy thành viên bị kẻ xua niệm lực quét ngang mà qua, gặp mãnh liệt tinh thần xung kích, cả người rung bần bật, xuất hiện lượng lớn cái hở. Mà cơ giới quân đoàn thừa lúc vắng mà vào. Nhường đối thủ một lần nữa rơi vào biến đổi nghiêm mật vây quanh, phá vòng vây tốc độ đột nhiên chậm lại. Thấy cảnh này, Xê Rồng giận tím mặt. Kẻ xua, ta mời ngươi hợp tác đối phó Hắc Tinh thời điểm, ngươi cái buộc người không phải nói ngươi không màu xanh làm sao? Ngươi cờ mở nở diễn ta. Hắn không nghĩ tới hư linh giáo phái như thế không tiết tháo, dĩ nhiên chạy tới cản, giúp Hắc Tinh đối phó bọn hắn. Đừng nhìn ta như vậy. Kẻ xua ngữ khí hờ hững, Tháp Hải đang tinh chiến dịch thời điểm. Các ngươi đồng dạng ở chúng ta sau lưng đâm dao, tình huống lúc đó cùng hiện tại biết bao tương tự, ta bất quá là làm giống như các ngươi sự tình. Đã từng Tháp Hải đăng tinh chiến dịch thời điểm, bởi Quang Huy bỏ đá xuống giếng, hư linh mới rơi vào bị động, còn bị Quang Huy quét sạch một cái siêu A, cướp đi vạn thần quyền trượng. Có câu nói đừng xem ngày hôm nay huyên náo hoan, cẩn thận tương lai đi danh sách, vì lẽ đó kẻ xu đối này không hề gánh nặng trong lòng, lúc này chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Xê rồng sắc mặt tái xanh. Nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đi vòng vèo giết trở về, toàn thân hiện lên cao nùng xúc võ đạo khí diễm, trực tiếp phá tan một đạo trống không khu vực. Đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra đơn đao đột tiến năng lực hoàn toàn bộc phát ra, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Không có cơ giới bộ đội có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy hắn một đường đánh bay vô số máy móc chiến binh, trực tiếp giết tới tinh hồn bên cạnh, đem ôm chặt lấy, đón lấy xoay người rời đi, mặc kệ còn lại đội hữu. Xê rồng trong lòng biết. Một khi kẻ xu đúng tay, Quang Huy lần này nhất định phải lưu lại không ít người, hắn chỉ có thể tận lực dừng tổn. Tinh hồn hình thể kiều tiểu, là một khối tinh thể sinh mệnh, hơn nữa còn nắm giữ một cái vũ trụ bảo vật, vì lẽ đó ưu tiên cấp cao nhất, Xê Rồng trực tiếp đem khoảng cách gần nhất tinh hồn mang ở trên người chạy trốn, còn những người còn lại, hắn liền không thể ra sức. Mò nẹ xạ thấy thế, đơn giản cũng không trốn, chỉ huy tự thân máy móc bộ đội đoàn hậu, tuy rằng bị giết đến liên tục bại lui. Nhưng cũng chậm lại hàn tiêu cơ giới quân đoàn truy kích bước tiến. Cứ như vậy, áp lực to lớn nhất người, liền thành lạc ở phía sau Hades cùng ẩm. Đáng ghét. Hades thất khiếu phun máu, hắn cũng là cái niệm lực sư, ở Kesu trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt tinh thần suy yếu, không cách nào kế tục gắng giữ tỉnh táo, tỏ rõ vẻ đều là vẻ không cam lòng. Đang lúc này, máy móc thần linh bàn tay bỗng nhiên chụp xuống, Hades ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới, tầm mắt hoàn toàn bị mảnh này sắt thép vòm trời bao trùm. Hades tiến vào siêu cấp A thời gian không lâu, đối với siêu cấp A cấp độ phân chia còn không rõ ràng lắm, lúc này nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Đây mới thực sự là sức mạnh to lớn. Mà ở một khắc tiếp theo, người máy trưởng ập lên đầu, hắn mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi trí giác. Người thứ ba. Hàn Tiêu đem trọng thương mất đi ý thức Hades hút vào máy móc thần linh trong cơ thể, quay đầu nhìn về khí phách lởm. Vào giờ phút này, hết thảy tông đồ binh khí đều ở vây công ở một người. Tên này võ đạo gia phong cách cùng sẽ rộng, gò rủ tán đều không giống nhau, trong lúc vung tay nhấc chân tràn trề một luồng tông sư khí độ, nhìn qua cũng không cứng mãnh, mà là vô cùng êm dịu tự nhiên, phảng phất ẩn chứa cái gì quy luật tự nhiên như thế, mà so với cận chiến, hắn có vẻ như càng am hiểu bên trong khoảng cách võ đạo gợn sóng công kích. Võ đạo khí diễm sinh sôi liên tục, phảng phất không có khô cạn thời điểm. Màu lam nhạt khí diễm như xoay tròn vòng bảo vệ, không ngừng văng ra tông đồ binh khí công kích, quả đấm của hắn không nhanh không chậm, mỗi một dưới đều phun ra một đạo khí công sóng, cho dù thân ở bị động bên trong, vẫn cũng không có vẻ chật vật, bất quá không có trở mình điểm, chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Lúc này thấy đến sể rồng cùng tinh hồn càng trốn càng xa, mà chính mình rơi vào vây quanh không có đường lui, vẫn thẳng thắn không trốn. Cùng mò nẹ xạ đồng thời ở đây đoạn hậu. Máy móc thần linh vung vẩy cánh tay, xé nát tảng lớn đối địch máy móc bộ đội, cùng với quang huy phái ra không người hạm đội, cấp tốc đánh nổ mò nẹ xạ giòn ra chúa tể phân thân. Vừa rơi vào đơn đả độc đấu hoàn cảnh, cũng không lâu lắm, hắn cũng ở tông đồ binh khí, bí năng sử cùng hẻo lạ vây công dưới bị bắt giữ. Mà bọn họ đoạn hậu không phải là không có ý nghĩa, lúc này sệ rồng cùng tinh hồn đã trốn vào quang huy liên bang trong hạm đội. Cao duy ạ bổ cả lịch chuyển tống khí từ lâu dự nóng xong xuôi. Ô, lẫn nhau vuông góc hai cái loại cỡ lớn máy móc vòng tròn nhanh chóng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành một mảnh huyết ảnh. Hai cái vòng tròn chuyển động quỹ tích hình thành một cái hình cầu, đem hạm đội vị trí khu vực kiện hàng ở bên trong. Xe rồng cuối cùng quay đầu lại, mạnh mẽ chừng kẹt xuống một chút, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hàn Tiêu, tức giận đến nghiến răng. Hát tinh, cho ta chờ, bắt được người của chúng ta, Quang Huy sẽ không giảng hòa. Ông. Hai cái vòng tròn tốc độ đột nhiên đình trệ đi xuống, chỉ thấy hình cầu bên trong khu vực hạm đội đã biến mất không còn tăm tích, đột phá không gian ổn định trang bị hạn chế, bị truyền tống rời đi, giữa chàng chỉ còn giữ lại không người hạm đội cùng máy móc bộ đội. Sau một khắc, Cao Duy ạ bổ cạ lịch truyền tống khí khởi động tự hủy, từng đoạn nổ tung. Quang Huy người biến mất, tình cảnh lập tức trở nên thanh tịnh rất nhiều. Quang Huy chỉ chạy hai cái. Hàn Tiêu dừng lại, ánh mắt lấp lóe, nhìn phía một hướng khác. Chỉ thấy hư linh vài tên siêu cấp A đã chạy đi rất xa. Đang lúc này, cái thu âm thanh ở trong đầu vang lên. Làm sao, bắt được ba cái quang huy siêu cấp A, một cái hư linh siêu cấp A, còn không vừa lòng sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu nhìn phía cái thu, chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh. Cảm tạ. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, giải trừ máy móc thần linh, hướng về cái thu khẽ vuốt cằm. Nếu là không có cái thu hỗ trợ, chính mình cầm ba người liền đỉnh ngày, hiện tại có bốn cái siêu cấp A xa lưới. Hai cái kỹ sư cơ giới phân thân bị đánh nổ, tương đương với đánh ngã một nửa xâm lấn chi địch. Trong đó tự thân sử dụng nhân vật thẻ bạo phát thực lực là nguyên nhân chủ yếu, mà ở này ở ngoài, hẹo là hỗ trợ, cùng với thời không hổ phách tác dụng cũng là trọng yếu nhân tố. Đặc biệt thời không hổ phách, tạo thành thuẫn tưởng chống đối một đống lớn tấn công từ xa, không cần chính mình nhọc lòng đi phòng ngự hoặc chịu đòn, tương đương với để chống rất nhiều tinh lực đặt ở mũi tiến công, đồng thời còn bỏ đi mọi người tiến công bản thể hắn ý nghĩ. Đồng thời phong ấn siêu cấp A cũng dựa vào chính là nó, chiến thuật tác dụng cực kỳ trọng yếu, ít nhất có 2, 3 phần 10 công lao là thuộc về nó. Không thể không nói, dạ vẹn lộ kiếp trước bảo bối là thật tích dùng tốt. Tuy rằng bắt được 4 cái siêu cấp A bên trong có 2 cái tân sinh món ăn tiểu kê kê, mặt khác 2 cái cũng không tính là gì cường lực tuyển thủ, bất quá siêu cấp A dù sao cũng là siêu cấp A, trên người đều có khuôn sở trường, liền xem phủ ỉnh lần này có được hay không khiến cho. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên. Hàn Tiêu thấy kẻ xua liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, thẳng thắn đem truy kích hư linh nhân mã cơ giới quân đoàn thu lại rồi. Lúc này không gian ổn định trang bị đã biến mất rồi, hắn trực tiếp mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đem hoàn hảo máy móc bộ đội nhét tiến vào, đón lấy dùng, chiều không gian nhà xưởng, thu thập toàn trường linh kiện tiến hành duy tu. Một bên làm chuyện này, Hàn Tiêu một bên thuận miệng hỏi, đón lấy ngươi muốn làm gì, kế tục hộ tống hư linh người rời đi. Hừm, chờ bọn hắn dùng truyền tống quyển trục đến khu vực an toàn. Ta lại giải trừ phân thân, ngươi sẽ không lại truy kích đi. Kẻ thua cơ nhạt, trong lòng âm thầm cảm thán. Trong vũ trụ bao lâu không có hung hãn như vậy chiến tích. Chờ kết quả của trận chiến này truyền đi, còn không biết muốn gây nên bao lớn náo động. Nếu đáp ứng ngươi, ta thì sẽ không nuốt lời. Đúng rồi, cho ngươi xem một thứ. Hàn Tiêu ngoắc ngoắc tay, ngay trước mặt Kesu, đem Hẻo Lạ gọi vào trước mặt. Ngươi có khỏe không? Hẻo Lạ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu mặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, lười xem Kesu một chút. Tuy rằng vừa nãy Kesu qua đến giúp đỡ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, hư linh người trên bản chất vẫn là kẻ địch, tự nhiên không biết đây là một hành đế. Ta không có chuyện gì. Hàn Tiêu lắc đầu, nghiêm mặt nói, ẩm si ở Hắc Tinh Hành Cung gặp tập kích, ngươi trở lại giúp nàng, thuận tiện đem ngân ảnh cho đổi lại đây. Hẻo Lạ nhất thời sững sờ, đây là ý gì? Ta làm sao trở lại giúp nàng? Ta có một hạng mới kỹ thuật, có thể đem ngươi chuyển đưa trở về. Hàn Tiêu cả người ánh sáng lóe lên, hoàng giả khách lạp lạp ly thể, tự động mặc ở Hẻo Lạ trên người, nhưng liên tiếp Hàn Tiêu giới lực. Trải qua nhiều lần lén lút kiểm tra, Hàn Tiêu đối hoàng giả vận hành cơ chế nhược chỉ trường. Hoàng giả bản thân là kỹ sư cơ giới chuyên môn trang bị, vương tọa truyền tống công năng là nhằm vào bên trong cơ giáp bộ người sử dụng, nhưng nếu là thông qua lượng tử không cự ly truyền thông đạo, vẫn duy trì đối hoàng giả giới lực liên tiếp, cái kia cho dù trong cơ giáp chứa những người khác, Hàn Tiêu cũng như thế có thể kích hoạt cái này công năng, nhường robot người mặc tiến hành cố định địa điểm. Truyền tống. Lúc này vương tọa sắp đến Hắc Tinh Hành Cung, một truyền đưa trở về là có thể trở lại đại bản doanh. Hàn Tiêu quay đầu. Phát hiện Kesu chính trực rất hứng thú nhìn tình cảnh này, liền cố ý mở ra không gian ổn định trang bị, lần thứ hai bao phủ vùng này. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, ngay tại Kesu ngay dưới mắt, hoàng giả bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Kesu bỗng nhiên biến sắc mặt, một mặt kinh ngạc, đây là Cao Duy Apocalypse truyền thống. Ngươi lúc nào học hội quang huy kỹ thuật? Không phải Cao Duy Apocalypse, đây là mặt khác kỹ thuật, nhưng hiệu quả gần như, cũng có thể đột phá không gian ổn định miêu cùng quấy nhiễu đoạn khí phong tỏa. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi làm sao không còn sớm sử dụng đây? Kesu bất đắc dĩ, nếu như sớm biết ngươi có cái này kỹ thuật, chúng ta ai còn biết được tập kích Hẻo Lạ? Ta cũng là nghiên cứu ra không lâu. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn Kesu vẻ mặt, liền biết mục tiêu của chính mình đã xong rồi. Hắn chính là cố ý bày ra hoàng giả truyền tống năng lực, để cho người khác biết hắn có hay không coi không gian ổn định trang bị truyền tống thủ đoạn. Không phải vậy nếu là Quang Huy cùng Hư Linh không hết lòng gian, sau đó nói không chắc còn biết được tập kích Hẻo Lạ. Mà hắn lại không thể vẫn đem Hẻo Lạ tuyết tần đi. Lúc này bày ra lá bài tẩy này, chính là vì để cho ngoại giới biết Hẻo Lạ đối mặt vây công, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân, như vậy biết đánh nhau Tiêu Quang Huy cùng Hư Linh ý nghĩ, ngăn chặn sau đó phát sinh nữa chuyện ngày hôm nay. Đã như thế, Hẻo Lạ tình cảnh liền an toàn hơn nhiều, không ai sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng. Soạn. Đang lúc này, hoàng giả lần thứ hai xuất hiện, robot mở ra, lộ ra một mặt hồ đồ ngân ảnh. Ồ, Hắc Tinh. Nơi này là nơi nào? Ngân ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đừng nói trước, ta thời gian có hạn, còn muốn mượn dùng một chút thân thể của ngươi, xong việc sau khi, tiến hóa phương khối cho ngươi dùng. Hàn Tiêu vô vô ngân ảnh vai, lôi kéo mê man ngân ảnh, xoay người liền muốn rời khỏi. Kết thúc thấy thế, nhất thời có chút kinh ngạc. Sự tình đều kết thúc, ngươi còn muốn đi nơi nào? Đối với ta mà nói còn không kết thúc, thừa dịp bạo phát năng lực vẫn còn có một cái mục tiêu muốn giải quyết. Là ai? Kesu hiếu kỳ. Hàn Tiêu quay đầu lại, cho Kesu một cái gò má, trầm giọng nói. Thu tổ, gọ dù tàn. Chương 1055, sông hay là muốn sông? Đứng đầu đề cử, ba tấc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương vũ luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm hỏi trí tôn kiếm hoàng nói quân siêu phẩm phù thủy nhìn xuyên nhỏ ý thần hỗn độn kiếm thần. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước. Hắc Tinh Hành Cung chiến trường. Tà năng tụ hợp ở chỗ này giáng lâm. Từ từ thay đổi không gian xung quanh tính chất, tím lục giao nhau sắc thái choáng nhâm ra, phạm vi còn đang chậm chậm mở rộng. Giáng lâm khu vực bên trong, vô số năng lượng xúc tu múa tung, bốn phía phòng vệ hạm đội không ngừng hướng xúc tu nổ súng, đánh nổ một cái sinh ra một cái, phảng phất không ngừng nghỉ như thế. Ở một phần tán thành năng lượng vũ trụ thủ hàng học thuyết bên trong, năng lượng thủ cố định luật ở đa nguyên chiều không gian lên vận hành, ở vũ trụ văn minh rất nhiều thí nghiệm bên trong đều sẽ xuất hiện năng lượng biến mất không còn tăm hơi hoặc đột nhiên xuất hiện ví dụ. Mà phần lớn tình huống đều là chủ vũ trụ cùng với những cái khác chiều không gian trong lúc đó tiến hành năng lượng rời đi, thể hiện ra liền như là bỗng dưng phát sinh. Mà thứ cấp chiều không gian giáng lâm hình thức có thật nhiều loại, lữ giả chọn dùng loại này, dường như đem thứ cấp chiều không gian xem là một cái thùng nước, ở đấy đánh một cái khổng, nhường bên trong nước xì ra, rót vào chủ vũ trụ, sản sinh xâm nhập hiệu quả. Lữ giả xuất lực không nhiều, chỉ là đánh cái khổng, lại như là ở đập lớn lên chui một cái động. Mà đón lấy xâm nhập nhưng là thứ cấp chiều không gian sức mạnh của bản thân đổ xuống, đã thoát ly cá nhân sức mạnh to lớn phạm chủ, hoàn toàn là một cái khác lượng cấp, vì lẽ đó giáng lâm thế cực kỳ khó có thể ngăn chặn, bởi vậy Hắc Tinh Hành Cung hạm đội rất khó nhanh chóng giải quyết thứ cấp chiều không gian giáng lâm vấn đề. Mà ở chiến trường trung tâm, Ẩm Sĩ đang cùng lữ giả kịch liệt giao chiến, hùng hồn trường lực cùng tà năng tụ hợp năng lượng liên tiếp va chạm, bùng nổ ra mãnh liệt dư âm. Trường lực dị năng am hiểu phòng ngự, khống chế, hơn nữa linh hoạt hư không thiên phú, dẫn đến lữ giả tuy chiếm thượng phong, nhưng không cách nào cấp tốc đánh đổ Ẩm Sĩ phòng tuyến, chỉ là Ẩm Sĩ nhưng không cao hứng nổi. Tà năng tụ hợp khu vực là hắn sân nhà, hắn có quần quận không ngừng năng lượng bổ sung, có thể không kiêng dè chút nào tiêu hao ta khí lực, đánh lâu dài gây bất lợi cho ta. Ẩm Sĩ âm thầm phân tích thế cuộc, không phải không thừa nhận, lữ giả vẫn có chút tài năng, đi ba đại văn minh cũng có thể hỗn cái chúng cao tầng sức chiến đấu. Tuy rằng tự thân ở này 20 thời kỳ cũng tiến bộ một chút, thế nhưng một mình đấu cường địch như vậy, vẫn là lực có thua. Gắng chống đối là không có ý nghĩa, bại bởi ta, bất quá là vấn đề thời gian. Theo tà năng tụ hợp xâm nhập sâu sắc thêm, lữ giả tà dị khí chất càng ngày càng đậm. Ẩm Sĩ mắt điếc thai ngơ, chuyên tâm thao túng trường lực, ứng phó ở khắp mọi nơi tím năng lượng màu xanh lục xúc tu. Ở Hắc Tinh Hành Cung ngoại vi trên khán đài, đông đảo cán bộ sắc mặt trầm ngưng. Lấy Hắc Tinh Hành Cung phòng ngự biện pháp, cũng không phải lo lắng lữ giả tạo thành bao lớn phá hoại, chỉ là Ẩm Sĩ tình cảnh nhưng không lạc quan, mọi người không ngừng chỉ huy càng nhiều hạm đội lên không gia nhập chiến cuộc hỗ trợ. Một bên Ngân Ảnh mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng dục già dục dịch. Hắc Tinh quân đoàn cán bộ tuy rằng không nhường hắn ra tay, nhưng mắt thấy Ẩm Sĩ rơi vào hạ phòng, hắn cảm giác mình biểu hiện cơ hội tới. Mà đang lúc này, mấy chiếc có chứa Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí phi thuyền xuất hiện ở tầm mắt biên giới, xa xa lái tới. Nhường này mấy cái chuyển vận hạm tránh khỏi chiến trường trở về. Thấy thế, Mèn Lọt mở miệng nói rằng, này mấy chiếc trở về phi thuyền từ lâu ở bên trong báo bị qua, tiêu là chuyển vận hạm, ở trang lực chú ý của chúng nhân lúc này đều đặt ở bên trong chiến trường, không có đem để ở trong lòng, chỉ là nhìn này mấy chiếc chuyển vận hạm một chút, liền rời ánh mắt, kế tục sốt sáng mà nhìn kỹ Ẩm Sĩ cùng lữ giả chiến cuộc. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, dạ đạ bỗng nhiên vang lên còi báo động. Cảnh báo! Cảnh báo! Đo lường đến đột nhiên xuất hiện siêu A cấp năng lượng nguyên. Cái gì? Ở đây đông đảo cán bộ kinh hãi, vội vàng nhìn phía dạ đạ, chỉ thấy năng lượng nguyên ngay tại mấy chiếc chuyển vận hạm bên trong. Lẽ nào là địch? Mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng nhất thời sốt sáng lên đến. Có thể còn không chờ mọi người làm ra ứng đối phản ứng, đón lấy một màn, liền nhường ở đây cán bộ dồn dập sửng sốt. Ông! Quen thuộc tử vong năng lượng từ chuyển vận hạm bên trong mãnh liệt mà ra, còn giống như là biển gầm, hẹo lạ bóng người đạp ở đầu sóng, hướng về Hắc Tinh Hành Cung phương hướng nhanh chóng mà tới. Hẹo lạ phó quân đoàn trưởng. Tỷ tỷ. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, ổ dạ càng là trợn mắt ngoác mồm. Ngươi không phải ở tiền tuyến sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nếu không có tâm linh cảm ứng, ổ dạ suýt chút nữa cho rằng trước mắt cái này là hàng giả. Nhưng mà tối mộng bức người nhưng là lữ giả, quay đầu thấy cảnh này, cười lớn vẻ mặt lập tức cứng ở trên mặt. Khe nằm, hẹo lạ làm sao ở này? Nhiệm vụ của hắn là phân tán Hắc Tinh tinh lực, trợ giúp tập kích hẹo lạ nhân mã kiểm chế Hắc Tinh. Nhưng là hẻo lạ xuất hiện ở đây, trước đó tuyến người tập kích chính là không khí sao. Ta còn kiềm chế cái quỷ A. Hắn nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng chỉ có thể đổ cho sổ rổ kỉn trên người. Hố hàng. Bất lương người bán. Không thật tình báo hại chết người. Nếu hẻo lạ xuất hiện ở đây, kế tục chấp hành nhiệm vụ liền không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Hắc Tinh quân đoàn dây dưa. Lữ giả quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ vướng bịu đấu, giặt ra chân hướng phương xa lao nhanh. Ẩm Sĩ sao có thể nhường hắn nói đi là đi, lập tức biến thủ thành công, dừng lại phát ra. Hẹo là mạnh mẽ chừng lữ giả một chút, nhưng là không có lập tức gia nhập chiến cuộc. Nàng ghi nhớ Hàn Tiêu dặn dò, nhanh chóng tiến vào trong mong bàn, không kịp phản ứng đông đảo nghi hoặc cán bộ, trực tiếp tìm tới Ngân Ảnh. Mặc vào bộ này robot, Hắc Tinh muốn gặp ngươi. A, Ngân Ảnh đầu góc mơ hồ. Không kịp giải thích, mau lên xe. Hẹo là không nói hai lời, giải trừ hoàng giả lập tức tự động mặc ở Ngân Ảnh trên người. Sau một khắc, tỏ rõ vẻ mê man Ngân Ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không thấy hình bóng. Hoàn thành chuyện này, Hẹo Lạ mới có thời gian thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu vi cán bộ lập tức xông tới. Ngươi tại sao ở đây, Hắc Tinh các hạ đây? Hắc Thuế mở miệng hỏi dò. Vừa nhắc tới chuyện này, Hẹo Lạ chính là trong lòng đau xót, sắc mặt tạm đạm đi. Nàng cho quân đoàn cán bộ ấn tượng xưa nay là nà hệ ngờ mì ẻ ổng cường hãn, lúc này lộ ra bộ này thất lạc dáng vẻ, đông đảo cán bộ đều là trong lòng giật mình, không nhịn được hướng về xấu phương diện suy đoán. Lẽ nào? Hắc Tinh quân đoàn trưởng gặp nạn. Tỷ tỷ Ổ Dạ nhận ra được Hẹo Lạ hạ tâm tình, không nhịn được lôi kéo tay của nàng, một mặt lo lắng. ta nợ hắn. Thực sự rất nhiều. Khéo lạ hơi nhắm hai mắt lại, nắm đấm nắm chặt, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu. Như ngươi vậy đối với ta, muốn ta làm sao mới có thể còn phải lên A. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu mang theo Ngân Ảnh rời đi tản tạ khắp nơi tiền tuyến cứ điểm, quét tước chiến trường sự tình có tờ lệ ơ cùng những chiến sĩ khác làm rút, hắn nhưng là không chỉ hoan thời gian, thừa dịp nhân vật thể hiệu quả vẫn còn, dự định đi gây sự với gọ rủ tản. Khéo lạ gặp tập kích, tình báo là gọ rủ tản bên kia chủ động tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nói Hẻo là năng lực đặc thù, sớm muộn cần trải qua tai nạn này, nhưng không có nghĩa là Hàn Tiêu muốn buông tha dẫn ra lần này thái kiếp gọ rủ tản. Mà ở chạy tới gọ rủ tản lãnh địa trên đường, Hàn Tiêu hướng về Ngân Ảnh đưa ra yêu cầu của chính mình. Ngươi muốn dùng thân thể của ta. Ngân Ảnh tỏ rõ vẻ sợ hãi. Hoàng giả hiệu quả hắn không hiểu, cũng không dám hỏi, vốn là ở nghi hoặc tại sao mình sẽ bị hắc tinh mang tới. Lúc này nghe thấy Hàn Tiêu mấy câu nói, Ngân Ảnh cả người đều hoảng rồi. Nguyên lai ngươi là như vậy hát tinh. Dĩ nhiên mưu đồ ta. Mặc dù là ý tứ như vậy, nhưng luôn cảm thấy ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Hàn Tiêu ngữ khí bất đắc dĩ, ta chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta một việc, coi như đổi lấy tiến hóa phương khối quyền sử dụng giao dịch. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta nắm lấy, như giới quốc như vậy cải tạo thành đặc thù binh khí. Nghe vậy, Ngân Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Nha, như thế nghĩ kỹ như cũng đúng. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, rời đề tài. Nghiêm mặt nói, thân thể của ngươi có ẩn dấu đặc tính, khi ngươi thức tỉnh rồi, ngươi có thể mang chính mình biến thành một cái đặc thù vũ trụ bảo vật, ta chính là cần ngươi biến thân, giúp ta việc này. Làm sao ngươi biết? Ngân Ảnh hiếu kỳ, chuyện này hắn đều không rõ ràng, vì sao một người ngoài so với hắn trả lại gỡ thân thể của chính mình. Còn nhớ ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt đi, lúc tỉ thí, ta đã khống chế thân thể của ngươi, tiến hành rồi tỉ mỉ dò xét, khi đó ta liền phát hiện thân thể của ngươi ẩn dấu đi bí mật. Khả năng là đang lột xác siêu A cấp thời điểm sản sinh biến đến dị. Hàn Tiêu nhất thời bắt đầu phát huy mở mắt nói mỏ thiên phú. Trên thực tế, hắn đã sớm đâm Ngân Ảnh, đối ra đối phương bảng sở kỳ hiệu, đã ở Ngân Ảnh kỹ năng danh sách bên trong nhìn thấy biến thành vũ trụ bảo vật kỹ năng. Thế nhưng người bình thường vật không có bảng, không cách nào như mình và tờ lỡ như thế rõ ràng biết tự thân nắm giữ tất cả năng lực, Ngân Ảnh chính là tình huống như vậy, hắn không biết người mang như vậy kỹ năng. Dưới tình huống này, chỉ cần đối với hắn tiến hành dẫn dắt. Nhường hắn nhận ra được cái này ẩn giấu kỹ năng, hay là liền có thể trực tiếp dùng đến. Được rồi, ta nên làm như thế nào? Ngân Ảnh miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp như vậy. Ngươi hướng về phương diện này cảm thụ một chút. Hàn Tiêu cũng không có cụ thể biện pháp, trước đây là Ngân Ảnh không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại nhường hắn biết được điểm này, hay là có thể trực tiếp thức tỉnh. Liền giống với một cái tập thể hình rất lâu người, không khiêu chiến tự mình, liền không biết nguyên lai mình có thể làm được rất nhiều độ khó cao động tác. Ngân Ảnh nửa tin nửa ngờ, không thể làm gì khác hơn là ôm thái độ muốn thử một chút, duy trì biến thành vũ trụ bảo vật ý nghĩ, khống chế thân thể chậm rãi biến hóa. Màu bạc thân thể cấp tốc biến thành một bãi trạng thái lỏng kim loại, không ngừng biến ảo hình dạng, tìm kiếm cảm giác. Qua một hồi lâu, một luồng vi diệu khí tức đột nhiên tản mắt ra, chỉ thấy Ngân Ảnh chủ động leo lên Hàn Tiêu thân thể, màu bạc trạng thái lỏng kim loại đem Hàn Tiêu toàn thân đều gói lại, phảng phất tầng một bao tương, nhường hắn đã biến thành một cái màu bạc thân thể. Nguyên lai ta thật có năng lực này. Ngân Ảnh bị chính mình sợ hết hồn. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nhìn một chút bảng nhắc nhở, mặt lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười. Ta nói không sai chứ, ngươi quả thật có đặc thù tiềm lực. Lúc này bảng biểu hiện, Ngân Ảnh đã hóa thành vũ trụ bảo vật cấp trang bị, mặc ở trên người mình, chia sẻ hắn kinh người sức phòng ngự cùng với tốc độ, đồng thời còn chia sẻ không ít kỹ năng, chỉ cần cưới Ngân Ảnh liền có thể sử dụng. Hơn nữa ăn mặc Ngân Ảnh cảm giác thật thoải mái. Lại như là ngồi ở một bàn hào bên trong xe, ghế dựa, bên trong sức nhường Hàn Tiêu cảm giác vô cùng thư thích. Một bên khác, Ngân Ảnh cảm thụ loại này mới mẻ cảm thụ, âm thầm làm ra một cái quyết định. Sau đó muốn cùng Hắc Tinh thân cận hơn một chút, cái này ra hỏa dễ dàng liền dò xét ra chính hắn cũng không phát hiện tiềm năng, nhãn lực thật đáng sợ, nếu có thể nhường Hắc Tinh trợ giúp chính mình đào móc thân thể huyền bí, cái kia sự trưởng thành của mình nhất định có thể tăng nhanh rất nhiều. Khai quật ra ẩn giấu tiềm năng, Ngân Ảnh thật cao hứng. Cũng không bài xích đem thân thể mượn dùng cho Hàn Tiêu, tùy ý điều khiển. Hai người rèn luyện một hồi, Hàn Tiêu từ từ quen thuộc này bản xe tốt thao tác phương thức, yêu thích không buông tay. Đi, vọt lên đến. Khẩn đón lấy, hắn không nói hai lời, trực tiếp năm cấp cất bước. Ầm. Ngân Ảnh ra tốc năng lực bạo phát, tốc độ phảng phất không ngừng nghỉ lên trên, Hàn Tiêu cả người hóa thành một đạo màu bạc lưu tinh, cấp tốc biến mất ở trong vũ trụ. Lục bảo thạch quần tinh nơi nào đó. Một đạo cửa tệ lẽ vọt ở không gian vũ trụ bên trong cấp tốc thành hình, phun ra ba bóng người. Hô, cuối cùng cũng coi như chạy đến. Sạ Gệ Ản căng thẳng thần kinh rốt cục thả lòng ra, ngóng nhìn chiến trường vị trí, thần sắc phức tạp, lòng vẫn còn sợ hãi. Nói đi nói lại, hắc tinh bạo phát thực lực cũng quá đáng sợ, phảng phất chỉ cần chạy chậm một chút, sẽ bị hắn bắt được bắt đi. Mọi người không khỏi vui mừng hắc tinh truy sát chính là Quang Huy, không có đến truy kích hư linh. Hắn quay đầu cùng Tây Đủ, mút sờ đúng rồi một cái ánh mắt, ba trong mắt người đều là tương đồng tâm tình. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền hai tiếng cung. Kết thúc các hạ anh minh à, quay đầu giúp hắc tinh đối phó Quang Huy, không chỉ có kiểm chế hắc tinh, nhường hắn không đến theo đuổi ta nhóm, còn đả kích Quang Huy đám người kia ngựa. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng kẻ sụa các hạ cũng coi như là lập công. Tây Đủ cảm khái. Vừa nghĩ tới Quang Huy bên kia thảm trạng, ba trong lòng người liền một mảnh sảng khoái, càng ngày càng bội phục kẻ sụa quyết sách. Chỉ là, chúng ta bên này tổ lần bị hắc tinh bắt được, cũng là phiền phức. Sạ Gệ Ản lắc đầu. Ha, này có cái này, bất quá là ăn chút vị đắng, chờ hắn được thả ra, rồi cùng chúng ta có cộng đồng đề tài. Ha ha, có đạo lý. Tuy rằng mất đi cái đội hữu, nhưng ba người cũng không chút nào để ý, bầu không khí vui vẻ. Mà Quang Huy bên kia hoàn toàn là ngược lại bầu không khí, tràn ngập mây đen mù sương. Cao Duy Ả Bổ Cả Lịch truyền tống khí đem Quang Huy hạm đội vượt qua quần tinh mang về lãnh địa bên trong, rất sớm chờ ở truyền tống địa điểm chuẩn bị tiếp thu hẻo lạ quan lớn, vừa thấy được bộ đội thảm trạng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Sáu cái siêu A cấp, chỉ có hai người các ngươi trở về. Nghe quan lớn kinh hãi gần chết chất vấn, Xế Rồng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nếu như bất chấp hậu quả chính diện đối đầu, hắn tự hỏi có thể cùng bạo phát hình thái hắc tinh đánh cho không phân cao thấp, nhưng đáng tiếc, võ đạo hệ lại như một thanh đao nhọn, sức chiến đấu tất cả đều ngưng tụ ở trong thân thể, bảo vệ đội hưu thực sự không phải hắn am hiểu sự tình. Vừa nghĩ tới ở hắn mang đội dưới, dĩ nhiên tổn hại nhiều như vậy siêu A cấp đội hưu, bị hắc tinh đánh cho mất hết vô liếng, Xế Rồng tiện bực đến cả người run. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lần này nhất định phải nhường giới quốc chế rêu rồi. Cao tầng nhất định sẽ cảm giác, ta mang đội năng lực kém xa tít tắp giới quốc, liền chỉ có thể càng ngày càng dựa vào mẹn nì rồng. Đúng rồi, còn có kẻ sửa tên khốn kiếp này, nếu không là hắn, Quang Huy nơi nào sẽ có như thế tổn thất lớn. Xế Rồng mạnh mẽ cắn răng. Kẻ sửa, chờ xem, giới quốc nhất định sẽ đi gây sự với ngươi. Lục Bảo Thạch quần tinh nơi nào đó tinh môn đứng phụ cận, một nhánh hạm đội đang cùng một nhánh máy móc bộ đội tiến hành chém giết, bên trong chiến trường bắt mắt nhất chính là một cái xuyên tới xuyên lui bóng người. Toàn thân quấn ở sâu màu nâu võ đạo khí diễm bên trong, chính là thú tổ gọ dù tản. Hắn đối thủ là mười mấy cái giới quốc dưới trướng tông đồ binh khí, hình thái khác nhau, sức chiến đấu cường hãn, liên thủ phối hợp bên dưới cùng gọ dù tản đánh cho có qua có lại. Từ khi gọ dù tản cản đến hạm đội cứu viện, song phương đã ác chiến đã lâu. Giới quốc, ngươi ngăn ta cũng không dùng. Gọ dù tản một bên cùng tông đồ binh khí giao thủ, một bên trầm giọng mở miệng. Hắc tinh tiền tuyến cứ điểm gặp phải tập kích. Nói không chắc hẻo là hiện tại đã chết trận, ngươi coi như không cho ta phá hoại tình môn đứng, đế quốc viện quân cũng không kịp, loại cục diện này, hẻo là chắc chắn phải chết. Hắn lúc này còn không biết hiện trường cụ thể tiến triển, ấn tượng còn dừng lại ở sổ rổ kỉnh báo tin nói hẻo là rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Phá hoại bốn phía tình môn đứng, dưới cái nhìn của hắn chỉ là thêm gấm thêm hoa, hắn vẫn cứ không cho là hẻo là có cơ hội gì vượt qua tuyệt cảnh. Mẹn nỉ rồng mắt điếc thai ngơ. Chỉ có tông đồ binh khí như trước hết chức trách cùng gò dù tản vướng như đấu. Ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Gò dù tản thấy giới quốc không có đáp lại, tâm trạng càng ngày càng ấn nộ. Mẹn nì rồng vẫn như cũ không phản ứng. Ngươi thực sự là chưa từ bỏ ý định, chờ xem, hẹo là chết trận tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới. Đến thời điểm ngươi liền biết, ngươi hiện tại làm hết thảy đều là phí công. Gò dù tản căm tức không ngớt. Mẹn nì rồng vẫn là không có đáp lại, chỉ là ở giả lập phương diện lên. Yên lặng đem có người ngoài phân phát gõ rủ tạn tình báo chặn lại đi. Không phải không ai nói cho gõ rủ tạn phát sinh chuyện gì thế, chỉ là hắn căn bản không tiếp thu được ngoại giới tin tức. Giả lập kỹ sư cơ giới thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, gõ rủ tạn hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn như cũ chìm đắm ở báo thù thành công vui vẻ bên trong, chỉ cảm thấy kế hoạch thông. Gõ rủ tạn bị mẹn nỉ rồng không nhìn thái độ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phải tiếp tục nói cái gì, đột nhiên sinh ra một vệ trực giác, quay đầu nhìn phía xa xa. Mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy một viên màu bạc lưu tinh bỗng nhiên xông vào tầm mắt, dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhanh chóng áp sát. Một trận không có gì cảm giác nguy hiểm, đột nhiên ở gò rủ tản đầu góc bay lên. Chương 1056, người khởi sướng. Đứng đầu đề cử, ba tốc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương vũ luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm hỏi trí tôn kiếm hoàng nói quân siêu phẩm phù thủy nhìn xuyên nhỏ ý thần hỗn độn kiếm thần. Tốt năng lượng khổng lồ, đây là vật gì, thật giống là hướng về phía ta đến. Gõ dù tan thầm giật mình. Nhận biết tầm nhìn bên trong, Hàn Tiêu cùng ngân ảnh sóng năng lượng trùng điệp, tỏa ra khiến người ta run rẩy khí thế mạnh mẽ. Ngân sắc lưu tinh đột kích, rõ ràng không mang theo thiện ý. Gọ Dù Tàn hơi thay đổi sắc mặt, không có ngồi xem cái này xa lạ sự vật nhích lại gần mình, một bên ứng phó giới quốc máy móc bộ đội dây dưa, một bên nhảy ra xuất thủ, hướng về ngân sắc lưu tinh bắn ra từng đạo màu nâu đậm ly thể gợn sóng. Nhưng mà này viên ngân sắc lưu tinh dường như một chiếc do láo tài xế lái vật trở, phát huy ra tốc độ ưu thế, tẩu vị vô cùng phong tao, như tiêu xe phiêu di, rẽ đông quẹo tây liền né tránh đồng dạng nhanh chóng màu nâu đậm bìm. Mắt thấy viện trình thủ đoạn không làm gì được ngân sắc lưu tinh, đồng thời đối phương còn khóa chặt phía sau lưng chính mình, Gọ Dù Tàn vẻ mặt trầm ngưng, đột nhiên bạo phát khí lực, đem dây dưa tông đổ binh khí sụp ra, tiếp theo áp xúc võ đạo khí diễm, tăng cao cường độ thân thể, xoay người lại liền đón nhận ngân sắc lưu tinh. Hai đạo màu sắc khác nhau lưu quang, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, sau một khắc, đống nhiên chạm vào nhau. Trong phút chốc, ở đây mỗi một chiếc thú tổ thế lực phi thuyền máy dò xét đồng thời sản sinh động tĩnh, biểu hiện sóng năng lượng một phát đột phá phong trị số. Ở hai người va chạm vị trí, chói mắt cường quang đột nhiên sáng lên, như bông dưng phóng ra một vòng lấp lóe quần mặt trời. Nương tụ màu nâu đậm võ đạo khí diễm, phảng phất bị thiết truy đập đầm ầm dưới hòn đá, nhất thời nổ tan ra. Gọ Dù Tàn bóng người như là như con voi, xoay tròn bắn ra ngoài, phun tung tóe máu tươi bị va chạm sản sinh dư âm năng lượng trực tiếp bốc hơi lên. Ở va chạm trước mắt, Gọ Dù Tàn tư duy phảng phất chết ngáy mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần sau khi, liền phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế, trực tiếp bị va bay ra ngoài. Tiến vào đỉnh cao siêu cấp A tới nay, hắn rất ít gặp phải không ngăn được đồ vật, nhưng mà cái này ngân sắc lưu tinh ẩn chứa khủng bố động năng, lại làm cho hắn không nhịn được sinh ra châu chấu đá xe ảo giác. Võ đạo gia thói quen chịu đựng chính diện chơi cứng phản chấn, có thể lần này va chạm uy lực vẫn là nằm ngoài dự đoán của Gọ Dù Tàn, hắn chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái thần kinh đều ở co giật, không ngừng hướng về đại não lan truyền đau nhức tín hiệu, nội tâm rung bần bật. Uy lực thật là đáng sợ. Đến rốt cuộc là ai? Gọ Dù Tàn nghi ngờ không thôi, bay ra thật xa mới ổn định thân hình, cấp tốc kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, phát hiện này va chạm nhường hắn bị thương không nhẹ, tâm tình trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn định nhãn nhìn lên, thấy rõ dừng lại ngân sắc lưu tinh nguyên trạng, sắc mặt chính là rộng mở biến đổi, kinh ngạc mở miệng. Hát tinh. Đánh bay Gọ Dù Tàn sau khi, Hàn Tiêu liền sát xe, nhường ngân ảnh quay kính xe xuống, lộ ra chính mình anh tuấn diện mạo, nhàn nhạt nhìn chằm chằm một mặt khiếp sợ Gọ Dù Tàn. Lại gặp mặt, thú tổ. Làm sao sẽ là ngươi, ngươi không phải ở lại Hắc Tinh hành cung sao? Gọ Dù Tàn nghi ngờ không thôi, trong đầu lóe qua các loại khả năng tính, chẳng lẽ nhằm vào hẻo là hành động lẽ nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hàn Tiêu bộ này quái lạ ngân sắc sắc ngoài, Gọ Dù Tàn sinh ra nồng đậm nghi hoặc, tình thế tiến triển có vẻ như lệch hướng hắn dự đoán, hắn cực muốn biết hiện trường phát sinh chuyện gì thế. Sô dồ kỉnh cái này ra hỏa làm gì ăn, làm sao đến hiện tại còn không thông báo ta phát sinh tình huống. Ta biết ngươi ở sau lưng làm sự. Hàn Tiêu chậm rãi nói, hẹo là đã thoát hiểm, ngươi mưu tính thất bại, đừng tiếp tục ôm ấp ảo tưởng. Nghe vậy, Gọ Dù Tàn lông mày căng thẳng. Tuy rằng hắn không biết sự tình cụ thể là giải quyết thế nào, nhưng Hắc Tinh ở phương diện này không cần thiết lừa người, nhìn đối phương bình tĩnh như vậy dáng vẻ, hắn liền biết tình huống 8 phần 10 là thật. Không thể giết chết hẹo là, Gọ Dù Tàn nhất thời liền không vui, có loại chờ đợi thất bại cảm giác. Vậy ngươi hiện tại là chuyên tìm đến ta? Hàn Tiêu nheo mắt lại, lúc trước ngươi chủ động khiêu khích, bị thiệt thòi sau đó, liền thông qua cửa ngõ nào đó, hướng về Quang Huy cùng Hư Linh dò dỉ tình báo, muốn mượn đao giết người, mà hiện tại nếu sự tình bại lộ. Ngươi biết tiếp đó sẽ phát xảy ra chuyện gì đi. Gọ Dù Tàn nhất thời sầm mặt lại. Sau lưng mưu tính chưa thành công, còn bị chính chủ nhân tìm tới cửa ngay mặt gọi ra, dù hắn lúc này đem Hàn Tiêu coi là kẻ địch, cũng không khỏi cảm giác có chút mất mặt. Gọ Dù Tàn không phải một cái yêu thích biện giải người, làm chính là làm, nếu kẻ địch nhìn thấu. Hắn cũng không có gì hay ché lấp, đè xuống tâm tình, hừ lạnh nói. Làm sao, ngươi đây là muốn tìm ta tính sổ. Ta nói rồi, ngươi muốn nói đùa mà nói, ta chơi với ngươi đến cùng, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải không chơi nổi người, vì lẽ đó hiện đang giải quyết vấn đề con đường chỉ có một cái, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Hừ, cuối cùng vẫn là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Gọ Dù Tàn trong lòng biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi, trên người lần thứ hai bước lên khí diễm. Âm mưu quỷ kế cái gì quả nhiên không thích hợp ta, vẫn là chính diện mãng tối gọn gàng dứt khoát. Tuy rằng vừa nãy ăn cái thiệt thòi, nhưng Gọ Dù Tàn không một chút nào kinh sợ, đều là đỉnh cao siêu cấp A, ai còn không điểm đòn sát thủ, ai sợ ai A. Hắn hít sâu một cái năng lượng, dùng khí lực thôi thúc tế bào tăng lên, cấp tốc chữa trị thương thế, tổn thất lượng máu nhanh chóng bù đắp lại, võ đạo ra đối thân thể trưởng khống hướng tới cực hạn, đến đỉnh cao siêu cấp A, sức khôi phục sẽ không thấp đi nơi nào. Lần trước không có cùng ngươi giao thủ, ngày hôm nay vừa vặn bù đắp, trong vũ trụ thịnh chuyển sự tích về ngươi, nhường ta nhìn ngươi một chút chân thực bản lĩnh. Gọ dù tàn hai mắt thần quang trong trẻo, ngữ khí mang theo mãnh liệt chiến ý. Hắn còn không biết hẻo là cứu viện chiến quá trình, đối Hàn Tiêu trước đây không lâu chiến tích không biết gì cả, ấn tượng dừng lại ở Hàn Tiêu đã từng sức chiến đấu tiêu chuẩn lên. Lúc này, gọ dù tàn mới nhớ tới một bên mẹn mì rồng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đối thủ chỉ có Hát Tinh, gọ dù tàn cũng không phải sợ, nhưng nếu như giới quốc cũng tham chiến, vậy coi như không ổn. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, trong lòng chính là vui vẻ, chỉ thấy mẹn mì rồng bộ đội không có dây dưa nữa, chính đang tại rút đi, nói rõ vô ý nhúng tay cuộc chiến đấu này thái độ. Hàn Tiêu cũng xa xa liếc mắt một cái từ từ rời xa giới quốc bộ đội, trong lòng âm thầm nói thầm lên. Mẹn mì rồng cái này ra hỏa, đem gọ rủ tản tọa độ phân phát ta, rồi lại không tiếp điện thoại của ta, đây là vừa biểu diễn thiện ý, lại muốn cho ta thay hắn tiếp nhận gọ rủ tản đối thủ này, làm cho hắn kế tục không đếm xỉa đến. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, không quan tâm mẹn nỉ rồng vị này đạo diễn có tính toán gì, ngược lại trận này giá hắn là quyết định, không thể buông tha người khởi sướng. Nhân vật thẻ hiệu quả vẫn còn có thể kéo dài không ít thời gian, lấy loại này bạo phát hình thái sức chiến đấu, đối phó gọ rủ tản phải làm là không thành vấn đề. Soạn. Thứ cấp chiều không gian binh doanh mở ra, lượng lớn cơ giới quân đoàn chen chúc mà ra, bao phủ tinh hà. Gọ dù tàn lâm liệt không sợ, một người một ngựa, xông vào mênh mông vô bờ máy móc trong đại quân. Một đưa trước tay, áp lực liền bài sơn đảo hải kéo tới, gọ dù tàn lập tức cảm giác được không đúng. Chớ đã, sức chiến đấu của ngươi làm sao? Gọ dù tàn đột nhiên trợn mắt lên, một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn đã từng không khoảng cách cảm thụ qua hắc tinh năng lượng trình độ, đối Hàn Tiêu sức chiến đấu có cái đại khái tính toán. Có thể vào giờ phút này, Hàn Tiêu thể hiện ra thực tế sức chiến đấu nhưng vượt xa suy đoán trình độ, nhường hắn giật nảy cả mình. Không đạo lý à, bất quá một thời gian 2 tháng, Hắc Tinh sức chiến đấu làm sao tăng vọt một cấp bậc. Đang lúc này, Hàn Tiêu bản tôn không lùi mà tiến tới, không mở ra máy móc thần linh, dĩ nhiên chủ động tới cận chiến. Nắm đấm bỗng nhiên giao kích, to lớn lực đạo dọc theo cánh tay truyền đến, dĩ nhiên có rằng có thế, gò rủ tản trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng nồng nặc. Sức mạnh của ngươi làm sao vậy? Vấn đề của ngươi rất nhiều. Hàn Tiêu động tác nhanh đến mức phảng phất hư hóa như thế, đột nhiên một chân đem ngây người gò rủ tản đánh bay ra ngoài. Lại như là kỵ binh mượn mã lực có thể phát huy ra càng mạnh hơn sức chiến đấu như thế, Hàn Tiêu cưới ngân ảnh thời điểm, cũng có thể từ trên người hắn thu được thuộc tính bổ trợ. Mà ngân ảnh bản thân là một cái võ đạo gia, sức mạnh cùng nhanh nhẹn bổ trợ rất cao, còn có đặc biệt sức phòng ngự ưu thế. Quần quần không ngừng sức mạnh từ trên người ngân ảnh truyền đến. Hàn Tiêu bản tôn tạm thời được không thua với võ đạo gia thuộc tính tăng cường, hơn nữa bản thân thuộc tính, năng lực cận chiến trên diện rộng tăng cường, tuy rằng như trước không sánh được đỉnh cao võ đạo gia, tuy nhiên đủ nhìn. Kiếp trước, cụ rột như vậy võ đạo gia sử dụng ngân ảnh, tương đương với như hổ thêm cánh, mà chính mình sử dụng ngân ảnh, càng nhiều là mượn tốc độ của hắn cùng phòng ngự ưu thế, cận chiến cũng không phải bản tôn chủ yếu phát ra thủ đoạn. Cùng lúc đó, đế quốc hạm đội tiếp viện từ một cái khác phương vị tinh môn đứng chạy khỏi. Rốt cục đến Hắc Tinh tiền tuyến cứ điểm phụ cận, mau nhanh qua đi, hiện tại còn không biết đánh thành ra sao, mỗi nhiều trì hoãn một giây, hẹo lạ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Dạ Vẹn Lô thúc giục. Lúc này, cổ tây nhắm mắt lại, phảng phất nhận được tin tức gì, tiếp theo mở mắt ra, vẻ mặt dở khóc dở cười, mở miệng nói. Không cần chạy tới, sự tình đã bị Hắc Tinh giải quyết. Nghe vậy, làm nóng người Dạ Vẹn Lô nhất thời sửng sốt. Làm sao có khả năng, như vậy hung hiểm tình cảnh, hắn dùng phương pháp gì giải quyết? Ê, đây là Hắc Tinh quân đoàn phát tới tình báo. Cổ Tây đem tin tức biểu diễn đi ra, mặt trên ghi chép quá trình chiến đấu. Xem xong tình báo, bên cạnh bị ông Nhi một mặt chấn động. Hắc Tinh lại vẫn cất giấu như vậy đòn sát thủ, hắn bạo phát hình thái, dĩ nhiên có thể đối đầu hơn 10 vị siêu cấp A, quả thực khó mà tin nổi. Chủ yếu vẫn là Quang Huy cùng Hư Linh không thể không chạy trốn, lẫn nhau còn cản trở, cho Hắc Tinh từng cái đánh tan cơ hội. Bất quá có sao nói vậy, hắn phần này chiến tích ở người ngoài nghề xem ra xác thực đáng sợ quá mức. Cổ Tây cảm khái, bất quá, thiêu đốt tiềm lực đối với hắn loại này tiền đồ vô lượng người tới nói quá thiệt thòi, này thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn trưởng thành. Ai, lần này Hắc Tinh được qua nước nhà, đế quốc nhất định sẽ tiến hành bồi thường đi. Lúc này, bị ông nỉ không nhịn được nghĩ đến Cổ Tây trước nói chuyện cười, sắc mặt trở nên quái lạ lên. Ở trên đường thời điểm, Cổ Tây nói một mình hắn liền có thể đối phó tất cả mọi người, vốn là cái chuyện cười nói. Lại không nghĩ rằng ở Hắc Tinh trên người ứng nghiệm. Lợi hại A Bì ông Ni xuất phát từ nội tâm bội phục. Mà một bên khác, Dạ Vẹn Lộ nhìn thấy tin tức này, cả người đều cứng. Hắn vốn là nghĩ ngăn cơn sóng dữ, nhường Hắc Tinh nợ ân tình của mình, không nghĩ tới căn bản không cần viện binh hỗ trợ, Hắc Tinh một người liền giải quyết loại này hầu như là tình thế chắc chắn phải chết lớn nguy cơ. Cái kia chẳng phải là đại biểu ta lại phí công một chuyến, liền ân tình cũng không gặp may. Dạ Vẹn Lộ trong nháy mắt mất đi động lực, chỉ muốn hóa thân một cái cá muối, ngồi phịch ở góc tường mãi đến tận tận cùng trời đất. Nếu sự tình giải quyết, vậy chúng ta làm sao bây giờ, đi Hắc Tinh cứ điểm nhìn một chút, vẫn là đi thẳng về? Có lỡ hỏi. Cô Tây lắc lắc đầu. Đều không phải, Hắc Tinh có vẻ như đang cùng gò rủ tản chiến đấu. Ngược lại đến đều đến rồi, chúng ta qua xem một chút có thể hay không giúp điểm bận biểu đi. Một bên khác, thú tổ cứ điểm bên trong cung điện, Sô Dô Kỳn bám thân thể trong tay nắm bộ đàm, đi qua đi lại, tự lẩm bẩm. Kỳ quái, gò rủ tản làm sao còn không về ta tin tức? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Sô Dô Kỳn đống nhiên đối gò rủ tản tình cảnh sản sinh dự cảm không ổn. Chương 1057, quý khách đệ nhất vị. Vành. Nắm đấm màu bạc cùng màu nâu đậm nắm đấm va chạm, tràn ra một khu sóng trùng kích, gò rủ tản lần thứ hai bị Hàn Tiêu bản thể vô hạn xúc thế xung phong đỉnh bay ra ngoài. Hàn Tiêu không có sử dụng máy móc thần linh, mà là bản tôn không ngừng cận chiến dây dưa, đợi được, xung phong. Vô tận xúc thế, làm lệnh được rồi, liền qua một bên điên cuồng đi khắp soạt bước số, tích góp thiết đầu công uy lực. Gò rủ tản cho dù có lòng ngăn cản, cũng sẽ bị quy mô khổng lồ cơ giới quân đoàn cản lại. Không có không gian ổn định miêu hạn chế, Hàn Tiêu binh lực quần quận không ngừng từ thứ cấp chiều không gian binh doanh cùng chiều không gian nhà xưởng tuôn ra. Lúc này cơ giới quân đoàn gánh chịu chủ yếu tác chiến chức trách, ở tông đồ binh khí cùng bí năng sử dẫn dắt đi, tận lực kiểm chế, phát ra kẻ địch. Đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra đơn thể sức chiến đấu kinh người, gò rủ tản cũng không đến nỗi rơi vào vây quanh nửa bước khó đi, nhưng cũng bị cơ giới quân đoàn quân lấy rất khó chịu. Chớ nói chi là còn có cái buộc người ở bên cạnh thỉnh thoảng liền đâm hắn một phát, uy lực còn lớn đến mức lạ kỳ. Trước mắt hắn tình cảnh, lại như là thân ở nào đó khoản vô song trò chơi, mở cao đẳng độ khó, sau đó một người một ngựa rơi vào trong bể người, tiểu binh nhánh máu dài, thương tổn cũng không thấp, tông đổ binh khí thì lại tương đương với binh chồng bên trong tiểu tướng, bên cạnh thậm chí còn có Hàn Tiêu bản tôn loại này tương tự với hoàn cảnh công kích bọn quái rối, bởi vậy gò rủ tản đơn thể sức chiến đấu tuy nghiền ép máy móc bộ đội, có thể cũng không cách nào thích làm gì thì làm mở vô song. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Hỏa lực đan sen vòng đây, gò rủ tản đến mức, màu nâu đậm khí diễm rội, bắn bay từng mảng máy móc chiến binh. Hắn một bên sông khắp trái phải chiến đấu, một bên thôi thúc tế bào tăng lên, khép lại không ngừng sản sinh mới vết thương. Cảm thụ vừa vận chịu đến va chạm mà sẽ rách gân bắp thịt khép lại lúc nóng bỏng đau đớn, gò rủ tản trong lòng phiền muộn không ngớt. Võ đạo gia đánh kỹ sư cơ giới, vốn là đột mặt là chính xác nhất chiến thuật. Nhưng hắn nhìn thấy Hàn Tiêu bản tôn tới gần liền phiền, thực sự là, xung phong. Vô tận xúc thế, đâm cho hắn khó chịu, không cách nào trưởng khống tiết tấu của chiến đấu. Hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy Hàn Tiêu ở bên cạnh đi khắp, gò rủ tản trong lòng liền không nhịn được điên cuồng hét lên. Người không nên tới a. Một bên khác, Hàn Tiêu tuy chiếm cứ nhẹ nhàng ưu thế, hắn nhưng cũng không có nhiều lạc quan. Võ đạo gia tuy rằng không có hoa gì chạm gác thủ đoạn, phương thức chiến đấu rất thuần túy, nhưng đến đỉnh cao siêu cấp a. Loại này thuần túy liền sản sinh lột xác, dường như trải qua muôn vàn thử thách cuối cùng đem tự thân chế tạo cứng rắn không thể phá vỡ. Ta ở kỹ sư cơ giới bên trong cơ bắp cường độ kể đến hàng đầu, chủ yếu là sức khôi phục mạnh, nhưng là đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia sức khôi phục cũng không thể nhỏ xem, huyết lượng càng là còn cao hơn ta. Võ đạo gia có một đống lớn tăng cường sự chịu đựng bổ trợ sở trường, bản thân nghề nghiệp cũng có đặc thù bổ trợ, ở đỉnh cao siêu A tầng thứ này. Không có bất kỳ nghề nghiệp nào lượng máu có thể cùng võ đạo gia đánh đồng với nhau, dù cho là mình và Lao Long cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đỉnh cao võ đạo gia không hẳn không có cùng mình tương tự bột cấp hồi máu năng lực, định vị mới là chính quy hạng nặng khiên thịt xe tăng, cái gọi là lại thịt lại có phát ra chỉ chính là hắn. Trước đây sệ rồng là đánh liên tục mang chạy, bị đội hữu liên lụy, trước mắt mới là Hàn Tiêu lần thứ nhất cùng toàn lực ra tay đỉnh cao võ đạo gia chiến đấu, dù cho tự thân hiện nay là bạo phát trạng thái. Có thể tưởng tượng muốn như đánh ngã phổ thông siêu A võ đạo gia dễ dàng như vậy giải quyết gọ dù tản, cũng là tuyệt đối không thể. Hai người lăn lộn ác chiến không ngớt, tình cảnh kịch liệt, mà ở cách đó không xa, thú tổ hạm đội thì lại ở do dự bất quyết. Phụ thân đại nhân chính đang tại chiến đấu, chúng ta cần giúp một tay không? Chỉ huy hạm kiều bên trong, đông đảo thuyền viên ánh mắt tập trung ở trong đó một vị thiên thai cấp cán bộ lên. Người này là gọ dù tản trực hệ đời sau một trong, đảm nhiệm chi hạm đội này trưởng quan, tên là Bị Dẻm. Đó là siêu cấp A chiến cuộc, chúng ta không thích hợp tham gia đi. Bị Dẻm do dự. Hắc Tinh là đến trả thù, lại không phải luận bàn một mình đấu. Phụ thân đại nhân rơi vào khổ chiến, chúng ta không thích hợp ở bên cạnh liền như thế nhìn hắn bị đánh. Một gã khác thiên thai cấp cán bộ nói rằng. Nhưng là, chỉ chúng ta những người này, ở chiến trường như thế này không được tác dụng gì, chỉ là bọn họ giao thủ dư âm, liền có thể làm cho chúng ta sản sinh tổn thất. Bị rẻm tao mày. Chí ít chúng ta cũng là sức chiến đấu, có thể giúp đỡ một ít bận bịu chính là một ít bận bịu, phụ thân đại nhân nói bất định chính trực cần muốn chúng ta. Bị rẻm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đúng như dự đoán từ trong mắt đối phương đọc ra cuồng nhiệt tâm tình. Gọ dù tàn đào tạo đời sau phương thức, tự nhiên không phải hết thể tử tôn đều tán đồng, trận doanh bên trong đồng dạng không phải một lòng. Tuy rằng mọi người phụ thân đều là gọ dù tàn, nhưng rất nhiều anh chị em mẫu thân không giống nhau, cảm tình có xa gần thân sơ khác biệt, dẫn đến bên trong phe phái rắc rối phức tạp, quần quận sóng ngầm. Đại thể tới nói có thể chia làm ba loại người, bị rẻm tự thân thuộc về trung lập nhân sĩ, chỉ là tuân thủ chức trách làm việc, ngoài miệng kêu phụ thân, thực tế trong lòng cũng không có cái gì trận doanh lòng trung thành. Mà hung hăng khuyến khích hắn tham gia chiến trường cán bộ, liền thuộc về ống sắt trung thành nhất hệ. Bị rẻm chính trực suy tư ứng đối như thế nào cục diện, lúc này, một nhánh hạm đội khổng lồ từ đàng xa lái tới, ở ngoài thiết giáp bôi lên thú tổ tiêu chí, đây là thật lâu không chiếm được đáp lại, nhận ra được xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền từ cứ điểm đuổi tới trợ giúp thú tổ bộ đội. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bị rẻm thấy thế, đông cảm thấy phân chấn. Song phương cấp tốc hội hợp, đông đảo cán bộ chẳng chán. Viện binh đều đến rồi, còn kế tục xem cuộc vui liền không còn gì để nói, bị rẻm lắc lắc đầu, sửa lời nói. Chúng ta hiện tại sức chiến đấu mới có tư cách nhúng tay cuộc chiến đấu này, cũng không cầu sát thương bao nhiêu máy móc bộ đội, chỉ cần ngăn cản một phần liền có thể chậm lại phụ thân đại nhân áp lực, động thủ đi. Hạm đội phân tán ra đến, từ từ áp sát chiến trường. Hàn Tiêu chú ý tới tình huống này, quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày. Ở thăm dò diễn ra thay, bị hạm đội giết chết siêu cấp A chẳng lạ lùng gì, cho dù siêu cấp A người mang sức mạnh to lớn, cũng không thể đem quy mô lớn hạm đội xem là không khí. Nếu là thú tổ bộ đội tham gia chiến cuộc, quả thật có thể tạo thành một chút phiền toái. Dù cho chính mình là giả lập kỹ sư cơ giới, cũng đến từng bước xâm lấn kẻ địch, đã như thế tinh lực phân tán, đồng thời cơ giới quân đoàn cũng cần phân ra một phần đi đón đánh hạm đội, gò dù tàn áp lực ngay lập tức sẽ giảm bớt. Nếu là bình thường đối thủ đúng là không đáng kể, có thể gò dù tàn là đồng cấp đối thủ, bất kỳ chi tiết nhỏ đều sẽ bị phong to. Hắc tinh tiền tuyến cứ điểm phần lớn hạm đội ở quét tước chiến trường, Hàn Tiêu xuất phát tìm gò dù tàn thời điểm, cũng ban bố mệnh lệnh, nhường một phần hạm đội theo tới trợ giúp. Chỉ là ngân ảnh bay nhanh, bỏ qua rồi đại bộ đội, chính mình hạm đội lúc này còn ở nửa trên đường. Đột nhiên, một trận phép thuật gợn sóng đột nhiên tỏa ra. Ông ngoong. Ngay tại thú tổ bộ đội sắp nhúng tay thời điểm, một tòa thật to phép di chuyển cửa đột nhiên ở giữa sân xuất hiện, phun ra từng chiếc có chứa đế quốc tiêu chí chiến hạm, đem thú tổ bộ đội che ở bên ngoài. Đế quốc người rốt cục đến rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Đế quốc tuy rằng không bắt kịp hẻo là cứu viện chiến, bất quá hiện tại ngược lại cũng có đất dụng võ, đến muộn dù sao cũng tốt hơn không đến, dầu gì cũng có thể khách mời cảnh sát đi ra dọn đất. Rất nhanh, đế quốc trợ giúp bộ đội toàn viên giáng lâm chiến trường, dạ vẹn lồ cái cuối cùng bay ra cửa tệ lẹ port, dơ dơ pháp trượng, giải trừ cái này loại cỡ lớn truyền tống phép thuật. Nhìn rõ ràng thế cuộc, cô Tây nở nụ cười. Tốt giống chúng ta tới đúng lúc. Cái này bất ngờ đối Hàn Tiêu tới nói là kinh hỉ. Đối thủ tổ thủ hạ nhưng là kinh hãi. Cản mau dừng lại. Phi thuyền dạ đã cảnh báo thêm ra mấy siêu cấp A năng lượng nguyên, bị rèm nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mau để cho hạm đội dừng lại, không dám kế tục tới gần, chỉ là cùng bộ đội đế quốc xa xa đối lập, lần thứ hai trở nên do dự không quyết định. Cổ tây nhóm người không có phản ứng thú tổ hạm đội, dồn dập quay đầu nhìn về chiến cuộc, nhìn thấy Hàn Tiêu lúc này biểu hiện ra sức chiến đấu, không khỏi thán phục liên tục. Không hổ là bạo phát hình thái hắc tinh. Sức chiến đấu so với thường quy hình thái rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Có lờ cảm khái, đáng tiếc phần này sức mạnh đánh đổi có chút lớn. Bên cạnh cổ tẩy liên lạc với Hàn Tiêu, cười cợt, hỏi. Như thế nào, cần giúp một tay không? Giúp ta lược trận là tốt rồi, đừng làm cho hắn chạy. Hàn Tiêu rất mau trở lại phục. Đây là ân oán cá nhân, cũng là hiếm thấy lập uy cơ hội, Hàn Tiêu dự định một mình đối phó gọ dù tàn. Đế quốc Minh Hữu đến rồi, vừa vặn có thể thủ ở xung quanh. Ngăn cản người khác nhúng tay, tạo nên không bị quấy rối một mình đấu trường hợp, còn có thể phòng ngừa gò rủ tản chạy trốn. Nếu không cần muốn ta nhóm động thủ, vậy chúng ta tôn trọng ý của ngươi. Cổ tẩy đối này không có ý kiến, dựa theo Hàn Tiêu yêu cầu, nhường bộ đội phân tán ra đến, hình thành vòng vây, ở một bên lực trận. Mắt thấy mình bị cường địch vây quanh, gò rủ tản sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết không còn đường lui. Hối hận không? Hơi hơi có một chút. Nhưng hắn không có xoắn suýt ở đây. Sự tình vượt nhưng đã làm ra, hắn sẽ không quay đầu lại đi giả thiết làm sao làm sao. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, gò rủ tản chỉ là yên lặng gia tăng công kích cường độ, đem một thân sức mạnh không hề bảo lưu bạo phát ra. Nhường ta nhìn ngươi một chút toàn bộ bản lĩnh đi, Hắc Tinh. Cùng lúc đó, một bên bị dèm hạm đội không dám xung kích đế quốc bộ đội, trơ mắt nhìn đế quốc ở ngay dưới mắt bọn họ thiết trí tốt phòng tuyến, chỉ có thể phía bên ngoài nhìn chính mình lao đại bị đánh tơi bời, rơi vào quân địch vây quanh. Nhìn đế quốc bày ra như vậy trận chiến, bao quát bị dèm ở bên trong đông đảo cán bộ, nội tâm đều dâng lên mãnh liệt bất an, cùng với một loại chỗ dựa sắp sụp đổ không ổn linh cảm. Phụ thân đại nhân không chỗ có thể trốn, đế quốc đây là quyết tâm phải bắt được hắn. Không thể mắt thấy phụ thân đại nhân bị đế quốc nắm bắt đi. Giúp thế nào? Đối diện vài cái đế quốc siêu cấp A, chúng ta đi lên hỗ trợ là chịu chết uổng. Cục diện như thế có biện pháp phá giải sao? Ai có thể giúp đỡ bận điệu? Vũ trụ chợ đêm che chở giả nhóm hữu dụng không? Phát sinh loại đại sự này, bọn họ trốn cũng không kịp, làm sao có khả năng còn có thể tham gia? Thân là vũ trụ chợ đêm che chở giả, gò rủ tản chính mình là chính mình chỗ dựa, lúc này đã thế đơn sức bạc, ở loại này bước ngoặt. Đương nhiên sẽ không xuất hiện ba đại văn minh siêu A Minh hữu như thế giúp đỡ trợ giúp hắn. Thời khắc này, bị dèm ở bên trong mọi người, trong lòng đều nảy sinh ra một cái kinh hoàng ý nghĩ. Xong, sắp thay người lãnh đạo rồi. Nghĩ đến khả năng này, một phần cán bộ cùng thuyền viên, âm thầm sinh sôi khác tâm tư. Ở trung thành cùng trung lập bên ngoài, thú tổ trận doanh cái cuối cùng phe phái, chính là phản địch. Một phần thú tổ đời sau ạ bộ mì nợi sần, căm hận, thân phận của chính mình. Trong bóng tối cửu thị gò rủ tản vị này phụ thân, tên là đời sau, kỳ thực làm nô, những người này cho tới nay làm bộ hợp tác, tiếp thu thú tổ sai phái, kỳ thực trong lòng hận không thể giết chết mà yên tâm. Lúc này nhìn thấy gò rủ tản gặp phải cường địch trả thù, đám này phản nghịch phe phái nhân mã chỉ cảm thấy khoái ý cực kỳ, nội tâm dã vọng đang không ngừng bành trướng. Lóng lánh thế giới nơi nào đó hẻo lánh vị trí, một cái cửa tệ lẹ bọt đột nhiên xuất hiện, phun ra lữ giả bóng người. Cuối cùng cũng coi như chạy đến. Lữ giả thở phào nhẹ nhõm, trên người mang theo thương thế không nhẹ, dáng dấp khá là chật vật. Hắn bay rất dài một khoảng cách, mới thoát ly Hắc Tinh hạm đội không gian ổn định miêu phạm vi, trên đường bị ẩm sỉ cùng héo là truy kích, chịu một thân thương, may mà dùng tốt nhất truyền tống thuật thoát đi Hắc Tinh địa bàn. Lữ giả lấy ra bộ đàm, liên hệ siêu quần tinh đồng minh người phụ trách. Tình thế tiến triển xuất hiện sai lệch, héo là không hiểu ra sao trở về Hắc Tinh hành cung đại bản doanh, hành động của ta thất bại. Ta đã ngờ tới. Hắc Tinh thiêu đốt tiềm lực bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, không chỉ có bước lui Quang Huy cùng hư linh bộ đội, thậm chí còn nắm vài cái siêu cấp A coi như tù binh, tin tức này còn không truyền tới ngoại giới, hiện nay chỉ có cao cấp thế lực mới biết nói rõ, lữ giả các hạ, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hóa ra là như vậy, lữ giả lắc lắc đầu, thu hồi tà năng tụ hợp sau, tà dị khí chất biến mất, hắn một lần nữa biến trở về không quá bắt mắt hình tượng, ta lần này đắc tội rồi Hắc Tinh quân đoàn, muốn đi thứ cấp chiều không gian ngao du. Tránh một chút danh tiếng, phỏng chừng một quãng thời gian rất dài sẽ không ở chủ vũ trụ hiện thân, trong lúc đừng tìm ta làm việc. Rõ ràng, ngài yên tâm đi tị nạn, nếu không có bước lên ba đại văn minh lại một lần nữa xung đột, chúng ta trong ngắn hạn liền sẽ không lại đặt chân chuyện như vậy, an tâm phát triển là tốt rồi. Hừm, Hắc Tinh còn không biết thân phận của ta, nhiều lắm đối với ta ôm có bất mãn, không trách được các ngươi trên đầu, chỉ cần ta biến mất tị nạn, hắn sẽ yên tĩnh. Đúng rồi, Sô Dô Kỳn cho rằng ta là bị thuê tới được. Nhưng cái khó bảo đảm hắn nhận ra được cái gì, người này không đáng tin, muốn nhiều chú ý. Rõ ràng, lữ giả dặn một phen, lúc này mới cắt đứt thông tin, trong lòng thở dài. Lần này trốn vào thứ cấp chiều không gian, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Yên lặng cuối cùng liếc mắt nhìn vùng vũ trụ này, lữ giả thi triển phép thuật, bước vào thứ cấp chiều không gian, biến mất không còn tăm tích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai người ác chiến một lúc lâu, ở mọi người vây xem dưới. Thế cuộc rốt cục đùi bầm lăng xuống. Lượng lớn máy móc bộ đội tổn hại, phẩm chất tất cả đều ngã vài cấp, ba cái tông đồ binh khí triệt để báo hỏng, bốn bàn tông đồ binh khí tạm thời bại liệt, máy móc thần linh giải thể một lần, vật cưới ngân ảnh lượng máu hạ phá nguy hiểm tuyến. Hàn Tiêu góp sức đông đảo đánh đổi, mới nhường toàn lực ứng phó tử chiến đến cùng gò dù tàn đèn cạn dầu. Đỉnh cao võ đạo ra hồi khí tuy nhanh, có thể chung quy không giống kẻ xu nắm giữ gần như vô hạn năng lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn trường đều là máy móc hài cốt. Chiều không gian nhà xưởng không biết mệt mỏi thu về linh kiện. Ở giữa chiến trường, gò dù tàn một mặt vẻ mỏi mệt, các nơi vết thương chính trực đang thong thả khép lại, còn ở ủng ngục cùng ngục biểu bắn nóng rực máu tươi, cũng không còn vừa bắt đầu như vậy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Ngươi thất bại, còn có cái gì muốn nói sao? Hàn Tiêu cùng hắn mặt đối mặt, đánh lái kỵ giáp mũ giáp, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Tuy rằng có bạo phát hình thái bổ trợ nguyên nhân, nhưng này như trước là chính mình thủ cái chính diện một mình đấu đánh bại đỉnh cao siêu cấp A chiến tích. Khắc phục. Thất bại liền thất bại, không có gì để nói nhiều. Gọ dù tàn nhếch miệng, lộ ra miệng đầy nhuốm máu hàm răng, làm sao, ngươi cho rằng ta sẽ xin tha sao? Tính toán người khác chung quy phải trả giá thật lớn, ngươi nếu trêu chọc người khác, liền hẳn là nghĩ đến có hậu quả như thế. Hừ, không cần đối với ta giảng những này phí lời, ta có khả năng, chí ít ta nhường ngươi thiêu đốt tiềm lực, trưởng thành hạn mức tối đa vĩnh viễn hạ thấp, cũng không còn cách nào bù đắp. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, trong lòng cười thầm. Phòng trưng giải thích đối phương cũng không tin, lại nói hắn cũng sẽ không hướng người ngoài giải thích. Hắn dừng một chút, rời đề tài, chậm rãi nói. Lúc trước là ngươi khiêu khích ta, nếu như ngươi nhẫn nhịn chịu thiệt một chút, thì sẽ không diễn biến thành cục diện hôm nay, so với mất đi những kia tuổi thọ, ngươi hiện tại tổn thất đồ vật càng nhiều. Nếu như nhịn, cái kia không phải ta. Gọ dù tan trầm giọng nói, nếu như không thể muốn làm gì thì làm, người kia sức mạnh to lớn có gì ý nghĩa? Có mấy người truy đuổi sức mạnh bản thân, có mấy người truy đuổi sức mạnh mang đến phụ gia trị số, mỗi một cái siêu cấp thá đều từng là người trước, có điều kiện sau, mới từ từ biến thành người sau. Không chỉ là siêu cấp A, toàn bộ người siêu năng giai cấp đều là như vậy. Mặc kệ thế nào, thân thể của ngươi ta vui lòng nhận. Hàn Tiêu giơ tay nhấn trên ngực gọ dù tàn. Hừ, cầm đi, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng làm cho ta tìm tới trở mình cơ hội. Gọ dù tàn ngạo nghễ đứng thẳng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Cuồng loạn là tiểu nhân vật tác phong, mà hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù thất bại, cũng như trước duy trì cuối cùng khí độ, bất luận được làm vua thua làm giặc, đều thản nhiên tiếp thu. Mà ở một khắc tiếp theo, hắn giả vờ ngoan cường vẻ mặt đọc lại, biểu bắn dòng máu hình ảnh ngắt quãng. Thú tổ gọ dù tàn, phong hợp thời không hổ phách. Chương 1058, đùi bặm lăng xuống. Hô! Cuối cùng cũng coi như đem cái này ra hỏa nắm lấy. Phong ấn tại thời không hổ phách bên trong vết thương đầy người gọ dù tàn, lại như là bị chế tắc thành tiêu bản như thế. Nhìn hắn đọc lại ở trên mặt quật cường vẻ mặt, Hàn Tiêu rốt cục thả lỏng căng thẳng thần kinh. Vật lộn sống mái đỉnh cao siêu cấp A tuyển thủ, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, nếu không là thời không hổ phách, hoàng giả robot, song trọng giới cảm cùng vật cưới ngân ảnh đủ mánh, không hẳn ép tới trụ cái này đỉnh cao lớn cơ bắp cuộn cuộn. Dù sao lần này không giống đối phó dị thần thời điểm có siêu năng vắng lặng loại này độ công kích đòn sát thủ, chỉ có thể sử dụng hết thể thủ đoạn cứng đối cứng, vì lẽ đó chính mình máy móc bộ đội tổn hại không thể tránh được, lượng lớn máy móc chiến binh cần phản xưởng đúc lại. Hai bên đều là đỉnh cao khiên thịt, không tồn tại một đòn phân thắng thua tình huống, quá trình chiến đấu tổng kết lên chính là lẫn nhau mài, từng lần một lặp lại, xem ai trước tiên đem ai mài khoan khoái. Nếu là không có đế quốc minh hữu ở một bên lực trận, tất nhiên sẽ diễn biến thành truy đuổi chiến, như vậy còn không biết muốn chiến đấu bao lâu, nói không chắc còn có thể bị đối phương cho chạy trốn. Bất quá hiện tại kết quả là lý tưởng, bắt được gọ dù tàn, sự tình xem như là bụi bặm lắng xuống. Lần này mục tiêu tính toán đạt thành, bảo vệ héo lạ, biểu diễn hoàng giả công năng, đủ để bỏ đi những người khác đối héo lạ ý nghĩ, còn đem gọ dù tàn cho bắt được, sự kiện kết quả đối với ta phi thường hữu ích. Lại đây chơi cứng gọ dù tàn, hạ giận chỉ là một mặt, chủ yếu vẫn là biểu hiện ra kiên quyết thái độ, hung hãn lập uy. Bởi vì tự thân ti hình tượng thâm nhập lòng người, hơn nữa hơn 20 năm biết điều, dẫn đến gần nhất đều là có người tới thăm dò chính mình, cho rằng hắn không còn cách nào khác. Mà lần này không có mượn đế quốc lực lượng nhiều lắm, cơ bản xem như là một mình lập uy, bây giờ đạt thành kết quả như thế, như vậy những thế lực khác sau đó muốn trêu chọc hắn, tất nhiên sẽ một lần nữa ước lượng một phát hậu quả, cân nhắc chọc như thế mới vừa đỉnh cao siêu cấp A có đáng giá hay không. Vấn đề duy nhất là sự kiện lần này chiến tích quá đáng sợ, gần như khó mà tin nổi. Tuy rằng Quang Huy cùng hư linh nhân mã không phải vật lộn sống mái, các loại nhân tố dẫn đến không cách nào toàn lực phát huy, để cho mình chui chỗ trống, nhưng ngoại giới cũng sẽ không quản trong đó cong cong buộc buộc, chỉ sẽ thấy một VS12 chiến tích. Mà ở phần này chiến tích trước mặt, chính mình chuyển chiến gõ rủ tàn lại nắm cái kế tiếp đỉnh cao siêu cấp A sự tích, cũng bất quá là cái thêm đầu thôi. Loại này làm người nghe kinh hãi sự tích, đủ để bước lên với lịch sử rung động nhất siêu cấp A chiến tích bảng danh sách rồi. Có thể mọi việc tốt quá hóa dở, chính mình chân thực sức chiến đấu không đạt đến loại cấp bậc đó. Liền nắm giữ như vậy chiến tích, cũng không trọn vẹn là một chuyện tốt. Mà nhường Hàn Tiêu vui mừng chính là, sẽ rổng cho hắn lần này bạo phát, mang lên thiêu đốt tiềm lực lời giải thích. Đã như thế, ba đại văn minh ở bên trong các lớn cao cấp thế lực mới có thể tiếp thu như vậy chiến tích, cái khác siêu cấp A cũng sẽ tin lời giải thích này. Có thuyết pháp này, hơn nữa siêu cấp A chung một chiến tuyến nguyên nhân, mẹn nhị rổng phải làm sẽ không bởi vì nhìn thấy chính mình kinh người biểu hiện mà lại đây thăm dò, như vậy liền đi ngoại trừ một cái phiền toái lớn. Đồng thời, thiêu đốt tiềm lực lời giải thích, cũng sẽ không suy yếu chính mình lần này lập uy hiệu quả. Muốn nói tại sao, loại này bạo phát hình thái là rất nhiều nhân vật thẻ cộng đồng mang đến, có chút tuy rằng chỉ có thể dùng một lần. có thể người khác không biết đây là một lần A. Hàn Tiêu rõ ràng những kia cao cấp thế lực ý nghĩ, cái kia chính là sẽ hình thành một loại ảo giác, cho rằng hắn chỉ cần đồng ý lần thứ hai góp sức thiêu đốt tiềm lực đánh đổi, liền có thể một lần nữa thu được chiến lược như vậy. Cho dù chính mình giải thích, người khác đều sẽ không tin. Vì lẽ đó, theo này cái dòng suy nghĩ, có thể để cho các cái thế lực đến ra một cái kết luận, cái kia là chớ đem hắc tinh bức cuống lên. Đã như thế, cuối cùng sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, liền không cần nói cũng biết. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa đạt thành lập uy hiệu quả, còn có thể kế tục duy trì an ổn phát triển cục diện, quả thực máu kiếm lời. Vào giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Xê rồng thật đúng là một vị đồng chí tốt ta. Đệ xuống nội tâm mừng thầm, Hàn Tiêu nhường Philip chỉ huy bộ đội quét tước chiến trường, đem gọ rủ tản hổ phách tiêu bản cất đi. Đế quốc Minh Hiếu nhóm người nhìn thấy chiến đấu kết thúc, lúc này mới xuống tới. Ngươi lần này làm một cái không được đại sự a, lưu truyền đi, nhất định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cô ta cảm khái nói, quả nhiên tuổi trẻ chính là lộ hết ra sự sắc bén, nhớ ta ở trong vũ trụ dương danh thời điểm, cũng rất tuổi trẻ, mà bây giờ làm gì sự đều muốn ước lượng một phát được mất cùng hậu quả, cái nào còn có loại này quyết đoán. Ngươi khiêm tốn. Hàn Tiêu cười cợt. Chuyện phiếm liền không nói, đánh thắng gõ rủ tản chỉ là việc nhỏ, vấn đề là ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn. Cổ tẩy cũng không phải kỳ quái kết quả này, hát tinh nằm ở bạo phát hình thái, chiến trường hoàn cảnh lại có lợi, đồng thời bản thân cũng là đỉnh cao siêu cấp A, lại không phải người yếu, vì lẽ đó lúc này đánh bại một cái khác đỉnh cao siêu A, dưới cái nhìn của hắn rất bình thường, kém xa đẩy lùi Quang Huy cùng hư linh 12 vị siêu cấp A chiến tích khiến người ta khiếp sợ. A, gò dù tản không có chỗ dựa, sẽ không có người đến chuộc hắn, ta đem hắn giữ lại làm thu gom đi.